đều tan đi đi. Tân nương, tưởng uống sữa bò trà, lại làm hai vị tiểu điểm tâm các nơi đưa đi, ngươi biết các nàng khẩu vị. Mọi người đáp ứng rồi, Nhu Thành đem sớm chuẩn bị tốt tiểu túi tiền chia mọi người, sau đó liền từng người tan. Mấy cái tiểu thái giám từ trước chưa thấy qua như vậy trận trượng, đứng ở trong viện hai mặt nhìn nhau. Được rồi, làm chừng cái gì mắt nhi, làm việc đi. Bành Xuyên Tử gõ gõ một cái tiểu thái giám đầu, nói, vị này chủ nhân hòa khí, cũng sẽ không có cái gì khó xử người sự tình, các ngươi chính là ta cố ý chọn tới, nếu là đánh ta mặt, kia đã có thể đẹp. Dạ. Tiểu thái giám đáp ứng rồi, qua đi hỗ trợ an trí hồng xiển. Bên này Tống Chi Hoan thấy được can tĩnh, lập tức liền lơi lỏng xuống dưới, trước nhàn nhàn ngáp một cái, sau đó giơ tay hướng về phía trước chỉ, tấm tắc nói, này lao nhân ra cũng không biết có ý tứ gì. Chủ tử. Đều vào cung, không thể như vậy không lựa lời. Nhu Thành giận nàng một tiếng, một mặt đỡ nàng đứng dậy, ngày hôm nay cũng nên mệt mỏi, không bằng nghỉ một chút. Tây Loan các giường đất thiêu thượng, tất cả ngồi đệm gối dựa đều là ngài dùng quán, qua bên kia chờ lát nữa. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nói, ngươi mang theo ta lại khắp nơi nhìn xem. Vân Hạc ở một bên cong môi cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy Nhu Thành, địa bàn còn không có nhận xong đâu, chúng ta chủ tử ngồi không được. Tống Chi Hoan ngay từ đầu không giác ra cái gì không đối tới. Thẳng đến đi vào noãn các mới vừa rồi phản ứng lại đây, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn Vân Hạc một chút, ngươi cho ta là miêu sao? Hảo! Nhu Thành ôn nhu khuyên nàng xoay người, lại nhẹ giọng nói, này trong cung cách cục cùng từ trước rốt cuộc không giống nhau, bên này thứ gian thiết ấm giường đất, hằng ngày khởi ngồi ở chỗ này. Thứ gian cùng hơi gian chung ngăn cách là hoa lê tấm bình phong, này đại khối gỗ xưa liêu một kiểu điều khắc bát bảo liên xuân, là chúng ta tu huyền khanh khách từ Mông Cổ cho ngài đưa tới. Vốn dĩ Tống Chi Hoan còn cảm nhớ nữ nhi hiếu tâm, ngắm đến kia đồ án lại đột nhiên một giật mình, vốn đang có chút buồn ngủ cảm giác, này một chút thanh tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu này ngàn dặm ở ngoài còn niệm muốn độ ta, ta thật đúng là cảm kích ta. Rốt cuộc là chúng ta tiểu chủ tử hiếu tâm, bắt bảo cắt tường, ý đầu cũng hảo. Nhu Thành cười khuyên một câu, lại nói, có lẽ là cung nhàn công chúa cùng kính trinh công chúa thương lượng tốt, cung nhàn công chúa phủ đưa tới là một kiểu điều khắc thường Nga buôn nguyệt đại khối hoa cúc lê. Kích cỡ liền ấn Vĩnh Thọ cùng cung thất, còn đâu đông đoán các làm tẩm gian cùng gian ngoài tấm bình phong chính chính hảo hảo, không cái thời gian chuẩn bị là dự bị không tốt. Minh gian bảo tọa bên kia tám mặt bình phong là thái tử ra đưa tới, còn có một mặt ngọc đường xuân phú quý tử đàn khảm pha lê bình phong, là chúng ta tứ bối lạc đưa tới, nô tỳ sai người bãi ở thay quần áo gian. Vẫn là huy nhi cùng hoàng hạo biết đau lòng ta. Tống Chi Hoan vừa muốn đau tố một phen cảm khái, lại nghe Nhu Thành tiếp tục cười nói. Bất quá tứ bối lặc còn tặng chỉnh bộ viết tay Nam Hoa Kinh tới, nô tỳ bãi ở ngài thư phòng trên bàn. Thư phòng an bài ở phía tây nhĩ phòng, ngài không cần cấp. Tống Chi Hoan hừ lạnh một tiếng, ngươi đều nói như vậy, ta còn gấp cái gì nha. Nhu Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên đẩy ra tấm bình phòng, lộ ra tây hơi gian, trước đập vào mắt đó là treo ở tây trên tường lăng hàn hoa mai mỹ nhân đồ, hạ thiết tử đàn bàn thờ thượng có một con khắc hoa mã não bình, nội cắm một chi bạch mai, ám hương sâu kín. Hoa mị trung không mất tố nhã. Có khắc điểm trắng chu lưu hà hoa lưu ly trản, một con triển chi ngọc lan thúy diệp tiểu bạc hơn lò, tả hưu phối hợp thích đáng. Tam dạng tiểu vật trang trí gian lại bãi hai bộ thư, nhìn như bảy biện tùy ý cũng không hợp quy tắc, lại mang ra một loại khác thư hương thanh nhã chi khí tới. Nhìn đến nơi này, Tống Chi Hoan trước tấm tắc tán một tiếng, không tồi nha Nhu Thành. Có tâm cơ. Nhu Thành đạm cười một chút, bị khích lệ. Liên ở bàn thờ chính phía trước. Là tử đàn điêu cây tử đằng triển chi là hán dường, ở giữa vì một cái hoa mai văn tử đàn tiểu biên mấy, bất quá gần 10 tấc khoan, nho nhỏ xảo xảo, là lướt thanh tú, hai bên các phô xanh nhạt thêu trắng thuần đoá hoa đệm mềm ngồi đệm, thiết chỗ tựa lưng, gối dựa. Ngầm hai bên thiết chân đạp, ở giữa có một tiếp theo tiểu biên mấy ghế con, bài thoá hộp, trà cụ trở vợ. Sắt cửa sổ hai bên đều thiết khảm trai tiểu đấu quầy, thượng giải rắc phóng một ít bài trí, có vẻ không như vậy hợp quy tắc túc mục. Toàn bộ trong điện đều là đại khối cửa kính tử, trong suốt sáng ngời, ánh mặt trời đánh vào trong điện, không hề nghẹn hiệp cảm giác. Lúc này nam bắc cửa sổ đều có ánh mặt trời chiếu nhập, không lớn trong không gian trong trẻo thấu triệt, thực lệnh người thư thái. Nhất thời xem qua Tây Loan Các, Tống Chi Hoan nói, như vậy một dạo, nhưng thật ra cảm thấy ở trong cung cùng ở trong vương phủ cũng không có gì khác nhau. Nhu Thành nhấp môi cười, rồi nói, sao có thể không có gì đâu. Sắc thật không có gì. Vân Hạc như suy tư gì. Trừ bỏ sân điểm nhỏ, thị vệ nhiều điểm, sợ là không hảo hoạt động gân cốt. Nhu Thành trừng nàng liếc mắt một cái, suốt ngày ngươi đều tưởng cái gì. Vân Hạc ủy khuất ba ba, ta vốn dĩ chính là gần người hộ vệ chủ tử an toàn, nhưng mấy năm nay cũng không có chức vị chính, vẫn luôn đi theo các ngươi đánh tạp. Tống Chi Hoan lập tức ra tới hòa giải, lại lôi kéo hai người đi xem Đông Đoan Các. Đông Đoan Các thứ gian vừa thấy chính là vì chiếu cố Tống Chi Hoan đám người tâm tình yêu thích thiết lập, sát cửa sổ một cái tiểu giường đất, so Tây Đoan Các nhỏ đi nhiều, nghĩ đến cũng bất quá là cái tiểu tọa địa phương. Trên giường đất đắp đỏ sầm giải hoa điều đệm, vì phương tiện hàng ngày, lại thiết hai điều hoa mai tiểu biên mấy. Nhất chiếm địa đó là địa phương một trương tử đàn đại bàn bắt tiên, ăn cơm lược đại chút, đánh bài lại rất thuận lợi. Tống Chi Hoan liên tục tán thưởng, nói, này cái bàn hảo a, ta ngồi trên đi, tất nhiên vận may thật tốt. Nhu Thành nhấp môi cố nén ý cười, một mặt thỉnh Tống Chi Hoan một bước hướng vào phía trong, đẩy ra tấm bình phong sau một câu đỏ tươi giải hương hoa cẩm mềm mảnh, lộ ra tẩm gian cách cục tới. Tống Chi Hoan đánh giá, thấy tất cả chăn màn gối đệm trang đài đều nhan sắc cực hảo, tươi sáng tươi đẹp, thực hợp tâm ý trăm tử ngàn tôn. Cái giá trên giường rũ tùng màu xanh lục song thêu thảo trùng hoa cỏ mềm viên màn lưới tử, tẩm gối đệm chăn đều là thói quen bộ dáng, liền cười nói, này nhà ở vừa thấy chính là ngươi bố trí. Lại liếc liếc mắt một cái kia cái giá giường, ta liền nói này hoa văn tục khí. Nhu Thành bất đắc dĩ nói, nào một cung nương nương đều là cái này hoa văn, nội vụ phủ liền bị cái này, tự cố đế phi đều lấy một cái hảo ý đầu thôi. Ngài là không thấy được thêu viện đưa tới màn tử, kia quả nho hồ lô dưa điệt kéo dài tiểu đồng tử mới là rất sống động đâu, có thể thấy được này trong cung không khí như thế. Không thẩm mỹ. Tống Chi Hoan tấm tắc cảm thán hai tiếng, lại dạo qua một vòng nhi, liền cảm thấy buồn ngủ lên đây. Nàng đêm qua bởi vì chuyển nhà hưng phấn, ngạnh sinh sinh ngao đến nửa đêm, rốt cuộc tuổi đi lên, này một chút hứng thú một chút đi liền vây được không được, Nhu Thành vội dẫn người hầu hạ nàng cởi áo rửa mặt, đưa nàng lên giường. Rời cung ngày buổi tối thỉnh ăn miễn, mẫn nghi này một chút chính vì chính mình không phân cái địa bàn buồn bực đâu. Rốt cuộc vì Hoàng Huy, cũng đến cùng Hoàng đế liên thủ diễn vừa ra cử án tề mi, kiêm điệp tình thâm tiết mục. Trung cung vị trí muốn ổn, thái tử địa vị muốn ổn, nàng dù sao cũng phải có chút dứt bỏ. Sách phong lễ định ở 2 tháng chung, nội vụ phủ tặng quý phi cấp bậc quan phục tới. Nhu Thành cho thái giám đánh thưởng, trở về gặp Tống Chi Hoan rửa la hán giường phát ngốc, liền nhẹ giọng nói, này đều 2 tháng, rét tháng 3 còn như vậy nghiêm trọng, so năm rồi lạnh rất nhiều. Tống Chi Hoan trên người mau biên nhi xiêm y còn không có hạ thân, trên đùi đắp một cái nhũ đỏ bạc mềm nhỉ, trong tay bãi cái tiểu bình nước nóng, nghe xong Nhu Thành nói phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói, nhìn nhìn lại đi, quá mấy ngày cũng nên hảo chút. Vụ xuân không phải còn sớm đâu sao? Nhu Thành cười nói, là còn phải chờ chút thời gian, chỉ là nếu tổng như vậy lạnh, chúng ta hành động cũng không tiện nghi. Nhất thời nói chuyện, tân nương phủng cái tiểu khay trà chậm rãi bước gần đây, đem một con hoa sen tách trà có nắp dâng lên, cười nói, đã nhiều ngày ngài có chút ho khan, bị chính là bách hợp hạnh nhân sữa dê sữa đặc, nếm thử. Nhu Thành vãn tay háo sốc tách trà có nắp, lại đem một con tiểu muỗng bạc dâng lên, Tống Chi Hoan nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên. Này mùi vị so từ trước giống như hảo không ít. Tân nương cười, trong cung phân lệ hạnh nhân đưa tới cực phẩm, so từ trước dùng nhưng không hảo rất nhiều. Lại nói, mấy ngày nay thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là từ trước khó được, chờ nô tỳ điều phương nhi mà cho ngài làm, bảo đảm ăn chay cũng không cho ngài gầy. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm đáp ứng rồi, ta đây nhưng chờ. Bên này tiểu nhật tử tế thủy trường lưu mà qua lên, Tống Chi Hoan thực mau thích ứng trong cung sinh hoạt. Vĩnh Thọ cung tuy rằng so chi trụ Vân quán tiểu thượng không ít, nhưng có cảnh điểm thêm thành, tâm lý thượng thỏa mãn cảm bạo lều, lại có Nhu Thành mấy cái chi kỷ lại bên người mà hầu hạ, cực kỳ hài lòng. Bên kia Thái Hậu nương nương nhưng thật ra còn không có dừng lại chính mình làm sự tình nệ bước, liên tục cao ốm không dậy nổi, lại lấy thân bức bách hoàng đế hạ chiếu triệu thập tứ vương ra hồi kinh. Mẫu tử hai cái đấu pháp, liên khổ bị kẹp ở bên trong mẫn nghi. Rốt cuộc 40 tới tuổi người, mẫn nghi như vậy hầu bệnh một vài tháng, liền hoàn toàn một bệnh không dậy nổi. Lần này tử chính là hướng nhiệt du bắt thủy. Tiền triều ngự sử tình cảm quần chúng xúc động thượng thư Thái Hậu vô trạng, mẫn nghi từ đây cao ốm ở dưỡng tâm điện sau tẩm điện bên thể thuận đường trung dưỡng bệnh, Thái tử phi tự nhiên phải vì bà mẫu hầu bệnh. Thái Hậu bên kia bị chọc tức quá sức, cũng vô tâm tư quản mẹ chồng nàng dâu hai cái, chờ khôi phục trang đài tính toán trở ra lăn lộn thời điểm, chính mình vừa lộ ra điểm muốn người tới hầu bệnh ý tứ, hậu cung các phi tử liền phảng phất ước hảo dường như. Cái này phong phi đại điển thượng bị phong hàn, cái kia vì hoàng hậu hầu bệnh khi mệt nhọc quá độ. Còn có xưa nay thể nhược kiên trì không được, dù sao chính là không ai đi đáp Thái Hậu cha. Thái Hậu có tâm chỉ trích chúng phi bất hiếu, nghề hà tiền triều ngự sử nhóm không đáp này một vụ, hoàng đế nhưng thật ra đi hầu bệnh, tâm cơ nam ở đại thần trước mặt cố ý khụ hai lần, liền có đại thần gián ngôn bảo trọng long thể. Vì thế Thái Hậu nơi đó lại không ai hỏi thăm, nàng lão nhân ra lại nháo muốn cho tông thất vương phi hầu bệnh, ngự sử nhóm nhưng không vui, hướng hoàng đế thượng thư yêu cầu Thái Hậu dưỡng di an năm, tu dưỡng phẩm tính. Hoàng đế chỉ có thể biểu đạt ra vạn phần bất đắc dĩ tới, đương đỉnh lau nước mắt. Tống Chi Hoan nghe nói, yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ, tâm cơ nam mưu kế thực hiện được. Không sai, tâm cơ nam đã trở thành hoàng đế kế giận chân đại gia lúc sau một khác ngoại hiệu, chỉ Tống Chi Hoan ở trong lòng nhắc mãi, vô người ngoài biết được. Lại nói hậu cung, Mẫn Nghi bị bệnh, Tống Chi Hoan còn đi bồi hai ngày, sau lại chính mình cũng nhiễm phong hàn, liền thành thành thật thật ở trong điện ngồi xổm 7-8 ngày, đại bên ngoài nổi bật không sai biệt lắm, mới vừa rồi hướng dưỡng tâm điện đi xem Mẫn Nghi. Vĩnh Thọ cung đến thể thuận đường nhưng phương tiện, Vĩnh Thọ cung ngoại đều có một cái đường đi thông dưỡng tâm điện cắt tường môn, vừa vào cắt tường môn, không bao xa đó là dưỡng tâm điện sau tầm điện, Mẫn Nghi liền ở phía sau tầm điện đông sườn tam gian đả thông nhĩ phòng cư trú. Nghe xong hẹp hỏi chút, kỳ thật cũng rất là rộng lãng, chỉ là nơi trốn bài trí đơn giản tố nhã, kỳ thật cẩn thận tính xuống dưới, chỉ sợ so Dực Khôn cung nội điện bài trí giá trị cũng không sai biệt lắm. Tống Chi Hoan đi vào khi huy âm chính hầu hạ Mẫn Nghi dùng dược, chỉ thấy Mẫn Nghi người mặc màu trà áo, dựa gối dựa lệch qua trên giường đất, đen nhây đầu tóc bàn ở sau đầu sơ một cái đơn giản khăn trùng đầu, không bội trang sức, không thượng son phấn, hiện ra vài phần già cả thái độ tới. Tống Chi Hoan bước chân đột nhiên cứng lại, đông nhiên ý thức được, trong bất chi bất giác, mọi người đều già rồi. Mẫn Nghi cười xem ra, thấy nàng đốn ở nơi đó, liền trêu ghẹo nói, nha, đây là làm sao vậy? Chúng ta biết Hoan ở đâu bị hủy khuất. Không có gì. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, một mặt chậm rãi đi vào, một mặt thật dài thở dài, chỉ là bỗng nhiên phát giác, nguyên lai chúng ta đều già rồi. Chúng ta già rồi, ngươi nhưng không lão. Mẫn Nghi cầm nàng tay, thấy vào tay nhiệt nhiệt, liền cười một chút, làm nàng ở trên giường đất ngồi, cười khẽ giơ tay xoa xoa khỏe mắt giữa trán tê văn, thở dài, ta xem như nhỏ nhất, trên mặt cũng có tế văn nếp ốn. Hoa Xu cùng Thanh Trang càng là. Ninh Hinh mấy cái tuổi trẻ, còn xem không lớn ra tới. Chỉ có ngươi, cùng Hoa Xu Thanh Trang tuổi sắp xỉ, so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, lại không hiện lao thái, da thịt non mịn thần. Nói, tấm tắc cảm thán nói, thật sự là, nhọc lòng lao lực mệnh lao đến mau nha. Ngươi là nói ta nhàn sao? Tống Chi Hoan nhặt khối điểm tâm ở trong tay còn không có nhập khẩu, nghe xong lời này liền ngẩng đầu xem trước Mẫn Nghi, nói, ta cũng rất bận hảo đi. Là. Mẫn Nghi bất đắc dĩ cười, ngươi vội vàng ăn ăn uống uống, vội vàng đậu tiểu hoa nhi, vội vàng xem thoại bản tử, vội vàng. Nhất thời trong phòng tiếng cười không ngừng, Tống Chi Hoan quyết định vẫn là không bóc chính mình đoạn, thấy Mẫn Nghi dùng tất dược, liền từ nhỏ tích cóc bên trong hộp chắt một khối mức hoa quả trái cây đưa qua đi, nhẹ giọng nói, ngọt ngào miệng nhi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi dược càng thêm khổ đâu? Đều cách đã bao lâu, còn không được đổi phương thuốc. Mẫn Nghi cười một tiếng, nói, thái y liền nói ta mấy năm nay làm lụng vất vả khẩn, thân mình hư có chút qua, muốn chậm rãi ôn dưỡng. Tống Chi Hoan nghe xong nội tâm sốt ruột, Mẫn Nghi thấy vậy cười an ủi nàng nói, ta còn không có cấp, ngươi cấp cái gì đâu. Yên tâm đi, thái y liền nói, không sao. Chúng ta không phải ước hảo, muốn cùng nhau sống đến 99 sao. An tâm. Nói, nàng nhẹ nhàng ở Tống Chi Hoan mu bàn tay thượng vỗ vỗ, cười nói, ta này dược à, sợ là muốn uống thượng một đoạn nhật tử. Mấy ngày nay tổng cảm thấy trong phòng đều là dược khí, ngươi nhìn xem, không bằng đem ngươi điều hương nhặt chút có thể hơn nhà ở đưa ta. Thấy Tống Chi Hoan vẫn là không lớn yên tâm bộ dáng, nàng liền bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng an tâm đi, không có gì đại sự nhi. Nay bệnh nói đến cùng còn không có đứng đắn phát ra tới, thái y liền phát hiện, chậm rãi uống dược, tốt nhật tử ở phía sau đâu. Huy Âm cũng khuyên nhủ, mẹ nhưng đừng nhọc lòng. Ngạch nương thân mình xác thật không có gì trở ngại, chỉ cần chậm rãi ôn bổ liền hảo. Tống Chi Hoan lại nhìn các nàng hai cái hai mắt, thấy đều rất là nghiêm túc, liền yên lòng, liên thanh nói, nếu thực sự có cái gì vấn đề, nhưng nhất định muốn nói cho ta. Nếu là gạt ta, ta nhưng không thuận theo. Nào dám gạt ngài a? Mẫn Nghi cười như không cười nhìn nàng một cái, trêu ghẹo mà giận nàng một câu, sau đó chỉ nàng trong tay điểm tâm, nói, này nhũ tô là hoa hồng nhân, nghĩ đến ngươi không yêu ăn. Bên cạnh cái kia ố vương chính là hạt mẹ mức táo hạch đào đậu phộng, thêm tóc đen nhi, đảo không nị khẩu, ngươi nếm thử. Tống Chi Hoan vì thế đem trong tay kia một khối bông, theo lời cầm khởi một cái khác ố vương đồng dạng ra nhũ tô nếm một ngụm, sau đó liên tục gật đầu, điểm tâm này tư vị hảo. So tân nương tay nghề cũng không kém. Mẫn Nghi cười cười, đây là tiên đế gia ngự dụng bánh trái phòng tay nghề, có thể không hảo sao. Huy Âm ở một bên cười nói, hôm kia dục khánh cung phòng bếp nhỏ làm thanh ngọc đậu bánh, tức phụ ăn tư vị khen ngược, ngọt thanh không nhị, sai người cấp ngạch nương cùng mẹ đều tặng, cũng bất chi giác như thế nào. Mẫn Nghi gật gật đầu, nói, cái kia điểm tâm mùi vị cũng hảo, dùng quá dược ăn đảo không nhị. Tống Chi Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng nói, xác thật tư vị không tồi, từ trước thanh ngọc đậu bánh nếu nói tốt, vẫn là bách vị lâu tốt nhất. Nhà hắn điểm tâm được xưng là trước Minh cung đình bí phương, ta ăn ngươi đưa đi, đảo so với kia biên còn hảo chút. Có thể thấy được mấy năm nay cung đình bí phương không thiếu cải tiến. Mẫn Nghi cười trêu ghẹo một câu, nương ba đều nở nụ cười. Nhất thời Mẫn Nghi lại hỏi Huy Âm, hôm kia không nói Tú Trạch nhiễm phong hàn. Hiện giờ ra sao? Huy Âm đem một chén nước mật ong phụng cùng Mẫn Nghi, sau đó cười nói, khá hơn nhiều. Hôm kia ngự hoa viên hoa khai, kia nha đầu đi ngắm hoa, bị hàn khí. Đảo cũng không nghiêm trọng, dùng dược, hảo rất nhiều. Hôm qua nàng ca ca ra cùng, lại cố ý cho nàng mang theo bách vị lâu điểm tâm, kia nha đầu liền càng tốt. Tống Chi Hoan cười nói, Vĩnh Liễn hôm qua mang về tới điểm tâm sắc thật không tồi. Từ trước thường ăn, bất giác cái gì, hiện giờ thân ở nội cung, ăn đến bên ngoài tay nghề nhưng thật ra thực kinh hỉ. Bằng không nói là Liễn tiểu tử dụng tâm đâu. Nhắc tới Tôn Nhi hiếu kính, Mẫn Nghi cũng là mặt mày hớn hở, lại nói, hôm qua điểm tâm cũng cấp trước điện tặng, nghe nói chúng ta Vạn Tuế ra lôi kéo các đại thần khoe ra đâu. Lúc này nhưng có không biết nhiều ít triều đình lương đống ra tiểu tử nhóm muốn tao hương. Người đều sợ tương đối a. Tống Chi Hoan phát ra một tiếng cảm thán, cùng Vĩnh Liễn một so, ta liền cảm thấy hoàng hậu có thể ném. Này lại là làm sao vậy? Mẫn Nghi trước khi ngẩn ra, phục lại bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, nhân ra còn không phải là tặng ngươi một bộ Nam Hoa Kinh sao, viết tay, cũng đủ dụng tâm, huống chi còn có một trận bình phong đi theo đâu. Tống Chi Hoan về phía sau ỉ ỉ, bưng bát trà xuyết khẩu trà xanh, thật dài thở dài, ta xem như hoàn toàn sáng tỏ, ta đời này đều trốn không thoát hắn cùng Tu Huyền thân ở Mông Cổ. Ngàn dặm xa xôi cho ta đưa cái lễ, vốn dĩ ta là thực kinh hỉ, lật xem một hai, đi đầu một bộ kinh kim cương, kết cục một bộ điệu tạng kinh. A, nhưng thật ra có hiếu tâm. Nhưng ta không tin này đó a. Ta chỉ là một cái bình phẳng vô kỳ mà tín đồ, triết học Mark Lenin một lần quá cái loại này. Tống Chi Hoan yên lặng với trong lòng cảm thán nói. Chương 95 cửu ngũ. Chu Tiến Vinh Thọ cung tháng thứ hai, đình tiền hải đường nở hoa rồi. Như Tây Phủ rũ ti linh tinh. Gián ngạnh bỏ mà chi lưu. Thốc thốc phấn bạch đóa hoa lẫn nhau rửa sát vào nhau, cam hồng đan hoa lóa mắt sáng quắc, nhiệt liệt nếu hỏa. Tống Chi Hoan xem cực vui mừng, sớm không nở hoa trước liền ở tây hơi gian nam cửa sổ bên thêm một phen đằng một ghế nằm, chí một trương bàn nhỏ, bị một con hồng bùn tiểu bếp lò, chậm đợi hoa khai. Ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng đầu liền có thể trông thấy như vậy xum xuê hai cây hoa thụ, hoa mục xum xuê, sinh cơ bừng bừng. Liếc mắt một cái trông thấy, liền biết mùa xuân tới. Nhu Thành cười nói, từ trước khó được thấy ngài có như vậy tốt tính trí, cũng biết những cái đó đảo lý thụ đã mất sủng ái, thành hôn qua hoa cúc. Nói cái gì đâu, ta kỳ thật như vậy có mới nối cũ người. Chỉ là này hoa khai thật sự đẹp, dẫn tới người không tự chủ được tưởng ở bên này nhiều ngồi ngồi. Tống Chi Hoan thoáng giận Nhu Thành một câu. Ngoài cửa sổ nhìn người lau sát xong cửa sổ bành xuyên tử cười, nói, này hải đường vốn là năm đó tiên đế ra vì hiếu chiêu nhân hoàng hậu gieo, sau lại ôn hy quý phi vào cung. Cũng ở Vĩnh Thọ cung trụ, tỉ mỗi hai cái đều thích hải đường, liền không bị rút. Sau lại ôn hy quý phi mất, tuy Vĩnh Thọ cung cũng từng có chủ vị phi tần, rốt cuộc không kịp hoàng hậu quý phi, không dám thiện động này hải đường. Tống Chi Hoan duỗi tay kéo một chi hải đường lại đây, ở chóp mũi tinh tế ngửi, nhẹ nhàng cười, ta chính là mặc kệ này đó, tả hữu này hoa nhi khai đến hảo, ta liền thích. Đống nhiên lại hỏi, các ngươi nói này hải đường sẽ kết quả sao? Bành xuyên tử nhưng không hỏi thăm quá cái này, gãi gãi đầu. Nửa ngày không cái trả lời. Nhu Thành cũng sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu, cũng là nói không chừng, quay đầu lại nô tì tìm thợ trồng hoa hỏi một chút đi. Nhưng thật ra trong viện những cái đó cây ăn quả thích hứng không tồi, hoa đều khai cực hảo. Kia đảo cũng là. Nói lên hậu viện cây ăn quả, Tống Chi Hoan liền lại nghĩ tới một khắc cọc sự tới, mệnh nói, ngày hôm trước hoa su nói muốn niệm đảo hoa tô, vừa vặn mấy ngày nay đảo hoa mở ra, chiết chút chế thành tô điểm, quay đầu lại đưa đi Rực Khôn cung đi. Đúng vậy. Nhu Thành cười lĩnh mệnh, nói, nô tỳ quay đầu lại liền nói cho tân nương. Dọn nhập hoàng cung cái thứ nhất ngày xuân, mọi người đều thích hướng thực hảo. Tu Huyền bên kia trên đường đụng tới chút ngoài ý muốn tình huống chậm trễ, vốn nên sớm đến kinh, lại ngạnh sinh sinh kéo dài tới 3 tháng chung. Nhi thần cấp hoàng ngạch nương thỉnh an, cấp ngạch nương thỉnh an, cấp chư vị phi mẫu thỉnh an. Một thân thương thanh quần áo trắng Tu Huyền đối mọi người hành đại lễ, Tống Chi Hoan đã mau mau kéo nàng lên, trong miệng còn nói. Nha đầu chết tiệt kia cũng không biết điên đi nơi nào, nói tốt 2 tháng đến đâu. Hiện giờ nhưng đều 3 tháng. Tu Huyền đối nàng lấy lòng cười, thật là trên đường đụng tới sự tình chậm trễ. Ta xem ngươi là bị ven đường chùa miếu cao công câu hồn. Tống Chi Hoan khó được nói câu một chút đều mặt nói. Hảo hảo. Mẫn Nghi đã trước khuyên đủ, mau bị mắng hải tử. Ngươi tới, cấp kính trinh công chúa dọn chỗ. Tu Huyền ngươi chờ một lát chờ, ngươi đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ cũng mau tới đây. Tu Huyền cười một chút. vẫn là kia pho vô tâm không phổi bộ dáng. Tống Chi Hoan nhìn Lan già liếc mắt một cái, thấy nàng khí độ trang trọng, biểu tình dịu dàng từ bi, mặt mang ôn hòa ý cười, đầy người phật tính. Lại xem nhà mình nữ nhi, một đôi mắt to cười cong thành trăng non, cử chỉ cùng đoan trang tuyệt đối bộ không thượng một chút biên, cười rộ lên thanh âm sang sảng đại khí, cùng Lan già cái này tiêu chuẩn Phật hệ nữ không có nửa phần tương tự. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu tổ tông, cả đời lấy độ hóa nàng mẹ ruột làm nhiệm vụ của mình, vì cùng ca ca tranh phong, không tiếc độc hại mẹ ruột lô thai. Thật là tội ác tày trời. Nghĩ đến đây, cựu biệt gặp lại vài giọt nước mắt cũng bị Tống Chi Hoan nghẹn trở về, Nhu Thành đã đem trắng tinh giang lụa khăn đưa tới, thấy vậy không khỏi cười. Nhất thời Dược Giao, cùng Ngọc, Huy Âm, Vận Tỷ Nhi cùng Phinh Sở đám người cầm tay tới. Tu Huyền trước cùng mọi người chào hỏi, lại lôi kéo Phinh Sở tay nhìn kỹ, mặt mang bỡn cợt cười nói, ngày đó ta liền cảm thấy, tỷ tỷ nên thành nhà ta người. Hiện giờ nhưng không chuẩn. Tứ tẩu tẩu. Phinh Sở đối nàng hơi hơi mỉm cười, đảo không vài phần thẹn thùng bộ dáng, nhưng thật ra mặt mày gian thanh lãnh tan đi một chút, như băng tuyết sơ hóa. Tu Huyền cái này tùy nàng ngạch nương tám phần tiểu nha đầu lập tức chỉ cảm thấy tâm can đều hóa, còn lại thời điểm liền vẫn luôn kéo Phinh Sở làm nàng ở chính mình bên người ngồi, liền ruột thị trưởng tỷ Dực Giao, nhiệt tình yêu thương tẩu tẩu Huy Âm, tình cùng tỷ muội Vận Tỷ Nhi đều vứt ở sau đầu. Mẫn Nghi nhìn buồn cười, đối Tống Chi Hoan trêu ghẹo nói, nếu không nói là ngươi thân sinh đâu. Nàng này tính cách, nói không phải ngươi thân sinh cũng không ai tin. Cũng không phải là sao. Hoa Xu cười ngâm ngâm nói, này Tu Huyền vừa thấy Lao Tứ tức phụ à, chúng ta cùng Ngọc cùng Vận Tỷ Nhi đều thành hôn qua hoa cúc. Ngay cả Dược Giao cái này ruột thịt tỷ tỷ đều từ bỏ. Dược Giao nghe vậy khẽ cười nói, cũng không phải là sao, Tu Huyền ngươi lại như thế, tỷ tỷ cần phải giấm. Ngươi nha đầu này vừa đi chính là đã nhiều năm, gặp mặt cũng không nói cùng tỷ tỷ thân thiết thân thiết. Cùng Ngọc cũng than một tiếng, ra vẻ sầu bi chi trạng, kéo Dược Giao tay nói, chúng ta chính là không ai đau, đại tỷ tỷ. Không còn có so nha đầu này càng là có mới nối cũ, chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc ca. Huy Âm lại cũng đi theo các nàng hồ nháo, cũng mặt mang cất mà gia nhập tiến vào, ai thắn nói, cái này muội muội, xem như bạch đau. Tu Huyền nhất thời có miệng khó trả lời, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nhìn về phía Huy Âm, đại tẩu tẩu. Ngài đều là làm thái tử phi người, như thế nào còn đi theo tỉ tỉ các nàng hồ nháo. Nhất thời lại bổ nhào vào Mẫn Nghi nơi đó tố ủy khuất, hồi lâu không thấy, Mẫn Nghi đối nàng chính thân thiết, liền cười ôm lấy nàng ngồi xuống, một mặt cố ý quát lớn ba người, mau đừng náo loạn. Nhưng nghe thấy được, mau đừng náo loạn. Là Vận Tỷ Nhi. Tu Huyền cảm kích mà nhìn nàng một cái, liền nghe Vận Tỷ Nhi cười tủm tỉm nói, nhân gia phương xa trở về, chúng ta này một chút nơi nào có thể chiếm thượng phong. Thả chờ thêm thượng mấy ngày, nha đầu này cũng thành hôn qua hoa cúc, chúng ta này bốn cái so một cái, nơi nào có thua đạo lý. Tam đệ muội nói rất đúng. Huy Âm cười nói, chúng ta thả liền nhìn, qua này một hai ngày thân thiết kính nhi, Hoàng Ngạch Nương còn thiên vị ngươi không được. Thả chờ coi đi. Tu Huyền nhẹ nhàng vừa nhấc cằm, ra vẻ kiêu căng mà hừ một tiếng, lại từ Mẫn Nghi trong lòng ngực đi ra ngoài, bổ nhào vào Tống Chi Hoan trước mặt làm nũng, một phòng người hòa thuận vui vẻ. Người nhà đoàn tụ, ngọn đèn dầu dễ thân. Như vậy nhật tử rất là làm người lưu luyến, rời đi khi tự nhiên càng vì không tha. Đảo mắt tới rồi vốn dĩ dự định ly kinh nhật tử, Tống Chi Hoan vốn dĩ thập phần không tha, nước mắt rất mấy lần, không còn có năm đó tiêu sái thái độ. Nhu Thành Mẫn Nghi đám người chính mình cũng thương tâm. An ủi khởi nàng đến tự nhiên không có gì hiệu quả. Bất quá quanh co, Tống Chi Hoan nước mắt thực mau liền ngừng, ngược lại là cười miệng đều hợp không được. Nguyên là Tu Huyền có thai. Hiện giờ 2 tháng không đến, thái y cũng không nói thập phần chuẩn, lại cũng có mấy cái phân sở trường, tính ra, đúng là mới vừa vào kinh khi có. Mây đen đạt lãi cùng Tu Huyền vợ chồng hai người mừng đến không được, một sợ một đường buôn ba lầm thai giống, liền hướng Mông Cổ bên kia gửi tin, dự bị lưu tại trong kinh sản tử. Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan đối này thấy vậy vui mừng, bất quá Tu Huyền công chúa phủ kiến ở Mông Cổ, trong kinh liền vô chỗ ở, cùng ngoại nam thường lưu trong cung cũng đều không phải là sở trường phương pháp. Vẫn là Dược Giao ra cái chủ ý, Văn Uyên lánh mũi chính, muốn hướng Giang Nam một chuyến, nàng công chúa phủ liền không ra tới, làm Tu Huyền cùng Mây Đen Đạt Lãi trụ đi vào dưỡng thai, hết thể cũng tiện nghi. Hướng nàng công chúa phủ là hoàng đế chọn lựa kỹ càng, lại có nội vụ phủ cùng công bộ cẩn thận tu sửa quá, nơi trốn tinh xảo hoa mỹ. Săn sóc người ý bên kia ly cùng chung lại gần, rất là phương tiện. Tu Huyền liền vui mừng mà ở lại đi vào bắt đầu an thai sinh ai, chỉ là đáng thương Tống Chi Hoan, ngay từ đầu vui sướng qua đi, đại Tu Huyền thai ổn, không khỏi lại muốn tìm chút sự tình làm, này liền đáng thương Tống Chi Hoan, nàng chỉ cảm thấy phảng phất về tới ở trong vương phủ khi. Mỗi ngày bị người niệm những cái đó một chút không khoa học văn hóa tri thức, Tống Chi Hoan thật sự là sắp hỏng mất. Nàng thật cũng không phải chán ghét này đó, kỳ thật cũng là có điểm tin. Hiện giờ mâu thuẫn đơn giản là bởi vì Hoàng Hạo cùng Tu Huyền nhiều năm đấu tranh, hai người đều đem Tống Chi Hoan coi là một khối khó gặm xương cứng, cảm thấy chính mình nếu là gặm xuống liền thắng, vì thế thi đấu giống nhau đối Tống Chi Hoan tiến hành tâm linh tinh lọc. Lại nói hiện giờ Hoàng Hạo lãnh sai sự ở Quốc Tử Giám, vừa lúc phụ trách dạy dỗ chọn học lao trang các học sinh, tuy rằng hiện giờ Nho gia chính là chủ lưu, chọn học thôn trang người không nhiều lắm, hắn vốn nên là thực thanh nhàn, lại treo cái dạy học và giáo dục thanh danh, đúng là Hoàng Huy vì đệ đệ chọn lửa kỹ càng ra tới mạ vàng. Lại cứ hắn lao nhân ra không vui, hiện giờ đang ở Quốc Tử Giám nỗ lực truyền giáo, thành cùng không thành toàn xem vận khí, phấn đấu thập phần tận tâm. Lúc này muội muội hồi kinh, mắt thấy ngày ngày thủ Tống Chi Hoan muốn chiếm thượng thừa, hắn nơi nào có thể nhẫn. Tuy rằng chính mình thoát không khai thân, hắn lại phái ra chính mình thê tử, Phinh Sở. Phinh Sở đối với truyền đạo chuyện này còn là phi thường nhiệt tình yêu thương, vì thế cũng bắt đầu mỗi ngày điểm mạo giống nhau hướng Vĩnh Thọ cung Thịnh An, sau đó cùng Tu Huyền một người một bên hướng Tống Chi Hoan truyền tri thức. Ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì quan điểm xung đột mà biện luận lên, cũng may mọi người đều là người văn minh, chỉ là biện luận, phế trả mà thôi, không có động thủ, phế ra cụ lễ pháp. Tống Chi Hoan mỗi khi cảm giác dường như về tới ở trong vương phủ thâm chịu một nhi một nữ tra tấn thời gian, khóc giống chính mình đời trước là tạo cái gì nghiệt, lại là cái gì đầu góc chịu sẽ đối những cái đó hòa thượng đạo sĩ thầy bói nhảy đại thần tỏ vẻ trào phúng. Tuy rằng hơn phân nửa đều là bọn bị bợm giang hồ, ai có thể bảo đảm không hai cái có bản lĩnh đâu. Vạn nhất ngộ thương rồi, nhưng còn không phải là xứng đáng. Tống Chi Hoan khóc lóc thảm thiết, liên tục sám hối. Nhưng mà đối với trước mắt tình cảnh, sám hối là vô dụng. Ngược lại, ngày thứ hai thấy nàng vành mắt đỏ bừng, hai người đều cho rằng chính mình cảm động Tống Chi Hoan, vì thế hiểu rõ cười, tiêm máu gà giống nhau tiếp tục truyền đạo. Thế nhưng không ai quan tâm đáng thương láo mâu thần, có thể thấy được Tuyên Dương nói quả chuyện này là phía trên. Cuối cùng Tống Chi Hoan vẫn là không thể không hướng Mẫn Nghi tố khổ, hướng Mẫn Nghi triển lãm chính mình thức đêm xem thoại bản tử sinh ra quầng thâm mắt cùng gầy một vòng đang cùng nhu thành ý bụng nhỏ, ủy khuất ba ba, một bộ nhận hết cha tấn tiểu đáng thương bộ dáng. Mẫn Nghi bất đắc dĩ rất nhiều cũng có vài phần đau lòng, lại là bực hai người, Triệu Kiến lại đây răn dạy một phen, ngược lại làm Tống Chi Hoan có chút tự trách. Tính tính, ai còn không cái yêu thích đâu. Nhưng tự Mẫn Nghi Triệu Kiến qua sau, Hạc cung người liền lại không thấy thức quá thuộc quý phi nương nương bị kính trinh công chúa cùng tứ bối Lạc Phúc Tấn một tả một hưu vây quanh ở trung gian nhắc mãi cảnh tượng. Tống Chi Hoan cho rằng các nàng thâm chịu đả kích, khéo nhi. Ngày này mây đen trâu vào cung, liền tiểu tâm ủy thác nàng đi xem Phinh Sở cảm xúc. Mây đen trâu đầy cõi lòng lo lắng mà đi, lại dở khóc dở cười mà trở về, đối Tống Chi Hoan cười mắng, mặc kệ nàng. Kia nha đầu xứng đáng, ai làm nàng không tuân thủ quy củ tới nhắc mãi bà mẫu. Cũng không phải đạo lý này, đây là người ngu. Tống Chi Hoan nóng nảy, nàng có thể tới niệm ta, có thể thấy được là cho rằng cùng ta thân cận, sao lại nháo ra cái bất kính bà mẫu tới đâu. Nói vội vàng liền phải đứng dậy, nói đến hiện giờ tiểu hai vợ chồng còn ở A Ca trong sở trụ. Rốt cuộc bọn họ bất công A Mã mệnh công chúa trước bố trí cung nhàn công chúa phủ, sau đó lại nhiều năm khéo hắn hoàng khi. Hoàng tử phủ đệ tu sửa lên lại tốn thời gian, không khỏi chậm chút. Cho nên Tống Chi Hoan muốn đi tuy rằng xa chút, lại cũng so bọn nhỏ dọn ra cùng phương tiện. Mây đen châu thấy nàng thật sốt ruột, vội vội vàng kéo nàng, dở khóc dở cười nói, ta đậu ngươi đâu? Ngươi yên tâm đi, nhà ta nha đầu à, chuyện gì không có, đang ở A Ca trong sở truyền đạo đâu, tên kia. Cầm bổn đạo đức kinh cấp cung nữ bọn thái giám nghiệm, còn từng câu từng chữ mà giảng giải, mị thật sự. Ta nghe nàng nói, nhà ngươi công chúa cũng là cảm thấy không thú vị, ngươi này khối xương cứng gặm không xuống mới thu tay lại. Ta ở ngoài cung cũng nghe nói, hiện giờ cung nhàn công chúa trong phủ bọn hạ nhân nhưng đều thành kính thực, một đám mở miệng ngậm miệng A-di-đà Phật, thật là, liền ngươi còn ở chỗ này hay nấy đâu. Tống Chi Hoan nghe xong đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nổi giận mắng, Tu Huyền cái này tiểu nha đầu, quỷ thực. Mây đen châu không được nhẫn cười, đột nhiên cảm thán nói, hiện giờ vẫn là cái này hấp tấp tính tình, cũng biết mấy năm nay cũng không chịu cái gì hủy khuất. Cũng hảo. Lại nói vào tháng 5, thời tiết chuyển ấm. Tiên đế hậu phi đông đảo, nhiều có hỉ hảo tinh mỹ cảnh trí giả, cho nên ngự hoa viên cũng là xử lý thập phần tỉ mỉ, các dạng danh phẩm đóa hoa tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Này viên trung đình đài lầu các đều là đời Minh Di Lưu, nghe nói xuất từ danh ra tay, là lướt độc đáo, sơ mật có độ. Rất là trắng lệ. Lại kinh một thế hệ phồn hoa gột rửa, đang cao mà vọng, trước mắt vui sướng hướng vinh, thịnh thế cảnh tượng. Lại nhân viên chung nhiều thực tùng, bách, trúc chờ bốn mùa thường thanh chi thực, các dạng kỳ dị núi đá điểm xuyết trong đó, cấp vườn này thêm vài phần thanh nhã, không hiện quá mức tục khí. các màu danh phẩm hoa tươi thổ lộ tranh diễm là lúc, cũng sẽ không tất cả đều là nhất phái xa hoa lãng phí cảnh tượng, ngược lại gai đúng chỗ ngứa tráng lệ huy hoàng trung lộ ra thanh nhũ lịch sự tao nhã, không để nhân sinh ra phiền chán chi tâm. Nay tự nhiên là cái thưởng cảnh giải sầu hảo nơi đi, đáng tiếc vào cung mấy ngày nay, đầu tiên là tiên đế tăng sự, sau là thái hậu chi bệnh, lại có rời cung việc vặt, thế nhưng không một người có thể được thanh nhàn thời gian tinh tế du ngoạn nơi này. Khó được thái hậu nàng lão nhân ra thiếu chuyện xấu, mẫn nghi đơn giản ở ngự hoa viên dáng tuyết hiên trung bày 2-3 bàn trái cây, mời mọi người ở bên kia nhàn ngồi ngắm hoa. Thanh đế với ngự hoa viên nội dưỡng hạc lộc, lấy hạc lộc cùng xuân chi ý, dáng tuyết hiên trước đúng là một mảnh bị vòng lên hạc vòng, trúc bách vần quanh, cây tử đằng trầm riêu, đúng là phồn hoa nơi chung một mảnh tươi mát sinh cơ. Thấy Tống Chi Hoan cùng Ninh Hinh nghỉ chân nhìn hồi lâu, mẫn nghi liền cười nói, bên kia còn có lộc vòng đâu, ta không yêu qua đi, ngại mùi vị đại. Bất quá rốt cuộc cũng là ngự hoa viên trung, hầu hạ người không dám không để tâm, chỉ là lòng ta cách đứng thôi. Ngươi nếu là có hứng thú, qua đi nhìn xem cũng không sao. Vẫn là tính. Tống Chi Hoan lắc đầu, lại niệm tới một chuyện tới, nói, còn ở tiên đế tăng kỳ, bãi không được diễn rượu ca vũ, chúng ta ngồi ngồi, liền tan đi. Ta cũng là ý tứ này. Mẫn nghi nói, chỉ là niệm này vừa vào cửa cung, liền vội vàng các dạng việc vặt, lại có thái hậu nương nương đè nặng, chúng ta cũng đã lâu không tụ tụ. Nói, nàng đem một con bích ngọc trản hướng Tống Chi Hoan đầy đầy, cười nói, nếm thử, năm nay tân tiến bích loa xuân. Năm đó tiên đế ra tốt nhất này một ngụm, ta phẩm tư vị, ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Tống Chi Hoan bên này đang từ từ uống trà, chợt nghe Lan già nói, ngày hôm trước ta hoảng hốt nghe Vong Ưu bên người nha đầu nhắc mãi một câu, nói năm quý phi này một thai, không được tốt. Thấy nàng nhắc tới cái này, Mẫn Nghi có chút kinh ngạc, lại cũng cười, nói, há ngăn là không được tốt ta vẫn là cái mầm mầm thời điểm liền theo hắn ngạch nương khóc tang giữ đạo hiếu, vạn tuế ra tuyệt thực, hắn ngạch nương cũng tuyệt thực. 20 ngày xuống dưới, nhưng thật ra đứa nhỏ này duyên phận thâm, cũng như cũ tới. Chỉ là nếu không có này hoàng cung đại nội hiếm quý dược liệu không muốn sống dường như đôi đi xuống, chỉ sợ đứa nhỏ này liền hiện giờ đều bảo không đến. Vong Ưu ở một bên véo véo ngón tay tính, rất là kinh ngạc, nàng này một thai nhưng mới 7 tháng nha. Cũng thế, đều xem mệnh. Mẫn Nghi thật dài than một tiếng, chuyển khẩu nói, hôm nay đậu phụ vàng vị ngọt thanh không nhị, các ngươi đều nếm thử. Nhất thời bên này chính ăn trái cây điểm tâm uống trà, nói chút lung tung rối loạn việc nhà nhân tình lời nói, chợt có người vội vội vàng vàng mà tới hồi báo, nam quý phi không hảo. Ngươi nói cái gì? Mẫn Nghi đằng mà đứng lên, không biết nghĩ tới cái gì, một chút ngồi không yên, vội vội hướng Dực Khôn cung đi. Tống Chi Hoan mấy cái hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, Hoa Xu cũng đứng lên, bàn tay vung lên, đi, chúng ta cũng đi xem. Đế Lặc. Vong Ưu vui mừng đáp ứng rồi một tiếng, từ trên bàn bắt đem trái cây, nhìn dáng vẻ là tính toán vừa đi vừa ăn. Lan già bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng than một tiếng, rốt cuộc cũng không nhắc mãi cái gì, tùy nàng. Nhất thời tới rồi thừa càn cung, liền thấy Mẫn Nghi trầm khuôn mặt ngồi ở nón cát, cung nữ bọn thái giám quỳ lấy đất, Mẫn Nghi quát lớn nói, ai chuẩn các ngươi đem năm phu nhân sự nói cho quý phi. Vạn tuế ra cùng bổn cung nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, quý phi người đang có thai thả thai tượng bất ổn. Việc này không được cấp quý phi biết. Các ngươi đâu? Các ngươi đâu? Đây là đem vạn tuế ra cùng bổn cung nói đều trở thành gió bên tai sao? Sau đó đó là một phòng hoàng hậu nương nương bất giận, Tống Chi Hoan thấy đông loãng các người ra kẻ vào, cũng bất quá kia mấy cái, hoặc nhiều năm thị bên người gần người, hoặc có Mẫn Nghi bên người thuộc gương mặt, bưng chậu nước ra ra vào vào, đi vào thời điểm còn trong vắt sạch sẽ thủy, ra tới liền đã hồng thấu. Lại nghe Mẫn Nghi nói, liền biết là năm gia bên kia năm phu nhân bệnh tin chưa từng giấu trụ, nhất thời trong lòng trăm vị giao tạp, tự tại ấm trên giường đất ngồi, nghe đông loãng các tiếng vang, sau một lúc lâu không nói chuyện. Vẫn là Mẫn Nghi thật dài thở hắt ra ra tới, vây vây tay, hữu khí vô lực nói, đi thôi đi thôi. Nếu là quý phi cùng trong bụng long tử có cái gì sai lầm, không nói buồn cùng, vạn tuế ra cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Nhất thời đầy đất cung nhân chỉ cảm thấy thiên đều sụp xuống dưới, khóc sức mướt mà lui ra ngoài. Cũng không ai dám nói một tiếng hoàng hậu nương nương tha mạng, kia chẳng phải là ở chú quý phi cùng trong bụng con vua không hảo sao. Nhất thời người lui cái sạch sẽ, mọi người cũng ở noãn cắt chung từng người tìm địa phương ngồi xuống. Hoa Xu thấy Tống Chi Hoan ngơ ngẩn, liền gọi nàng hai tiếng, hỏi, như thế nào, đây là dọa. Tống Chi Hoan phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, thở dài, chỉ là năm thị này một thai nếu là bởi vì nghe nói năm phu nhân bệnh tin rớt, chỉ sợ lao nhân trong lòng cũng không chịu nổi. Nhà nàng kia lão phu nhân không phải ta nói, cũng Hoa Xu gian nan mà ngăn chặn câu chuyện, thở dài, cũng thế, bệnh nặng người, ta hà tất nói nàng đâu. Ngươi cũng đừng thất thần, biết ngươi niệm bá phụ bá mẫu, đối lao nhân xưa nay mềm lòng, nhưng này cũng không phải ngươi mềm lòng thời điểm nha. Lại nói, Nam thị trong phòng quả nhiên trăm năm như một ngày, vài lần, liền không ở nàng nơi này ăn qua một ngụm hài lòng trà. Mẫn nghi thấy chậm chạp không người thượng trà, cũng là nhíu mày, ám đạo Nam thị ngự hạ vô phương. Hoàng Oanh thấy vội đi ra ngoài phân phó nước trà, cuối cùng vẫn là mấy cái tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ mà phụng đi lên, một màu là quan diêu xanh lá cây sắc tách trà có nắp, phụng chính là trà xuân trà long tỉnh. Hoa Su mang trà lên chén tới hạp khẩu nước trà, nói, ta tổng cảm thấy trà long tỉnh có sợi mùi lạ, uống không lớn quán. Lại nhìn về phía Tống Chi Hoan, nhưng thật ra ngươi thích cái này, hôm nay trà nhưng hợp tâm ý của ngươi. Tống Chi Hoan biết rõ Hoa Su cố ý đậu nàng khiến nàng hớn hở, liền đối với Hoa Su kéo kéo khỏe miệng cười một chút, nói, có thể thấy được trời cao quyến luyến. Mỹ đến ngươi. Hoa Su hừ nhẹ một tiếng, thập phần bất nhã mà mắt trợn trắng nhi. Cũng may mắn hiện giờ các trong cung cũng chưa cái gì trưởng quy củ lễ nghi giáo dẫn cô, nếu không Hoa Su khổ nhật tử đã có thể muốn tới. Bên này đang ngồi uống trà ma thời gian, chợt nghe đông loán các có người kêu, không hảo, không hảo. Nam quý phi da đỏ thấm. Lại có nhiều năm lão ma ma khẽ cắn môi, nói, này cũng không có bà đỡ, nếu là thai chậm chạp vãn không ra, sợ sẽ bị thương quý phi thân. Mau, tùy ta đầy bụng. Tống Chi Hoan nghe xong như mày, mẫn nghi giải thích nghi hoặc nói, thái y liền nói tốt xấu có thể bảo đến 8 tháng, bà đỡ còn không có dự bị đâu. Bên trong lão ma ma là từ trước hầu hạ quá thái hậu, tự sơ chưa gả, ở trong cung cả đời, hầu hạ quá thái hậu sinh sản, cũng có chút kinh nghiệm, tốt xấu có thể có điểm dùng. Này cũng quá lớn mật. Tống Chi Hoan trần chờ nói. Hoa Su cười nhạt một tiếng, này thời điểm, đỏ thâm đều ra, ai còn dám bảo thủ. Nếu là lại một thi hai mệnh, chỉ sợ chúng ta vị kia vạn tuế gia hỏa có thể phát đến sông đào bảo vệ thành đi. Trong miệng cũng không có kiên kỵ. Mẫn nghi trong miệng giận nàng một tiếng, cũng không biết Nam thị mấy năm nay là như thế nào hỗn, mãn nhà ở nữ nhân, thế nhưng không một cái thiệt tình vì nàng xuất ruột. Lúc này ngồi ở chỗ này, cũng bất quá vì cái trên mặt đẹp thôi. Hoặc còn có cùng Nam thị oán hận chất chứa đã lâu, là vì xem náo nhiệt. Lại qua nửa khắc, bên kia truyền ra thanh âm tới, là mang theo chút kinh hỉ, đẻ tới, đẻ tới. Rồi lại thực mau im tiếng âm, là cái đầy tay là huyết lao ma ma ra tới, không dám vào tây nuân cát, liền ở minh gian quỷ, lấy đầu chạm đất thật dài thi lễ, vạn phần bi thống, hồi hoàng hậu nương nương lời nói, quý phi nương nương trong bụng long tử. Không giữ được, là cái 7 tháng tiểu A-ca, thành nhân hình. Nếu không nói hoàng đế mã hậu pháo, mới vừa rồi bên kia tình thế khẩn cấp thời điểm hoàng đế không có tới, này một chút thông dẫn âm nhưng thật ra vang lên. Mọi người vội vội dự bị thỉnh an, cũng không ai ngẩng đầu đi xem hoàng đế sắc mặt, có rất nhiều không dám, có rất nhiều sợ nhìn chính mình chua sót, có rất nhiều dứt khoát không kêu ý tứ. Nhất thời mọi người chỉ nghe hoàng đế bi thống vạn phần ngữ khí, ngươi chờ thế nhưng vô năng đến tận đây. 7 tháng sản tử cũng đều không phải là vô tiên lệ, vì sao chấm hoàng nhi lại vừa sinh ra liền không có hơi thở. Mẫn nghi vội vội quỳ xuống, thiếp thân chiếu cô quý phi bất lực, thỉnh vạn tuế ra trách phạt. Mãn nhà ở phi tần liền đi theo quỳ xuống, lặng yên không một tiếng động, lại quỳ một phòng người. Chương 96-96. Thấy mẫn nghi động tác nhanh như vậy, hoàng đế ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, sau đó vây vây tay, thở dài, cũng thế, phi ngươi chi cố. Đều lui ra đi. Mẫn nghi cung kính mà lên tiếng, lại khẩn thiết nói, thỉnh vạn tuế ra nén bi thương. Quý phi còn trẻ, ngày sau có rất nhiều thời gian. Đi thôi. Hoàng đế thật dài mà than một tiếng, mệnh nói. Vì thế mọi người cáo lui. Hoàng đế lấy nhất phái thâm tình kỳ người, cái kia lạc thai bao liền không có hô hấp tiểu A ca bị mệnh danh phúc phái, đăng hoàng thất ngọc điệp, vì ung chính hoàng đế dưới gối thứ 9 tử. Nam quý phi sinh non vẫn chưa cấp trong cung mang theo nhiều ít tinh phong huyết vũ, nam ra được tin tức sau nhiều năm quý phi huynh tẩu vào cung thăm, nam quý phi cao ốm không thấy, nghĩ đến lấy nàng kia thần kỳ mạch não, nên là nghĩ tới chút người bình thường không thể tưởng được độ vật. Tháng 5 lại ra một khắc kiện đại sự, Thái hậu băng thệ. Trước khi chết hoàng đế, chúng phi toàn ở, Tống Chi Hoan mắt thấy nàng cười lạnh nhìn chằm chằm hoàng đế, sắp chết cũng chưa nhắm lại một đôi mắt. Triệu kiến mọi người phía trước nàng thượng trang, hậu phấn nùng diễm, môi đỏ hơi câu, cực kỳ thấm người. Mẫn nghi tuy quỷ gối phi tần hàng đầu, lại an tĩnh cúi đầu, đôi tay nắm khăn gấm giao điệp với đầu gối phía trên, phát gian chân châu bộ diêu mảy may chưa động, tràn đầy nhất phái lễ nghi nghiêm cẩn, đoan trang hảo phóng chi điển phạm. Nam quý phi còn tại tiểu nguyệt, lại cũng bị thái hậu triệu tới, lúc này nhu nhu rửa thị nữ, như rửa vào đại thụ cây tơ hồng. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, người mặc trắng thuần áo gấm, tóc đen nhẹ vãn, nhưng thật ra rất có nhất phái thanh lệ bộ dáng, như theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động trong ao bạch liên, có thể lệnh người từ nhiên dâng lên bảo hộ dục lui tới. Tống Chi Hoan đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó trong lòng tấm tắc cảm thán, chả trách đều nói nữ muốn tiếu một thân hiếu, quả nhiên khiển tiền nhân chi ngôn là có vài phần đạo lý. Lúc này tẩm điện nội đã là tiếng khóc khắp nơi, nàng vội từ trong tay háo lấy ra một cái khăn tay tới, khỏe mắt thượng xoa nhẹ hai hạ, vành mắt nhi nháy mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh tròng. Sau đó lấy sạch sẽ khăn tay che mặt, bả vai hơi hơi kích thích, làm ra ô ô khóc giống chi trạng. Lúc này mãn điện phi tần, trừ bỏ nước mắt nói đến là đến năm thị, thế nhưng đều là như thế cảnh tượng. Chỉ là có lệ chút, tỉ như Ninh Hinh, nàng nắm một trường tố bạch khăn tay che mặt, hơi hơi cúi đầu, khóc âm đều là từ bên người nàng nhã âm phát ra. Hảo, đừng khóc. Hoàng đế cũng là bi thống vạn phần chi trang, lúc này run xuống tay vẫy vẫy, nói, Hoàng Ngạch Nương vẫn như cũ qua đời, như tương đương này túng vạn phần bi thương cũng không tế với sự. Lui ra đi, châm tưởng đơn độc cùng Hoàng Ngạch Nương cáo biệt. Đúng vậy. Từ Mẫn Nghi dẫn theo, mọi người đồng thời lui ra, hành tẩu phía trước lặng yên không một tiếng động. Cao cao chậu hoa cái bệ đạp lên rắn chắc mềm mại nỉ thẳng thượng, vì hồi lâu mọi người khó tránh khỏi có chút khinh phiêu phiêu cảm giác. Nhu Thành nhanh tay nhanh chân lại đây đỡ Tống Chi Hoan một phen, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng dò hỏi, ngài như thế nào? Không sao. Tống Chi Hoan đem mới vừa rồi nhét vào trong tay áo khăn có người giao cho Nhu Thành, sau đó tùy đại lưu ra nội điện. Thái hậu tử cung trước an trí với Ninh Thọ Cung, Mẫn Nghi làm con dâu dẫn dắt phi tần, tông thất nhóm bi khóc túc trực bên linh cữu, hoàng đế mỗi ngày tam thẳng cung phụng thực cơm, tiêu rên không ngừng, dẫn tới quần thần động dung, cũng có đại thần thượng sơ, thỉnh hoàng đế lấy bảo trọng long thể vì muốn. Thâm cơ nam. Tống Chi Hoan ở trong lòng hung tợn mà mắng một câu, lão tử mỗi ngày tại đây quỳ khóc còn chưa nói cái gì đâu, ngươi một ngày tới ba lần, một lần đãi bao lâu. Làm đến chính mình cùng tuyệt thế bạch liên hoa dường như. Bất quá này đó tiểu bực tức cũng chỉ có nàng một người đã biết, tiền triều còn ở vì thái hậu tang sự bận rộn bất kham. 26 ngày. Di thỉnh Thái Hậu tử cung nhập thọ hoàng điện. Như thế buôn ba mệt nhọc liên tục hồi lâu, tiền triều rốt cuộc có định luận, Thái Hậu cùng tiên hoàng ba vị hoàng hậu cùng phụ tiên đế lăng tẩm. 8 tháng, ung chính hoàng đế vì mẹ ruột Ô Nhã thị thượng Thủy Hảo. Mẫn Nghi nghe xong nói, cung, ngày sau hậu nhân nhắc tới chúng ta vị này nương nương, nhưng chính là hiếu cung nhân hoàng hậu. Thật đúng là châm chọc a, cung vì khiêm tốn, cung kính có lễ chi ý, đối nữ tử mà nói đảo cũng là mỹ danh. Nhưng nàng cả đời này sở cầu này đơn giản tôn quý quyền vị, cũng nhất không mừng người đề cập năm đó vì hiếu chiêu nhân hoàng hậu thị nữ việc, xuất thân ti tiện, nhưng còn không phải là đến kiếm tốn, có lễ. Dưới chín suối, chúng ta vị này nương nương nghe xong này Thủy Hảo, ngươi nói, nàng có thể hay không quay lại tìm hoàng thượng trả thù. Tống Chi Hoan lúc đó đang từ từ lựa một chắp hương liệu, nghe vậy như suy tư gì nửa khắc, sau đó phiết miệng lắc lắc đầu, có thể hay không trả thù ta đảo không biết, chỉ là này hoàng cung đại nội, thiên tử tầm điện. Không đều nói có chân long canh giữ sao? Dù cho nàng có oán, cũng vào không được đi. Mẫn Nghi cười khẽ hai tiếng, ta bất quá nói cái chê cười thôi. Nếu là thực sự có quỷ thần nói đến, kia chúng ta vạn tuế ra bên người nhi đã có thể náo nhiệt. Tống Chi Hoan liếc nhìn nàng một cái, hai người nhìn nhau cười. Thái hậu đổ, trong cung một tòa núi lớn sụp xuống. Sàng A. Không cần đi Thái hậu trong cung thỉnh ăn sau đó tiếp thu làm khó dễ nhật tử thật sự là quá sung sướng. Tống Chi Hoan mỹ tư tư nằm ở an trí với hành lang hạ ghế bập bên thượng, thổi kinh thành mùa thú mát mẹ phong. Lúc này Vĩnh Thọ cung chung ngày xuân phun hỏa trưng hà một sân hải đường đã héo tàn hồi lâu, nhưng thật ra nội vụ phủ đưa tới cúc hoa còn kiều diễm đẹp, có khắc tân quế kim hoàng, hương khí bức người. Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn hồi lâu, thẳng đến Nhu Thành lại đây dò hỏi nàng phải dùng cái gì khẩu vị tiểu điểm tâm, mới vừa rồi một phen kéo lấy Nhu Thành tay áo, khóc chít chít nói, xà cổ, mau cho ta xoa xoa. Nhu Thành nhất thời bất đắc dĩ bật cười, vội vãn tay háo tiến lên, khởi trên cổ tay hai chỉ tố kim vòng tay, đỡ đỡ Tống Chi Hoan, đem bàn tay đi vào xoa nàng cổ. Tống Chi Hoan nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, lại cảm thấy lực đạo không lớn đối, liền bốn phía tuần tra hai mắt, sau đó đối với Vân Hạc vây vây tay, tới nha. Vân Hạc trầm mặc mà lùi lại hai bước, sau đó ở Tống Chi Hoan thúc giục ánh mắt hạ thấy chết không sờn tiến lên, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng đối Tống Chi Hoan nói, ngài nói đi. Tống Chi Hoan cùng Vân Hạc sớm chiều ở chung nhiều ít năm. Vân Hạc lúc lắc đầu nàng đều biết Vân Hạc suy nghĩ cái gì, lập tức hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận nói, yên tâm, không tính toán cho ngươi đi trộm cắp. Vân Hạc lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, Tống Chi Hoan giơ tay vô vô bả vai, nói, lại đây cho ta xoa xoa, Nhu Thành không phải lực đạo. Hại, này tính cái gì? Vân Hạc nhanh nhẹn tiến lên, một vãn tay háo rôi tay ở Tống Chi Hoan trên cổ nhanh chóng ấn một phen, động tác cực kỳ thuần thục. Nhu Thành đã lặng yên đẩy đến một bên, này một chút khẽ cười một tiếng, nói, ngài ngay từ đầu đã kêu Vân Hạc tới là được, hà tất vòng như vậy đại một cái phần cong đâu. Tống Chi Hoan đau cũng vui sướng, ai, Vân Hạc tay kính quá lớn, già rồi, chịu không nổi. Cấp Tống Chi Hoan mát xa cả đời Vân Hạc nghe vậy nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lạnh. Tống Chi Hoan nhạy bén mà phát hiện, đột nhiên nắm lấy Vân Hạc tay, vội nói, Vân, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Vân Hạc đối nàng cười một chút, nô tỳ minh bạch. Chỉ là trên tay dùng sức lực càng thêm lớn. Tống Chi Hoan liền kém nhe răng trợn mắt, đáng tiếc một sân người, nàng còn yếu điểm hình tượng, gian nan mà nhìn xuống. Nhất thời, thật lâu không nghe được nhu thành hồi âm tân nương đã kìm nén không được, lấy một cái tiểu cung nữ dẫn theo một cái cực nhẹ nhàng hồng la tiểu thực hộp cũng một cái sơn son hải đường văn đại tích cóp hộp lại đây. Nàng cười nói, hôm nay bổn bị mấy thứ điểm tâm, làm nhu thành tới hỏi một chút, châm trước thượng nào một mặt. Không nghĩ nàng thật lâu không đi hồi âm nhi, đơn giản đem các dạng điểm tâm đều trang hai khối. Còn có một chén tuyết lê nấm tuyết bách hợp uống, ngày mùa thu dùng để uống giải khô nóng, đi phổi hỏa, đều nếm thử đi. Một mặt nói, một mặt đem chính mình dẫn theo tiểu thực hộp xúc lên, đem kia một con trắng thuần hoa sen tách trà có nắp cũng bạch sứ điều canh bại ở Tống Chi Hoan bên cạnh người tiểu đằng mấy tử thượng, lại đem phía sau thị nữ phủng tích có hộp mở ra, đã có ánh mắt tiểu nha đầu phủng cái ghế con lại đây chỉ ở địa phương. Tân nương cười một tiếng, một mặt đem tích có hộp bồng, một mặt đối Tống Chi Hoan nhất nhất nói, hôm nay bị ngũ vị điểm tâm, giống nhau hoa quế nhũ tô, giống nhau sữa bò củ hấu hương bánh, giống nhau hong hương nhũ tô, còn có giống nhau củ mai bánh. Hai loại khẩu vị, mức táo nhi nhân cùng sơn cha hạt mè, ngài chính mình tuyển. Có khác bánh trái phòng chế đến bánh xẻ xì mạ năm khối, cái này nô tỳ không thể không thừa nhận, chính mình làm ra tới so không được nhân ra nhiều thế hệ ở trong cung phụng dưỡng điểm tâm sư phó. Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn sau một lúc lâu, cũng chưa đại hứng thú, chỉ nhặt một khối hoa quế nhũ tô cắn hai khẩu, liền bưng tuyết lê uống chậm rãi rảo. Nhu Thành ở một bên nhìn, than một tiếng, nói, này ăn hồi lâu tố, cũng sợ ngài không ăn uống. Này vô luận bữa ăn chính vẫn là điểm tâm, tân nương đều là điều đa dạng làm, đáng sợ ngài mấy ngày nay cũng ăn nhị. Đừng nói chủ tử, chúng ta đều nhị. Tân nương ở một bên bất đắc dĩ nói, vốn dĩ dựa vào tiên đế ra, ăn chay hiếu kỳ đã muốn đi qua, hiện giờ lại đuổi kịp thái hậu nương nương, lại là hồi lâu. Tống Chi Hoan chậm rãi dùng nấm tuyết, bỗng nhiên nói, làm chút đậu xanh bách hợp cháo đến đây đi, tả hữu cũng chưa ăn uống, cái kia không phải khai vị sao. Nơi nào là khai vị a? Bất quá giải nhiệt thôi. Tân nương đầu tiên là thở dài, sau đó lại đáp ứng, nói, nô tỳ này liền đi dự bị. Ngươi không cần sốt ruột, ta cũng không đổi. Tống Chi Hoan kéo nàng một phen, nhẹ giọng nói, lần trước làm phao ớt tiểu thái còn có sao. Ta ăn mùi vị khen ngược. Tân nương nghe xong vui vẻ, vội đáp ứng rồi. Bên này chính tán gẫu, Nhu Thành tự ghế nằm hạ tiểu ô vương lấy ra một cái tuyến thảm tới vì Tống Chi Hoan đáp thượng, mới vừa nói, mấy ngày nay năm quý phi. Bên kia liền có người thông truyền đạo, nương nương. Vạn Tuế ra bên người Tô Công Công tới. Tống Chi Hoan nghe xong nhướng mày, hắn như thế nào tới? Tuy nói như thế, vẫn là mặc vào giày ngồi dậy, sửa lại kia một bộ lười nhác diễn xuất. Nhu Thành ở một bên xem buồn cười, một mặt lại cũng theo thang lầu đi xuống hướng cửa cung nên. Kia đầu Tô Bồi Thịnh cùng Bành Xuyên Tử thầy cho thân mật tiến vào, thấy Nhu Thành, Tô Bồi Thịnh liền cười nói, làm phiền Nhu Thành cô nương tới đón. Lại xoay người chụp Bành Xuyên Tử một chút, dặn dò nói, ở Vĩnh Thọ cùng trăm triệu muốn nghe Nhu Thành cô nương. Nhu Thành cô nương chính là thuộc quý phi từ nhỏ nha đầu, không giống bình thường cung thất, dung được các ngươi này đó tiểu tử chơi tổng lĩnh thái giám uy phong. Bành Xuyên Tử cười ngây ngô đáp ứng rồi, Nhu Thành đã khẽ cười nói gì vậy đâu, Tô Công Công khách khí. Quý phi nương nương ở bên trong sao? Tô Bồi Thịnh cười, hỏi. Nhu Thành nói, ở bên trong đâu, hôm nay xem bên ngoài cúc hoa kim quế khai đều cực hảo, đang ngồi ở hành lang hạ ngắm hoa đâu. Vẫn là quý phi nương nương có hứng thú. Tô Bồi Thịnh cười nói. Giang Ninh tiến thượng Vân Cẩm, có nhan sắc thanh nhã, cũng có nam địa cống thượng hợp phổ Minh Châu, Vạn Tuế ra phân phó ta cấp quý phi nương nương đưa tới. Nhu Thành cười thỉnh Tô Bồi Thịnh đi vào, một mặt nhẹ giọng nói, đa tạ Vạn Tuế ra hậu ái. Lại nói Tô Bồi Thịnh đi vào, đem đồ vật chính lên, Tống Chi Hoan cười nói, làm phiền Tô Công Công tới một hồi, đại ta đa tạ Vạn Tuế hậu ái. Tô Bồi Thịnh khiêm tốn mà hành lễ, Nhu Thành lấy tô khăn nhặt hai khối mới mẻ điểm tâm bao lên. Cùng một cái trang vàng bạc tiểu quả tử túi tiền cùng nhau tắc qua đi, cười nói, điểm tâm là tân nương mới vừa rồi bị, Tô Công Công nếu là không chê, liền mang về nếm thử đi. Tô Bồi Thịnh cũng không chống đẩy, cười cảm tạ, phương mang theo tiểu thái giám nhóm lui ra. Nhất thời Nhu Thành đem che vân cẩm vàng nhạt xa canh xúc lên, lộ ra bên trong nguyên liệu tới, một con nguyệt bạch, một con xanh nhạt, chợt vừa thấy đảo không có gì, thượng thủ một sờ, quả nhiên so chi từ trước vương phủ khi đến vân cẩm tốt hơn không biết nhiều ít. Không hổ là đặc cung tiến thượng chi vật. Một bên kia tràn đầy một chắp chân châu cũng là viên viên mượt mà, với dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tống Chi Hoan nhìn trong chốc lát, phân phó, thu hồi đến đây đi. Kia một con xanh nhạt tài thành áo choàng, dư lại nguyên liệu làm một kiện sánh vai giáp cũng một kiện áo nhi đi, đến đầu gối cái loại này, lông tơ câu biên, thu đông ăn mặc ấm áp chút. Nhu Thành cười đáp ứng rồi một tiếng, nói, phải nên hảo hảo trang điểm chính mình đâu, năm nay lại xuyên không được kia tươi đẹp nhan sắc, cũng liền từ này đó địa phương hạ công phu. Tống Chi Hoan đảo không phải không yêu Mỹ, chỉ là ngại dườm già, nếu có người chuẩn bị nàng tự nhiên vui mừng. Nhu Thành cùng nàng mấy năm nay, đem nàng tính nết sờ thấu thấu, lập tức nhẹ giọng nói, ngài liền an tâm chờ xem, bọn nô tỳ tự nhiên đem này đó dự bị thỏa đáng lại đụng vào đến ngài trước mặt. Tống Chi Hoan Mỹ tư tư gật gật đầu, người ngoài đi rồi cũng bất chấp hình tượng, khởi dây vai trở về, lôi kéo thảm che lại, lại lẩm bẩm một câu, chúng ta bỗng nhiên liền cấp tặng ban thưởng tới đâu. Tán tài đồng tử. Nhu Thành nhịn không được cười không ngừng, Bành Xuyên Tử ở một bên nhắc nhở nói, nhà chúng ta cung nhàn công chúa ngạch bám vào Dương Châu nhưng lập công lớn. Tống Chi Hoan đột nhiên sáng tỏ, sau đó tấm tắc hai tiếng, ta liền biết, nếu không có có việc, ta này tiểu nhà kho cũng không có như vậy đại phúc khí. Nói như thế, nàng lại phân phó Nhu Thành, từ ta nhà kho chọn hai thất vân cẩm bàn cho tác sức La Phu Nhân, Phỉ Nhi cũng lớn, sớm lưu đầu, đem ta thiếu niên khi trang sức tuyển một cháp cấp Phỉ Nhi đưa đi. Lại có, mới vừa rồi Trân Châu cũng đưa qua đi, cấp Phỉ Nhi, vô luận đi đầu mặt vẫn là làm tiểu ngoạn ý đều từ nàng. Nhớ rõ dặn dò Tu Huyền không cần muội hạ phát tiền tài bất nghĩa. Nhất thời nói, trong viện bọn hạ nhân đều phụt bật cười, Tống Chi Hoan chừng bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào, có vấn đề sao? Nhu Thành lại đây nhẹ giọng nói, ngài liền đừng nói cười, chúng ta tiểu khanh khách nơi nào nhìn chúng mấy thứ này. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới kia nha đầu ta liền đau đầu. Nói như thế, nàng chính mình cũng nhịn không được cười một chút. Nhu Thành bên này đáp ứng rồi, đi xuống phân phó trong chốc lát, lại trở về thời điểm liền thấy Tống Chi Hoan nằm ở ghế bập bên thượng liên tục đánh áp. Tống Chi Hoan thấy Nhu Thành đã trở lại, liền lười biếng mà đối nàng nói, có điểm mệt nhọc. Kia Nhu Thành đã có thể không chuẩn nàng ở chỗ này nằm, vội nói, chủ tử mau đứng lên, hướng trong gian trên giường nghỉ đi. Nơi này nhưng có phong đâu, thổi đến bị phong hàn nhưng không được đến. Tống Chi Hoan ai nha một tiếng, lại vẫn là không thể không từ, theo Vân Hạc lực đạo đứng dậy, đặng dày trở lại trong điện. Nhưng mà dù cho Nhu Thành như thế cảnh giác, Tống Chi Hoan vẫn là không có thể tránh thoát phong hàn kiếp số. Nửa năm nửa ngồi ở trên giường, dựa gối đầu uống dược, Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều bị hân ra cay đắng tới, nhất thời trong lòng cảm khái, đây là đầu năm thời điểm trang phong hàn báo ứng đi. Sớm biết như thế, lúc trước còn muốn. Chỉ là giờ này khắc này, nàng nhưng thật ra hết sức hoài niệm thế kỷ 21 những cái đó vô cùng đơn giản bao con động, viên thuốc, hoặc là những cái đó đặc biệt ngọt cảm mạo thuốc pha nước uống. Ta sai rồi, là ta không đủ quý trọng. Tống Chi Hoan trong lòng hối hận muôn vàn. Lại cũng không thể không tiếp thu hiện giờ chỉ có thể uống đen như mực nước thuốc tử sự thật. Vốn dĩ tầm thường tiểu phong hàn uống thuốc hoàn cũng là được, lại cứ nàng liên tiếp lăn lộn này gần một năm, lúc trước hơn một tháng, hao tổn đều là nguyên khí, còn không có hoán lại đây liền lại là thái hậu tăng sự, lại là một đại tràng lăn lộn. Sau đó lại bởi vì thực tố nguyên nhân chưa từng hảo hảo bổ dưỡng, này một chút liền nương một hồi phong hàn phát ra tới. Nhu Thành thấy nàng uống dược còn một bên như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, trong lòng đốn rắc buồn cười. Nhất thời một chén đen như mực chén thuốc thấy đế, Nhu Thành đem tiểu thuốc viên đặt ở phía sau một lan phủng trên khay, nhặt lên đầu giường tiểu mấy tử thượng khăn vì Tống Chi Hoan trà lau một chút khỏe môi dược tí, nhẹ giọng gọi Tống Chi Hoan xoay người, chủ tử, xúc miệng. Tống Chi Hoan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mềm mại mà nhìn về phía Nhu Thành, trong miệng phát khổ. Nhu Thành bất đắc dĩ nói, phát khổ liền trước xúc miệng, ngày mùa hè thôn trang thượng hạnh bô làm tốt lắm, đợi lát nữa ăn một khối, có thể giải giải trong miệng cay đắng. Tống Chi Hoan cũng bất quá chờ Nhu Thành hống hống chính mình, nghe xong lời này liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà xuất khẩu, chờ đầu y. Nhu Thành vì thế dùng tiểu bạc cái thẻ chắt một khối vàng óng ánh hạnh bô lại đây, Tống Chi Hoan ăn chua ngọt ngon miệng, quả nhiên giải khổ. Còn muốn ăn đệ nhị khối, ngại với Nhu Thành chú ý nhiều, sợ này đồ ngọt ăn nhiều hỏng rồi dự tính, không được lại ăn, liền chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn cây kim ngân phủng kia mức hoa quả cái đĩa đi xa. Thấy Tống Chi Hoan như thế, Nhu Thành lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẹ hống hai câu, hầu hạ nàng ngủ hạ. Mẫn nghi lại đây thời điểm Tống Chi Hoan ngủ đến chính thục, thấy Nhu Thành ở đông noãn các gian ngoài trên giường đất ngồi, Mẫn nghi liền minh bạch, cười nói, cũng chỉ có ngủ thời điểm, nàng mới ly được ngươi. Nhu Thành trước đôi Mẫn nghi hành lễ, sau đó cười nói, nô tài từ nhỏ hầu hạ chúng ta chủ tử, mấy năm nay, chủ tử cũng thói quen. Đúng vậy, thói quen, nhiều đáng sợ nha. Mẫn nghi phảng phất có điều xúc động, nhẹ nhàng than một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, chỉ sợ sùng sùng. Thói quen liền động tình. Chính hay còn nhập thần, Nhu Thành đã lặng yên tối lui, không bao lâu tự mình tay phủng một cái dương sơn rơi văn tiểu khay trà trở về, dùng một con men gốm hạ năm màu xuân thảo văn bát trà dâng lên một chản trà xanh, cười nói, cho ngài pha trà lục ăn, là chúng ta chủ tử tân đến, tư vị đảo so năm rồi hảo. Hôm kia thu được, chúng ta chủ tử liền nhắc mãi muốn thỉnh ngài nếm thử, lại cứ trà còn không có nếm đến, người trước bị bệnh. Mẫn Nghi nghe xong cười không ngừng, bưng lên tinh tế nhất phẩm, sắc thật tư vị cực hảo, cũng hình như có sở cảm nói, hiện giờ thân phận không giống nhau, đưa đến nàng trước mặt đồ vật tự nhiên càng không giống nhau. Nay cha hảo, ngươi pha trà tay nghề cũng hảo. Chả trách ngươi chủ tử đem ngươi xem đến trong mắt dường như, nơi trốn đều có thể dự bị thỏa đáng, ta bên người nếu có ngươi như vậy cá nhân, cũng đem nàng đương trong mắt. Nhu Thành nói, nô tỳ hổ thẹn, bất quá là thói quen ở chúng ta chủ tử trên người đa dụng chút tâm thôi. Nương nương bên người Họa Mi cùng Hoàng Oanh hai vị muội muội không phải cũng là toàn tâm đều hệ ở ngài trên người sao? Mẫn Nghi nghe xong cười nói, ngươi nha, nói chuyện vĩnh viễn là tích thủy bất lậu. Bất quá cũng đúng, các nàng hai cái đãi ta dụng tâm, người bình thường đều so ra kém. Lại hỏi, biết Hoan bệnh ra sao? Nhu Thành cười nói, mới vừa dùng dược, thái y liền nói không đại gây trở ngại, chỉ cần hảo sinh dưỡng dưỡng thôi. Hiện giờ chính đổ mồ hôi ngạch, này hai ngày phá lệ thích ngủ. Mẫn Nghi nói, là nên hảo sinh chú ý, lần trước nàng còn nói ta đâu, hiện giờ cũng không phải là đến phiên nàng. Tỉ mỉ hầu hạ đi, đều hơn 40 người, không thể không tỉ mỉ. Nhu Thành đáp ứng rồi một tiếng, cũng nói, nhưng không được cẩn thận, lần này bị bệnh, đem nô tỉ mấy cái đều sợ tới mức không được. Đều nhiều ít năm không như vậy bệnh qua. Nhìn cũng không tinh thần, xem người lo lắng. Mẫn Nghi thở dài, ai lại không lo lắng đâu. Đều ở chung hơn phân nửa đời, nàng này một bệnh, mọi người đều lo lắng. Rốt cuộc cũng là phong hàn nhiều phát, mấy ngày nay, không ngừng biết Hoan, Thanh Trang cũng bị bệnh, Tế Phi cũng không rất tốt. Rốt cuộc nhân ra là một lòng tu hành người, chúng ta những người này thân mình liền so bất quá Ninh Hinh cùng Hy Tần các nàng. Lại ngồi nửa khắc, thấy Tống Chi Hoan còn không có tỉnh, Mẫn Nghi liền nói, ta đi trước, ngày khác lại qua đây. Nếu là tỉnh, nói cho nàng hảo sinh nghỉ ngơi, Huy con dâu hôm qua buổi tối nói muốn xem, sáng nay nhưng lại đây. Nhu Thành nói, sáng sớm liền tới đây. Còn mang theo Dục Khánh cung phòng bếp nhỏ làm các dạng tế cháo, ngồi một hồi lâu, bồi chúng ta chủ tử dùng phương thuốc mới đi. Hôm qua thái tử gia cũng tới, mang theo rất nhiều tinh tế tiểu thái, nói là từ bên ngoài tìm thấy, chúng ta chủ tử đảo thực thích. Vậy là tốt rồi. Mẫn Nghi cười một chút, nói, ta nơi đó còn có chút, quay đầu lại làm người lại đưa tới. Huy Nhi kia tiểu tử bên không tính, chỉ có hiếu kính, thận trọng, này hai điểm làm lòng ta hốt tiếp, nghĩ đến biết Hoan cũng là như thế. Nhu Thành cười nói, ở chúng ta chủ tử trong lòng, thái tử gia cùng tứ bối lặc là giống nhau. Ta biết. Mẫn Nghi cười nói, biểu tình lộ ra vài phần cảm khái. Năm đó Hoàng Huy hôn trước, biết Hoan cấp kia một phần gia sản chính là thật rắn chắc, ta đều kinh sợ, nàng cũng thật bỏ được. Muốn ta nói, nàng cũng thực nên lưu vài thứ tại bên người mới là. Năm đó ta nghe nàng nói chuyện này, tuy cũng tán đồng, tới rồi quan khẩu lại cũng không hạ định cái kia quyết tâm. Người đời này, dù sao cũng phải có chút át chủ bài bản thân mới là. Nhu Thành bất đắc dĩ cười, nói, chủ tử không phải để ý này đó người, đối những cái đó vàng bạc chi vật nói là thích, kỳ thật cũng liền nóng hổi, một hai ngày qua đi liền quên sau đầu, không biết sầu tư vị, không biết nhân gian khó khăn. Húng tiểu các chủ tử đều là hiếu kính, hiện giờ mấy cái tiểu chủ tử đều có định luận, chúng ta chủ tử cũng nên vui mừng. Ai? Mẫn Nghi phải đi, xua xua tay miễn Nhu Thành lễ, một mặt cảm khái nói, chúng ta đều già rồi. Nhu Thành vẫn là cung kính thi lễ. Đại Mẫn Nghi thân ảnh không thấy tới, trên mặt mới mang ra vài phần cảm khái tới, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, đều già rồi a, ta nhưng không lão. Vân Hạc xuất quỷ nhập thần mà tiến đến Nhu Thành bên người, nhỏ giọng nói. Nhu Thành nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi lời này cùng chủ tử nhưng thật ra giống. Ai, tục ngữ nói đến hảo, thượng lương bất chính hạ lương, Vân Hạc đột nhiên im miệng, Nhu Thành liếc nàng liếc mắt một cái, làm ngươi nhiều đọc điểm thư. Ta kia không phải xem không đi vào sao. So Tống Chi Hoan còn cha thật học cha Vân Hạc lẩm bẩm nói. Chương 97-97 Tống Chi Hoan đấy hảo, nay bệnh hảo lên cũng mau, so Mẫn Nghi lúc trước lại lưu loát không ít. Ngày này Tu Huyền mang theo Thịnh Phỉ vào cung, đối Tống Chi Hoan rồi nói, trước đó vài ngày nữ nhi nói muốn vào cung tới, ngài lại không cho. Chính mình cũng nên chú ý thân mình, đều hơn 40 người. Ta như thế nào hơn 40? Tống Chi Hoan mí mắt một hiên ngắm nàng liếc mắt một cái, phục lại hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Thịnh Phỉ nói. Tới bà ngoại bên người ngồi, không xem ngươi gì. Thịnh Phỉ đã là đại cô nương, người mặc khói bụi sắc mưa bụi giang nam văn dệt lụa hoa viên lánh mở rộng ra khâm xưởng y y, nội đắp ngọc sắc áo cổ đứng áo sơ mi, đen nhây đại bím tóc rũ ở sau đầu, bên mái một đóa tuyết trắng cắt hoa nhung, bên thai một đôi chân châu nhi đang, duyên dáng yêu kiều, trổ mã đến hoa nhi giống nhau, chậm rãi toát ra nhất phái thanh nhã sâu sắc tới, là như tranh thủy mặc giống nhau mỹ lệ. Lúc này nghe Tống Chi Hoan lời này, nàng khẽ cười một tiếng, nói, ngày ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, như thế nào cũng không thể không xem gì à. Phục lại đoan chính cấp Tống Chi Hoan hành lễ, đúng là phụng mã ma mệnh vào cung tới tạ ngài thường đâu, đáng tiếc mã ma ốm đau trên giường, bằng không cũng muốn tự mình lại đây. Đây đều là tiểu tiết, không sao. Tống Chi Hoan mỉm cười làm nàng ngồi, tổ tôn tam đại người hòa thuận vui vẻ. Chuyển qua ung chính nguyên nhiên, tiền triều thế cục càng khẩn, vĩnh thọ cung cùng thừa cản cung môn đỉnh càng thêm náo nhiệt, Tống Chi Hoan không chê phiền lụy, lại không thể không tiếp đãi các lộ mệnh phụ. Ngày nay khó được nhàn rỗi, mấy người ghé vào một chỗ tiểu tọa, thấy Tống Chi Hoan trường nhẹ nhàng thở ra đãi lười bộ dáng, Mẫn Nghi bất đắc dĩ cười nói, không ngừng ngươi nơi này, Nam Quý Phi nơi đó làm theo náo nhiệt. Nhà ngươi tiểu đệ cùng niên canh liêu ở Thanh Hải Bình loạn lập hạ công lớn, những người đó còn không nghe thấy hương cẩu dường như thỏ qua tới. Tống Chi Hoan thật dài than một tiếng, lại lẩm bẩm nói, ta là luyến tiếc nhà ta kia tiểu tử đi Thanh Hải, năm đó tiên đế ra thân trình, hắn tùy quân, ta cũng lo lắng đề phòng. Sau lại mấy năm nay, binh nung bất tận, hoành đao lập mã, cuối cùng có thể lui ra tới, lại muốn ra tới chế hành tân quý, nhà của chúng ta hải tử mệnh liền không phải mệnh, thân mình liền không phải thân mình sao. Hảo, ta biết ngươi lo lắng Tống Công. Mẫn Nghi cũng than một tiếng, cầm tay nàng, chính mình cũng là vì A Mã nhọc lòng lại đây, cũng không kia tự tin đi nói Tống Chi Hoan, chỉ có thể cười trêu ghẹo nói, có thể thấy được ở tỉ tỉ trong mắt, làm đệ đệ bao lớn rồi đều là hải tử. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, mặt mang phiền muộn chi sắc, lại có vài phần hoài niệm, bọn họ hai cái tiểu nhân đều là đi theo ta mông mặt sau lớn lên, năm đó ta học roi, vừa lúc gặp bọn họ hai cái trốn học, bị ta đuổi theo mông chịu một đốn. Ai, lúc này ngẫm lại, năm đó cũng là ta tính tình quá nóng nảy. Người tính tình cấp. Hoa Su mở to hai mắt nhìn, người kia tính tình nếu là xương được với cấp, ta đây tính cái gì? Người đàn bà đánh đá. Một bên ngồi thanh trang nhịn không được nhấp môi cười không ngừng, cũng nói, tiểu hài tử trốn học là không chấp nhận được, chịu một đốn cũng hẳn là, huống ngươi có thể có bao nhiêu đại sức lực. Tống Chi Hoan nuốt khẩu nước trà quyết định không nói cho ba người nàng năm đó nhưng không ngừng động thủ một hồi. Đối đệ đệ sao, trừ bỏ ai giáo dục, lấy bạo chế bạo cũng là rất quan trọng. Không thấy hiện tại hai cái tiểu nhân cùng nàng đều thân thực sao. Đệ đệ chính là không thể quán. Bình định Thanh Hải phản loạn thắng lợi, tự nhiên là gia phong tiến tước, quan to lộc hầu. Tống biết tin ở Thanh Hải biểu hiện không giống dị vãng sông ra lộ rõ, lại cũng chưa chắc công tích thường thường, chỉ là ở niên canh liêu phụ trợ hạ, không khỏi có vẻ có chút gìn giữ cái đã có. Ung chính hoàng đế tuyệt bút vung lên, ra phong niên canh liêu vì nhất đẳng công, lại cùng năm ra rất nhiều ban ân, cùng này so sánh với, chỉ Tống biết tin dưới gối con thứ nhiều một cái tử tước, Tống phụ đến ban một đôi lưu ly tức cũng một chút vàng bạc Tống ra liền không lớn thu hút. Vì thế Tống Chi Hoan lại lần nữa như nguyện, vĩnh thọ cung thanh tinh xuống dưới. Ngày này Tống biết tin huề thê vào cung, phu thê hai người trước hướng dưỡng tâm điện đi, Tống biết tin bái kiến hoàng đế, Ô Lạp Na Lạp thị bái kiến Mẫn Nghi, Tống biết tin còn chưa xong, Ô Lạp Na Lạp thị đã bị Mẫn Nghi sai người đưa đến Vinh Thọ cung tới. Thân phụ bái kiến thuộc quý phi. Ô Lạp Na Lạp thị đi trước bái lễ, phục lại cười nói, ở hoàng hậu nương nương chỗ không ngồi bao lâu, hoàng hậu nương nương liền thúc giục thần phụ lại đây, còn nói ngài tất nhiên nhớ thương đâu. Mẫn Nghi biết ta. Tống Chi Hoan cười đỡ nàng đứng dậy, một mặt nói, đi, chúng ta đi loan các ngồi. Trước đó vài ngày cũng không dám triệu các ngươi vào cùng, ta nơi này loạn đâu, tốt xấu hiện giờ thanh tĩnh xuống dưới. Ô Lạp Na Lạp thị dịu dàng cười, nhẹ giọng nói, phu quân cũng nói, thanh tĩnh mới hảo. Là nha, thanh tĩnh mới hảo. Tống Chi Hoan đối nàng ý vị không rõ mà cười một chút, nhà chúng ta cũng không phải cầu kia 8 ngày phú quý người, thanh tĩnh mới hảo, thanh thanh tĩnh tĩnh, mới có thể dưa điệt chạy dài, con cháu không thôi, đời đời tương truyền. Ô Lạp Na Lạp thị khuôn mặt khiêm tốn khẩn thiết, thần phụ ghi nhớ. Ngươi xem đến khai liền hảo. Tống Chi Hoan nắm tay nàng khẽ cười nói, học ca nhi dưới gối thêm cái cô nương. Chính là chuyện tốt, đem mẹ cao hứng hỏng rồi đi. Ô Lạp Na Lạp thị cười nói, là cao hứng hỏng rồi, ôm đều gì không được buông tay. Thần phụ cùng con dâu thương lượng, đem chắt gái nhi ôm cho nàng lão nhân ra dưỡng, nàng lão nhân ra lại không vui, nói không đành lòng làm cốt nhục chia lịa. Mẹ là không vui ôm tiểu bối hải tử tại bên người. Tống Chi Hoan nói, ta làm Nhu Thành đem Tu Huyền khi còn nhỏ mang một khối trường mệnh ngọc khóa tìm đến, chờ ngươi trở về thời điểm mang theo, cấp tiểu nha đầu. Ô Lạp Na Lạp thị lên tiếng, lại nói, kia thần phụ nhưng đại tiểu nha đầu đa tạ nương nương hậu ái. Lại nói, chúng tiểu nhân không ổn trọng, thần phụ vốn định thỉnh bà cấp tỷ nhi lấy cái danh nhi, nhưng bà nói, nàng cũng cấp cháu trai cháu gái lấy ra danh, làm thần phụ cấp lấy. Nhưng thần phụ nghĩ, còn nên thỉnh ngài cấp tỷ nhi lấy cái tên mới là, rốt cuộc ngài cũng là đứng đắn cô tổ mẫu, thân đâu. Tống Chi Hoan nghe xong liên tục xua tay, nói, ta nhưng thôi bỏ đi, ngươi cũng là hài tử đứng đắn tổ mẫu, ngươi cấp đặt tên mới là đứng đắn. Nhất thời hai người đã ở noãn cắt trên giường đất ngồi xuống, vội có tiểu cung nữ dùng tịnh bạch trản tử phụng trà tới, Tống Chi Hoan bưng lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, cười nói, ngươi cũng nếm thử, đây là năm nay mình tiền long tỉnh, tư vị không tồi. Ô Lạp Na Lạp Thị cười lên tiếng, lại nói, thần phụ đọc quá mấy quyển thư. Trong bụng có vài giọt mực nước, chính mình vẫn là hiểu rõ, vẫn là chớ có đi hỏng rồi tỷ nhi tên. Vẫn là ngài cấp lấy một cái đi, bọn tiểu bối cũng đồng ý, phu quân cũng nói tốt. Phu quân nói, năm đó niệm thư thời điểm, tỷ tỷ ngài công khóa so với bọn hắn đều hào đâu. Tống Chi Hoan mắt thấy thật sự thoái thác không được, mới vừa rồi ứng, cẩn thận vang lên nửa khắc, đột nhiên hỏi nói, nàng là từ thật tự bối đi. Đúng vậy. Ô Lạp Na Lạp Thị lên tiếng, Tống Chi Hoan trầm tư sau một lúc lâu, phun ra một cái mẫn tự tới, nàng cẩn thận nói, thắng ở cuộc sống xa hoa nhà, mong nàng có thể thông minh lại không thông minh quá mức, tài tình nhạy bén, có thể kiến thức rộng rãi không câu nệ với một tấc vương nơi. Ô Lạp Na Lạp Thị nghe xong cũng cực vui mừng, tinh tế phẩm vị này một cái mẫn tự, cũng minh bạch Tống Chi Hoan ý tứ, liền cười nói, một khi đã như vậy, này tỷ nhi nhũ danh đã kêu Đoan Nhi đi, mong nàng đoan trang cẩn thận chút, vạn sự cẩn thận. Phải nên như thế. Tống Chi Hoan liền biết nàng là minh bạch, hai người nhìn nhau cười. Lại qua một hồi lâu, mới có người truyền lời, Tống Đại Tướng Quân tới rồi, phải cho Quý Phi nương nương thỉnh ăn đâu. Tống Chi Hoan đằng mà một chút đứng lên, nhất thời cũng bất chấp quy củ dáng vẻ, vội vàng hướng ra phía ngoài đi. Nhất thời thấy một thân quan phục mãng bào nam tử tự ngoại đi vào, 40 tới tuổi người, đã là đầy mặt phong sương. Ban thưởng thấy vẫn là năm trước, ăn Tết khi hắn đã vội vàng lao tới Thanh Hải, không được gặp nhau. Gầy. Tống Chi Hoan vành mắt nhi đỏ lên, nâng dậy muốn thỉnh an Tống biết tin, hỏi, nhưng bị thương. Không được gạt ta, tin đều là tin tức tốt, nhưng ta không tin. Nào một hồi ngươi bên ngoài bị thương đã nói với ta. Tống biết tin bất đắc dĩ, lúc này thật không bị thương. Năm đại tướng quân đột nhiên thực, một đường tiến bộ vượt bậc, đệ đệ liền ở phía sau thu cái đuôi. Nay con kém không nhiều lắm. Tống Chi Hoan trầm khuôn mặt vô vô vai hắn, vành mắt nhi dấu không được hồng, hơn 40 người. Còn thượng cái gì chiến trường, thành thật ở nhà ngồi xổm dưỡng lao tính. Tống biết tin chỉ có thể hống nhà mình từ trước đến nay kiểu khí tỉ tỉ nói chuyện, cũng cười nói, từ đây liền ở trong kinh luyện binh, không ra đi, ngài yên tâm. Ngươi lần trước từ chiến trường trở về cũng là như thế này đối ta nói. Tống Chi Hoan chừng hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là mềm lòng, một lau nước mắt nói, đi thôi, noan các ngồi. Nếu làm tân nương bị ngươi thích gà du cuốn nhi cùng tiểu cua sủi cảo, còn có năm nay tân cống minh tiền long tỉnh. Ngươi không phải thích sao? Trở về thời điểm làm người cho ngươi bao một ít. Tống biết tin liền biết này một quan là qua, cười ha hả đáp ứng rồi một tiếng, đi theo Tống Chi Hoan hướng trong đi. Ô Lạp Na Lạp Thị đứng ở rơi xuống đất chụp xuống cười khanh khách nhìn, nhẹ giọng nói, cũng liền ngài có thể trị hắn. Tống Chi Hoan liếc Tống biết tin liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này đánh tiểu không nghe lời, cùng lao tứ một cái bộ dáng, không hổ là một cái thai trong bao ra tới. Tống biết tin còn có thể như thế nào? Chỉ có thể ở một bên cười làm lành thôi. Giờ ngọ Tống Chi Hoan để lại thiện, dùng cơm xong sau, Ô Lạp Na Lạp Thị tâm niệm tỉ đệ hai cái sợ có cái gì tư mật lời muốn nói, liền cười đứng dậy nói, lâu nghe trong cung ngự hoa viên cảnh trí hảo, thần phụ còn muốn đi xem đâu. Tống Chi Hoan hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nói, cũng thế, hôm nay ngày cũng không lớn, làm cung nữ nhi dẫn ngươi đi đi. Nói, thay đổi xưa nay ổn trọng Mộc Lan mang một cái mồm miệng lanh lợi phục linh. Mệnh hai người dẫn Ô Lạp Na Lạp Thị hướng ngự hoa viên nội ngắm hoa đi. Lúc này tỷ đệ hai cái ở tây hơi gian la hán trên giường ngồi, tiểu cung nữ lại dùng thiêu màu lưu ly chản tử rót tiêu thực trà tới, Tống Chi Hoan bưng lên suýt hai khẩu, xua xua tay, mọi người liền đều lui ra, chỉ chừa Nhu Thành cùng Vân Hạc canh giữ ở tấm bình phong ngoại. Tống Chi Hoan phương thấp giọng hỏi Tống biết tin, lần này thượng chiến trường, lần trước vết thương cũ nhưng hảo. Nói, lại đứng dậy tự sát cửa sổ tiểu đấu quậy lấy ra một cái rất là bình thường dây mây hộp nhỏ. Nhẹ nhàng vừa mở ra, tràn đầy các màu ngọc, sứ bình nhỏ, Tống Chi Hoan nhặt một con bích ngọc bình, một con cũ diêu hồng men gốm tiểu bình sứ ra tới, lại từ một bên chắp rút ra cái thu hương sắc tiểu túi tiền, đem dược trang thượng, đưa cho Tống biết tin, nói, đều là nội cung bí chế viên, một cái là chuyên bổ dưỡng trầm kha bệnh cũ, một cái là dưỡng thương gân cốt ám thương. Lần trước phụ thân bệnh nặng, ăn cái này cũng hảo. Ngươi này thân mình lại bất đồng, hai dạng đổi ăn, cộng là 20 ngày lượng, tất nhiên muốn đan sen ăn. Mỗi đêm ngủ trước ăn vào. Bích ngọc bình trước dùng, kỷ cúc trà đưa phục, hồng cái chai ngày thứ hai dùng, ta nhớ rõ ngày hôm trước hoàng thượng thưởng ngươi một bình hổ cốt cao. Lấy cái kia đào một ngụm xả nước đưa phục. Tống Biết Tin nghe xong khỏe miệng không run rẩy, trong miệng lẩm bẩm một câu, này đến bao lớn mùi vị a. Tuy nói như thế, vẫn là vạn phần cảm kích mà nhận lấy, lại nói, a tỷ yên tâm đi, sẽ nhớ kỹ dùng. Ai? Tống Chi hoan than một tiếng, giơ tay xoa xoa hắn trơn bóng đại não môn, tưởng ta cũng là làm bà ngoại người, còn phải vì ngươi cái này đệ đệ nhọc lòng, ngươi nói ngươi có nên hay không? Không nên, đệ đệ thật sự không nên làm a tỷ vì ta nhọc lòng. Tống Biết Tin vội tỏ lòng trung thành, ngài yên tâm, về sau đệ đệ liền thành thành thật thật ngồi xổm trong kinh luyện binh dưỡng lão, không hướng ngẩng đầu đi. Lúc này mới hào đâu. Tống Chi hoan thở hắt ra, lại nói, hôm kia Vạn Tuế ra cùng ta hỏi thăm thư tiểu tử hôn phối cùng không, ta lừa gạt đi qua, ngươi nếu là thật muốn cùng Phương Nam cũ thân kết nhân, liền mau chút xuống tay, đừng hắn lại từ tông thất cái nào không chớp mắt không gây chuyện huynh đệ nơi đó tìm cái nữ nhi nhét vào nhà chúng ta. Bên ta tuy nói không chuẩn, hắn những cái đó huynh đệ hậu viện mỗi một cái an tĩnh, tông nữ phẩm tính liền càng không cần phải nói, tuy rằng xấu trúc gia hảo măng cũng nói không chừng, nhưng chúng ta không cái kia lá gan đi chạm vào vật khí, đừng tiến vào lại vì tranh quyền trục lợi hỏng rồi nề nếp gia đình. Lại có, nhà chúng ta hiện giờ cũng là hoa tươi mới tinh, không cần lại náo nhiệt. Tống Biết Tin cười lên tiếng, nói, ngài yên tâm, ngày hôm trước Vạn Tuế ra hỏi thời điểm, đệ đã nhất nhất đáp sáng tỏ. Hiện giờ đã dự bị hướng Lâm gia đi lễ. Vậy là tốt rồi. Tống Chi hoan nhẹ nhàng thở ra, vô vô hắn bối, nói, những việc này ta cũng không như các ngươi minh bạch, khốn cục hậu trạch nhiều năm, nói là kiến giải vụng về đều miễn cưỡng. Các ngươi chính mình quyết định đi, ta hiện giờ khốn cục thâm cung bên trong, chỉ sợ ngày này sau. Nếu thực sự có tạo hóa, cũng có ta tự do tự tại kia một ngày. Tống Biết Tin chỉ cười nói, năm đó cao tăng đại sư nhóm, cái nào không nói tỉ tỉ là người có phúc. Tống Chi hoan lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, này có phúc, ta hiện giờ xem như chịu đủ. Từ trước ở trong vương phủ còn không cảm thấy, hiện giờ vào cung, câu thúc càng thêm nhiều. Trước đó vài ngày ngươi ở Thanh Hải, tin chiến thắng nhiều lần truyền đến, ta nơi này ứng phó cáo mệnh nhóm, cũng là khổ không nói nổi. Tống Biết Tin biết Tống Chi hoan tính tình, nhất thời cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc cười nói, hiện giờ cũng là thừa cản cung độc lãnh phong tao. Này từ nhi là có thể như vậy dùng sao? Nói ngươi không hảo hảo đọc sách ngươi còn không phục. Tống Chi hoan đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, cũng không phải là sao, từ khi năm đại tướng quân danh hảo truyền ra tới, thừa cản cung nhưng náo nhiệt đâu, ta đều thế nàng đau đầu, nàng nhưng thật ra ứng phó không tồi. Hiện giờ cùng mấy nhà cáo mệnh đi rất gần, còn có đôn thân vương phi cũng thế, có các ngươi Vạn Tuế ra đau đầu. Chỉ sợ là hy vọng không được đâu. Tống Biết Tin không đầu không đuôi mà nói này một câu, sau đó liền thỉnh Tống Chi hoan hướng trên giường ngồi, cười đem ở bên ngoài gặp được đủ loại thú sự nhất nhất cùng Tống Chi hoan nói đến, dẫn nàng cười. Nhất thời Ô Lạp Na Lạp Thị trở về, ba người dịch đến noãn cắp đi, nói rất nhiều lời nói, thẳng đến sắc trời sắt hắc, Ô Lạp Na Lạp Thị thả không đề cập tới, Tống Biết Tin trước lưu luyến không rời. Tống Chi hoan nhìn buồn cười, chính mình vành mắt nhi cũng phiếm đỏ, quay đầu đi chỗ khác không cho hắn nhìn đến, chỉ tùy ý xoa xoa hắn bóng lưỡng đại não môn, sau đó nhẹ nhàng một phách, đi thôi. Lần tới lại đến, tỉ tỉ làm tân nương cho ngươi làm ăn ngon. Đệ cáo tử. Tống Biết Tin mang lên quan mũ, một lần nữa hành lễ. Ô Lạp Na Lạp Thị cũng mặt mang không tha chi sắc, đối với Tống Chi Hoan hành lễ, lại nói, đại tẩu tử còn nói ngày khác vào cung đâu. Tống Chi Hoan lúc này mới cười, ta liền biết đại tẩu tẩu xưa nay nhớ thương ta. Hảo, cửa cung cũng muốn lạc hóa, các ngươi mau đi đi. Ngoại thần ngưng lại trong cung, nói ra đi tội danh cũng không nhỏ. Đúng vậy. Nhất thời hai vợ chồng đều đi rồi, Tống Chi Hoan rầu rĩ ngồi ở trên giường đất, sau một lúc lâu không hoàn hồn nhi. Nhu Thành ngưng thần nhìn kỹ trong chốc lát, đồng nhiên lặng lẽ lui ra, vẫy vây tay, gọi cái tiểu nha đầu lại đây dặn dò hai cái câu, làm nàng đi. Ước chừng qua có 15 phút tả hữu, tân mẫu thân tự phủng cái tiểu thực hộp lại đây, cười nói, ta nghe người ta nói chủ tử bữa tối vô dụng nhiều ít. Bếp thượng bị rau cải gà dung cái khuẩn tiểu hoành thánh, hiện nấu một chén, ngài hánh diện nếm thử. Trong miệng nói, trên tay bãi hoành thánh, trên mặt lại làm ra một bộ khuê phòng oán phụ tư thái tới, mi ngưng sầu bi nói, nô tỳ mấy năm nay, đơn giản chính là vì chủ tử này một ngụm ăn hài lòng. Nếu là ngài ăn đều không hài lòng, kia thủ nơi này còn có cái gì ý tứ đâu. Chủ tử mau tìm một cái tay nghề hài lòng tới, thế nô tỳ đi. Nhu Thành ở bên nhẫn cười, Vân Hạc lại đã áp lực không được cười ra tiếng tới, được tân nương trứng mắt, nháy mắt cấm thanh, thành thành thật thật đứng ở một bên, chỉ là trên mặt vặn vẹo cực kỳ. Tống Chi hoan hoảng hốt lấy lại tinh thần nhi tới, nghe thấy lời này cũng bất chấp thương tâm, vội vàng nhìn về phía tân nương, lại thấy nàng vừa thấy chính mình ngẩng đầu liền trên mặt mang cười, lập tức cũng cười, lắc đầu thở dài, ta cả đời này nha, xem như bị ngươi cùng Nhu Thành ăn gắt gao. Nô tỳ đâu, nô tỳ đâu. Vân Hạc đăng mà một chút nhảy đi lên, Tống Chi Hoan nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngươi chừng nào thì không sợ tân nương như hổ, lại đến cùng ta hỏi cái này câu nói đi. Tân nương rất là phối hợp mà trừng mắt nhìn Vân Hạc liếc mắt một cái, Vân Hạc liền ngượng ngùng xuống phía dưới, trong miệng lẩm bẩm cái gì, làm người nhìn buồn cười. Tống Chi Hoan nhất thời tâm tình thoải mái, trong miệng hoành thánh cũng tươi ngon, liền tiểu thái dùng, sau đó cười nói, này hoành thánh tư vị hảo, ngày hôm trước ở dưỡng tâm điện, hắn lao nhân ra không biết chịu cái gì điên làm ta lưu lại dùng nữa, cũng là đồng dạng nhân tử tiểu hoành thánh, tuy là ngự chủ tay nghề, ta ăn lại không bằng này một ngụm. Tân nương nghe xong cười, nói, thế gian này thức ăn khó được bất quá thuận miệng hai chữ, nô tỳ làm gì đó ngài ăn quán, đó là thuận. Kia ngự chủ tay nghề tự nhiên là không nói, nô tỳ lại đại mặt cũng không dám cùng bọn họ đi so, chỉ tự nhận đối mấy thứ này nhiều một phần dụng tâm thôi. Lại không phải tinh tế dụng tâm, chỉ ngóng trông ngài an tâm tình thoải mái, thân thể khỏe mạnh, này liền lại là giống nhau. Thuận miệng, lại mang theo tâm thức ăn, ăn lên như thế nào sẽ kém đâu. Ngày thường trừ bỏ thức ăn đều là ít nói, nói lên này lấy lòng khoe mẽ nói tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Tống Chi Hoan tựa giận tựa quái mà nói một miệng, xúc miệng sau lại xoay người tự giường đất quậy ngăn lấy ra một cái tiểu hộp nhi tới, dù cho Nhu Thành cũng nhìn không ra bao lâu đồ vật, cũng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn. Tống Chi Hoan thấy vậy cười thân bí, đem kia hộp nhỏ mở ra, bên trong lại là bốn đối khuyên thai cùng bốn cái tiểu giới tử, tam đối bạc veo ti, một đôi vàng ròng, được khảm nhưng thật ra tương đồng tỷ lệ hồng bảo cùng chân châu, chế tạo cực tinh xảo, hoặc là trúc tiết nhi bộ dáng, hoặc là hồ lô, bình hình, đều rất là tinh xảo, cùng trong cung tay nghề so sánh với lại là một loại khác cảm giác. Tống Chi Hoan đem một đôi bình hình hồng bảo chỉ bạc khuyên thai cũng cùng đa dạng khảm châu giới tử dùng một cái tiểu túi tiền bao, giao cho Nhu Thành, hồ lô hình cho tân nương, trúc hình cho Vân Hạc, chính mình lưu lại hải đường bộ dáng, cười nói, đều thu đi, chờ tương lai nếu là có phúc, có thể đi ra ngoài tự do tự tại đi dạo, lại mang lên, vừa thấy chúng ta chính là một chỗ người. Nhu Thành nhất thời vành mắt nhi đỏ bừng, nhịn không được vui mừng, lại là bất đắc dĩ, chỉ khóc chung cười nói, ở xa tới trước đó vài ngày thần thần bí bí chính là vì cái này. Tống Chi Hoan thấy tân nương cùng Vân Hạc cũng là phủng tiểu túi tiền vành mắt hồng hồng, nhất thời có chút chịu không nổi, thuận miệng nói câu, cho ngươi làm vàng dòng truyền ra đi không tốt, hùng cái này bình thường cũng có thể mang một mang, vàng dòng quá loa mắt. Ba người đều minh bạch cái này, ngay sau đó liền thấy nàng xua xua tay nói, mau mau mau, tan đi. Ta là chịu không nổi lửa tình trường hợp. Nhu Thành nhất thời nước mắt cũng rất không xuống dưới, cười nhạt một tiếng, cười mắng, vô tâm gan, nước mắt đều bạch lưu. Nói, kéo tân nương cùng Vân Hạc tay tới, nói, chúng ta cũng đi, mặc kệ này nàng. Tống Chi Hoan biết các nàng đi ra ngoài chỉ sợ còn có khóc, liền có không lưu, chỉ là thầm nghĩ thường ngày vàng dòng phỉ thúy cho không biết nhiều ít, cũng không kịp này một phần, ám đạo nhân tâm ở chung quả nhiên nhất coi trọng dụng tâm hai chữ. Nhất thời buổi chiều bi ý đã là tách ra, tự tại trên giường đất ngồi trong chốc lát, hướng tân thêm đằng thế trên giá tìm buồn thoại bản tử tới, nằm ở trên tay phiên. Nhưng một ngày này lại hỉ lại bi, trạng vạng tiểu hoành thánh lại thiếu, cũng không đỉnh chuyện gì, sắp ngủ trước liền lại đói bụng lên. Tân nương bên kia sớm có dự bị, vừa nghe đằng trước truyền lời, liền đem một lung bột củ sen cúc nhụy hoa quế nắm, lại một chén tiêu thực canh, dùng tiểu phủng hộp đựng đầy bưng tiến vào, cái nắp một hiên ngọt hương khí liền truyền ra tới, nhập khẩu lại mềm mềm mại mại, rất được người thích. Chỉ là nắm tay đại một cái nắm, vì hấp chỉ một cái, thỉnh Tống Chi Hoan dùng tiểu muỗng bạc đào ăn, Tống Chi Hoan ăn chưa đã thèm, tân nương giảm vội nói, không thể nhiều thực. Nay một cái vẫn là sợ ngài bị đói ngủ hạ buổi tối không khỏe. Lại là hôm nay ngày này lại hỉ lại bi tiêu hao quá lớn mới bị, nếu là ngày thường, ban đêm chỉ dùng mì nước nhẹ thực mới là. Tống Chi Hoan trong lòng biết nếu luận dưỡng sinh kinh này một cung người sợ đều luận bất quá tân nương một cái, liền cũng nhận, buông tiểu muỗng bạc bưng lên tiêu thực canh dẫn, ô mai, trần bì, sơn cha, củ mai, mạch nha chờ vật phối ra tiểu gói thuốc muốn ở cái siêu chậm hỏa chiên ra tới, tư vị cũng so bình thường hướng hảo, uống lại không thương tỷ vị. Nhưng thật ra cùng kiếp trước thuốc tiêu hóa có hiệu quả như nhau chi diệu. Tống Chi Hoan cũng từng trầm mê với thuốc tiêu hóa tư vị, không có việc gì cũng muốn mua một hộp tới nhai, tới rồi bên này nhưng thật ra thiếu cái yêu thích. Nhất thời vào thần, tân nương lại gọi nàng, nhẹ giọng nói, nếu dùng thức ăn, cũng đừng ngủ sớm, liền ở trong phòng lưu một lưu, chớ có đọc sách, ban đêm xem nhất thương nước bọn. Cẩn thận hỏng rồi thân mình, hối tiếc không kịp đâu. Người không đều nói khêu đèn đánh đêm sao. Tống Chi Hoan bất tài, bình sinh thích nhất nắm lấy đèn xem thoại bản tử, còn không dám kêu tân nương biết. Lúc này lại có chút trở dạ, ngượng ngùng nói. Tân nương than một tiếng, đó là bình thường liều mạng phụ lục câu mới làm sự, chân chính tích phúc dưỡng thân người trăm triệu sẽ không như thế hành sự. Ngài hiện giờ cũng là hơn 40 người, vẫn là thân mình nhất mấu chốt, chớ có tùy hứng mới là. Tống Chi Hoan nhất không mừng người ta nói nàng hơn 40, một chút liền phải trừng mắt, rốt cuộc không dám cùng tân nương chơi tính tình, phiết miệng rầm gì đáp ứng rồi. Cũng ỷ vào nàng bảo dưỡng hảo, tâm thái lại hảo, nhìn tuổi trẻ, một đầu đen nhánh đầu tóc mà ngay cả nửa căn bạch đều không có, trên mặt cũng không sinh nhiều ít nếp hốn, nhìn con rất là làm cho người ta thích. Chương 98-98 Làm bát vương, làm cửu vương, hoàng đế hiện giờ ở triều thượng nhưng xem như đại triển quyền cước. Nhưng đối với Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan mà nói, nhất vui mừng bất quá là thành thân vương thế tử Hoàng Thịnh bị hạch tội. Mẫn Nghi nghe xong tin tức cười to hai tiếng, phân phó, đi, nhiệt một bầu rượu tới, ta muốn cùng các ngươi thuộc chủ tử thống khoái thống khoái. Lại mệnh nói, thành thân vương phúc tấn vào cung cầu kiến, một mực miễn. Nói cho nàng, năm đó sự ta không tin nàng không biết, dù cho lúc đầu không biết, năm đó ta cùng với nàng ở trong cung khi là thân mật nhất, sau lại Hoàng Huy xảy ra chuyện liền bỗng nhiên xa cách, nàng cũng nên dần dần hồi quá vị nhi tới. Nàng đứa con này làm cái gì chuyện tốt, thiên đao vạn quả đều là hẳn là. Nàng hài tử là hài tử, ta hài tử liền không phải sao. Làm nàng nhớ kỹ, từ đây Hoàng Thịnh tuyệt không có thể được thành thân vương phủ nửa phần giúp đỡ. Nếu nàng dám dôi tay, bổn cung liền dám động nàng đầu quả tim. Lời này nói được ngoan tuyệt. Thấy nàng ẩn ẩn có chút điên cuồng thái độ, Hỏa Mi vội sạch sẽ lưu loát mà đáp ứng rồi một tiếng, Tống Chi Hoan đi lên đỡ nàng một phen, nói, nhưng đừng này một chút liền cao hứng điên rồi. Đúng vậy, ta không thể cao hứng điên rồi. Mẫn Nghi vì chính mình sửa sửa tóc mai, cười nói, ta Huy Nhi, hắn năm đó ghen ghét Huy Nhi ưu tú, nhưng bọn họ cũng là thân phận tương đương. Hiện giờ đâu? Hắn bất quá là một cái nghèo túng nhàn tản tông thất, ta Nhi tử là ta đại thanh thái tử gia. Vị chủ trung cung, hắn một ti tiện chi tử như thế nào có thể so sánh. Tống Chi Hoan vãn trụ cánh tay của nàng, cười nói, là, đúng vậy. Biết Hoan, ta vui mừng cực kỳ, ngươi biết không? Mẫn Nghi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra chút lệ quang, lại rất là kích động, nàng nói, ta biết ngươi cũng vui mừng, ngươi xem, ngươi vành mắt Nhi đều đỏ. Chúng ta Huy Nhi A, con tuổi nhỏ bị như vậy đại khổ sở. Thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Nhưng hắn đâu? Bình an không có việc gì, đương hắn cao cao tại thượng thế tử gia, hắn tính thứ gì? Hiện giờ cuối cùng có tin tức. Hoàng đế nhàn nhạt thanh âm truyền tiến vào, mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hắn đứng ở tử đàn một kiểu điêu khắc đan phượng ánh sáng mặt trời rơi xuống đất cháo bên xem ra, mắt mang ý cười, cũng có chút kích động chi sắc. Tống Chi Hoan thấy hắn tới, một mặt thỉnh an, một mặt liếc Mẫn Nghi liếc mắt một cái, đánh hai cái ánh mắt, ý bảo chính mình đợi chút tìm cơ hội liền khai lưu. Mẫn Nghi ngắm thấy, này một chút trong lòng vừa lúc cười, lặng lẽ đồng ý. Nhất thời hoàng đế ở trên giường đất ngồi xuống, hoàng oanh phủng trà tới, Tống Chi Hoan thấy hoàng đế cố ý cùng Mẫn Nghi xúc đầu gối trường đàm bộ dáng, liền đặc biệt thức thời mà đứng dậy cười nói, thiếp thân trong điện còn có chút hương liệu tới rồi thời điểm muốn thu hồi tới đâu, thuộc hạ chuẩn bị đều không yên tâm, còn phải tự mình trở về. Mẫn Nghi vội hỏi nói, bánh trái phòng làm bánh xẻ xì mạ bao hảo sao? Hoàng oanh cười ai một tiếng, nói, sớm dự bị hảo. Nói, tự mình từ gian ngoài để tới một cái hộp đồ ăn tới, nói, còn có một cái đĩa tiên quả vải, chính là ngài phân phó. Tống Chi Hoan cười sai người tiếp, hoàng đế nói, trong cung quả vải vĩnh thọ cung đều không phải là không có phân lệ đi. Như thế nào còn cần hoàng hậu cấp quý phi? Mẫn Nghi cấp Tống Chi Hoan sử ánh mắt làm nàng đi trước, sau đó đôi hoàng đế cười nói, nam quý phi hỉ quả vải, phân phó nội vụ phủ đưa đi rất nhiều, phân lệ thượng không đủ, thiếp thân làm chủ đem quý phi này một phần tài phân cho còn lại phi tần, lại từ chính mình nơi này cấp quý phi bổ thượng một ít. Tả hưu thiếp thân cùng quý phi đều không phải hỉ thực này đó khô nóng chi vật người, phân nếm thử mới mẻ nhi là được. Hoàng đế đầu tiên là sắc mặt một ngưng, khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm Mẫn Nghi sắc mặt, thấy nàng vẫn là tươi cười dịu dàng đoan trang bộ dáng, liền lại lỏng xuống dưới, khẽ cười nói, hoàng hậu hiền huệ, thục quý phi cũng biết nhường nhịn. Nói, hắn quay đầu phân phó Tô Bồi Thịnh, dưỡng tâm điện quả vải, lấy một ít đưa tới hoàng hậu nơi này, còn có đưa đi Vĩnh Thọ cung. Tô Bồi Thịnh miệng xưng già đồng ý, hoàng đế lại xua xua tay phân phó trong điện cung nhân lui ra, chính mình chấp Mẫn Nghi tay, rất là khẩn thiết nói, chúng ta Huy Nhi sự, mấy năm nay, chấm cuối cùng là kết thúc một cọc tâm sự. Năm đó ngươi gửi thư nói được khinh phiêu phiêu, chấm chỉ cho rằng cũng không lo ngại, không thành tưởng thế nhưng như vậy nghiêm trọng, chính là sợ hãi chấm. Nói, hắn vành mắt Nhi thế nhưng cũng đỏ lên. Mẫn Nghi cũng rất là phối hợp mà hai mắt ửng đỏ rưng rưng, nhẹ giọng nói, thiếp thân cũng là sợ ngài bên ngoài, vì con trẻ thân thể lo lắng. Mẫn Nghi. Hoàng đế dường như rất là cảm động, lệ quang hơi hơi, đối Mẫn Nghi nói, đến này hiền thê, phu phục gì cầu a. Hai người lại tình ý chân thành hảo sau một lúc lâu, hoàng đế hình vương tựa thuận miệng một câu nói, Quỳnh ba tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương đến nỗi cũng muốn nhiều dạy dỗ nàng. Đúng vậy, Mẫn Nghi cười nói, thiếp thân cũng cố ý thỉnh năm quý phi cùng thiếp thân chia sẻ cung vụ, chỉ là mấy ngày nay thừa cản cung rất náo nhiệt, năm quý phi tổng không được không, lúc này mới vô pháp. Nghĩ đến chờ mấy ngày nữa, năm quý phi nhàn xuống dưới, thiếp thân liền có thể làm nàng hảo sinh học tập, cũng thay thiếp thân chia sẻ. Nói, lộ ra một cái mang theo chút e lệ biểu tình tới, tự sân tự hoan nói, này to như vậy hoàng đình, muốn xen vào sự thật sự là nhiều thực, từ trước có thể ở trong vương phủ, có huy con dâu hỗ trợ, còn có thể xử lý đến tới. Hiện giờ vào cung, này lớn lớn bé bé từng vụ từng việc đều không yên tâm, thật sự là gian nan a. Hoàng đế trước hết nghe trước một câu, ánh mắt một ngừng, phục lại cười nói, đây cũng là tầm thường. Tiên đế phi tử đông đảo, chúng phi cùng lý mới vừa rồi có thể đem trong cung trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngươi hiện giờ liền ngươi một cái, cũng không có cánh tay, khó tránh khỏi gian nan chút. Hoặc là thuộc quý phi, hoa su đám người có thể thế ngươi chia sẻ một vài. Mẫn Nghi nghe xong cười không ngừng, vạn tuế ra, ngài cũng đừng nói cười. Tề phi hiện giờ là càng thêm lười nhác, chỉ nghĩ ngậm kẹo đùa cháu, biết hoan cái kia tính tình ngài còn không biết. Từ trước ở trong phủ khi liền không nghĩ dính một tay, bên người nàng từ trên xuống dưới sự tình đều là Nhu Thành xử lý, hiện giờ vào cung, Vinh Thọ cung trên dưới công việc cũng là Nhu Thành cùng thủ lĩnh thái giám phụ trách, nàng chính mình không cần thao nửa điểm nhi tâm. Muốn nàng tới xử lý việc nhà, cũng không phải là muốn nàng mệnh đâu đi. Hoàng đế nhất thời cũng cười, cẩn thận loát một loát chính mình hậu cung này đó các phi tần, thế nhưng cũng tìm không ra một cái có thể cho Mẫn Nghi chia sẻ, đơn giản liền nói, một khi đã như vậy, ngươi nhiều mệt nhọc, hoặc là mấy cái con dâu, ngươi nhìn chúng cái nào, làm các nàng cũng giúp ngươi. Mẫn Nghi nghe, tâm đột nhiên trầm xuống, cẩn thận đánh giá hoàng đế thân sắc, lại cảm thấy không nên, chỉ nói là chính mình đa tâm. Nàng cười nói, đúng rồi, nếu là từ trước tự nhiên nên như vậy. Chỉ là hiện giờ hoàng khi hoàng hạo hai cái đều phải ra cùng, bọn họ tức phụ ta cũng không dùng tốt. Huy con dâu, nàng trong phòng như vậy nhiều hài tử, ta cũng không đành lòng làm nàng nhiều mệt nhọc. Hoàng đế vốn muốn trực tiếp theo Mẫn Nghi nói đi xuống, như là tức phụ vì bà mẫu giải ưu là bổn phận một loại, đột nhiên là tâm niệm vừa động, giống như tùy ý nhìn thoáng qua Mẫn Nghi thần sắc, thấy nàng cũng bất quá tầm thường nói chuyện bộ dáng, liền cũng cười nói, là, nàng một cái dục khánh cung liền úc còn không mang nổi mình úc, lại thế ngươi trưởng quản cung vua, nàng tiểu nhân ra, sợ chịu đựng không tới. Mẫn Nghi chỉ cảm thấy trong lòng càng lãnh, tay phải đầu ngón tay méo tay háo rắc đường viền miết cực dùng sức, trên mặt lại còn phải cười trêu ghẹo nói, chúng ta cũng là đau con dâu nhân ra, vạn không thể như thế hành sự, mệt muốn chết rồi tức phụ thân mình. Kia đều là gia đình bình dân dơ bẩn tính kế. Lời này nói được ý có điều chỉ là nàng cười vẫn cứ như vậy dịu dàng nhu thuận, không thể bắt bẻ. Hoàng đế nghe đảo không rắc ra cái gì, chỉ cười ứng một thân, phu thê hai người ăn ý mà nói lên bên đề tài. Ngày thứ hai cùng Tống Chi Hoan nói lên việc này thời điểm, Mẫn Nghi sắc mặt nhưng thật ra cực bình thường, chỉ là miệng lưỡi hết sức lãnh đạm. Tống Chi Hoan ngay từ đầu đảo cảm thấy bình thường, chỉ là sau lại đột nhiên phản ứng lại đây, nhà ai trưởng tức không phải mang theo hải tử xử lý gia sự. Nhà ai tức phụ cùng nhà mẹ đẻ dám đoán giận. Đoán giận nhân ra còn muốn nói ngươi không biết tốt xấu. Bà vui vì quyền, chính là thiên đại chuyện tốt, nơi nào có tức phụ sẽ không vui. Mệnh suy sụp thân thể. Lời nói vô căn cứ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mẫn Nghi, lại thấy Mẫn Nghi vẫn luôn mặt mang tươi cười mà nhìn nàng, thấy nàng ngẩng đầu, tươi cười cực thiện gật gật đầu, trong mắt phảng phất mang theo rất nhiều cảm xúc, lại phảng phất cái gì đều không có. Tống Chi Hoan nhắm mắt, chợt thấy đau lòng, hắn đây là. Đúng vậy, Mẫn Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, lắc lắc đầu, không nói cái này sốt ruột sự, cũng mau ra hiếu, ngươi không phải tổng nhắc mãi muốn nhìn trong cung ca vũ mỹ nữ sao? Tống Chi Hoan bạch nàng liếc mắt một cái, sớm đâu hảo sao? Hai người ăn ý mà tránh đi mới vừa rồi cái kia đề tài. Hôm kia ta nhà mẹ đẻ tin tới, niên canh liêu muốn chiếm địa kiến thôn trang, ở tiểu canh sơn bên kia. Đúng lúc ta một cái phương xa bà con ở tiểu canh sơn có cái tiểu thôn trang, bị hắn theo dõi, đảo cũng nói là ra giá tới mua, chỉ là ta nghe kia khẩu khí, sợ là tiện giới mua ruộng tốt. Mẫn Nghi nói, Tống Chi Hoan nghe xong trước khi ngẩn ra, sau đó nhữ mày nói, niên canh liêu đã kiêu ngạo tới rồi như thế nông nỗi, liền hồng dây lưng mà đều dám chiếm sao. Mẫn Nghi nghe xong hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, nhàn tản tông thất không như vậy có mặt, nghèo túng, xương giác la thị, kỳ thật xa không bằng trong triều tân quý sống lương tử thẳng. Theo ta thấy, niên canh liêu cũng là tính ở nhà hắn cùng ta ngạch nương còn tính thân cận, đây là thử ta đâu, gần nhất không phải nhà ta người, không xa không gần, không đến mức quá đắc tội chung cùng, mà đến cũng có thể thử ra ta tính tình thái độ. Nói, nàng mặt mang cảm khái, trên triều đình người A, không một cái là đơn giản. Ngươi như thế nào làm? Tống Chi Hoan nhướng mày hỏi. Mẫn Nghi khẽ cười nói, ta còn có thể như thế nào làm? Đem hắn muội muội gọi tới ta này thể thuận đường, nói chuyện này nhi, đối với phượng tòa đứng 30 phút liền chịu không nổi, té xỉu ở ma ma trong lòng ngực, bị nâng trở về. Cùng ngay liền có thừa càn cung tin tức đệ đi ra ngoài, dựa vào năm thị tính tình, ta cảm thấy đại khái là oán giận, giận chó đánh mèo. Ta sợ sờ không chuẩn, ngày thứ hai lại triệu niên canh liêu phu nhân vào cung, này liền mềm, miệng lưỡi nhiều khiêm tốn nói người một nhà, kia đầu bạc cũng bị bổ túc. Ta làm chủ, làm bên này cấp miễn cái số lẻ, cũng coi như hảo lấy lòng bán. Kia một miếng đất ở tiểu canh sơn hành cung phụ cận, bọn họ lại nắm ở trong tay cũng không giữ được, không bằng hiện tại vứt ra đi, ta nghĩ, còn có thể tại chúng ta Vạn Tuế ra đằng trước mua cái ân huệ. Lời này sắc bén, Tống Chi Hoan nhịn không được mà cười, cũng nói, niên canh liêu sát thật là. Nói hắn xuẩn, lại thông minh khôn khéo, nói hắn tuệ, nhưng này, cũng thế, hắn mấy ngày nay hành động chúng ta chẳng phải là xem ở trong mắt. Mẫn Nghi hừ nhẹ một tiếng, những cái đó là hoàng đế chuyện này, ta mặc kệ. Tả hưu hắn dám nháo đến ta bên này, ta liền dám triệu nàng muội muội tới đứng, lại không dùng được, triệu hắn lao tử nương tức phụ tới. Biết Hoan ngươi cũng là, nam thị ngươi chỉ huy không được, ngươi một cái quý phi, còn chỉ huy không được hắn tức phụ sao. Một cái thần tử, thật đương chính mình có thể lay động hoàng thất. Tống Chi Hoan nhất thời cũng không biết là cảm khái thiên gia quyền uy vẫn là cảm khái chính mình cũng có thể xử quyền lợi, cuối cùng thế nhưng mạc danh nghĩ tới dân chủ văn minh thượng, lập tức nhẹ nhàng thở dài, cũng ứng, ngươi thả yên tâm. Ít nhất năm nay, hắn không dám tới nhà ta bên này làm cản. Là nha, tốt xấu nhà ngươi tam đệ lập đâu, đại ca nhị ca cũng cắt có thành tựu. Mẫn Nghi thở dài, không giống nhà ta, hiện giờ cũng liền chỉ vào ta này một cái hoàng hậu, Huy Nhi một cái thái tử. Tống Chi Hoan cầm tay nàng, nói, Huy Nhi kêu ta một tiếng mẹ, ta kêu mấy cái huynh đệ tuy không đảm đương nổi thái tử cứu, nhưng hắn phải dùng người, cũng là tất nhiên đem hết toàn lực. Ta biết. Mẫn Nghi cười nói, kỳ thật chúng ta vô luận như thế nào tị hiểm. Ở Vạn Tuế ra trong mắt, đều là người cùng thuyền. Lời này là xuất phát từ nội tâm hoa tử, Tống Chi Hoan cũng cười một tiếng, nói, cũng không phải là lý lẽ này. Tả hữu người ngoài đều như vậy nhìn, chúng ta cũng liền không tránh ngại, nên dùng liền dùng, làm người thần tử, thái tử có thể sử dụng thượng hỗ trợ cũng là hẳn là. Ta các huynh đệ đều là có nhất định người, sẽ không làm ra cái gì đầu đảng phái chuyện này, điểm này, nghĩ đến Vạn Tuế trong lòng cũng là hiểu rõ. Tự nhiên là hiểu rõ. Mẫn Nghi bất đắc dĩ nói, ngươi không biết, ta hiện giờ liền sợ ta nhà mẹ đẻ mấy cái dại dột giống trống khua chiêng làm ra cái gì tới. Đương triều thái tử, có đảng không bằng có tâm. Quan tâm, dân tâm. Tống Chi Hoan thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi phun ra hai cái từ tới. Mẫn Nghi cười gật gật đầu, đúng là đâu. Chỉ là có săn ví dụ, đằng trước bắt vương ra liền có một cái, sử thượng dân tâm quá thịnh hoàng tử cũng hiếm khi có kết cục tốt. Nơi này đầu độ, còn muốn Hoàng Huy chính mình tới nắm chắc. Ta tuy là hắn ngạch đường, hắn cũng là bảy thước nam nhi, ta cũng không thể tả hữu hắn. Bọn nhỏ đều lớn. Tống Chi Hoan hướng phía sau trên gối dựa ỉ ỉ, nói, chính bọn họ đều có ý tưởng, một cái so một cái tính đến tinh. Cũng liền hoàng hạo, một lòng ở quốc tử giám truyền giáo, ta nghe nói nhưng đem không ít nho ra con cháu đại thần chọc nóng nảy. Mẫn Nghi nghe xong cũng nhịn không được cười, đúng là đâu, Huy Nhi cũng từ bỏ thế hắn bù, từ hắn đi thôi. Hiện giờ triều cục. Đã trải qua như vậy lợi hại một hồi cửu tử đoạt đích, hiện giờ chúng ta hoàng thượng ngôi vị hoàng đế mới khó khăn lắm vững chắc, này một sớm hoàng tử, thật sự không cần đều quá xuất sắc. Chúng ta Vạn Tuế ra có thể có xuất sắc nhi tử. Trừ bỏ Huy Nhi, muốn đều tìm không ra tới. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, bãi ngón tay đầu một đám cấp Mẫn Nghi tính, lão tam hoàng khi, đó là thiên tính thiện lương ôn nhu hiếu thuận, nói trắng ra là chính là không chủ ý, lão tứ, hoàng hạo, thiên tư thông minh, chính là cùng hắn ba cái quá tương phản. Quá có chủ ý, lão ngũ hoàng lịch, còn tuổi nhỏ, thi thư không nhiều tình, một tay là tự, đối xinh đẹp cung nữ nhưng thật ra thuộc như lòng bàn tay, lão lục hoàng chú, ma ơi, ta đều không nghĩ để hắn. Mẫn Nghi nhịn không được cười khúc khích, cũng tán đồng nói, chúng ta Vạn Tuế ra dưới gối con nối roi xác thật không thể cùng tiên đế so sánh với. Tiên đế 20 mấy tử, nhiều ít đều là nhân trung long phượng A. Ai? Tống Chi Hoan than một tiếng, lôi kéo Mẫn Nghi tay tự đáy lòng cảm thán nói, Mẫn Nghi. Ngươi cứu vớt chúng ta hoàng thượng a. Đáng tiếc hắn lại không như vậy cảm thấy. Mẫn Nghi thở dài, nói, thật nên cũng tìm cá nhân làm hắn nhận rõ hiện thực. Tống Chi Hoan tươi cười một chút liền nhịn không được, cũng nói, còn không phải sao, chúng ta Vạn Tuế gia lớn nhất khuyết điểm chính là nhận không rõ hiện thực, luôn cho rằng chính mình có rất nhiều lựa chọn. Hai người ghé vào cùng nhau bẻ xả hoàng đế, bẻ xả chính mình trong lòng sảng, mới vừa rồi chưa đã thèm mà nhắm lại miệng. Nhất thời đến bữa tối thời gian, Tống Chi Hoan nói, hôm nay tân nương bị sơn chân nổi, tuy không mang theo hân, nghĩ đến tư vị cũng không tồi, không bằng đi ta nơi đó dùng. Mẫn Nghi nghe xong cười, nói, lời nói đều đưa tới nơi này, ta lại không đi chẳng phải là cố ý làm bộ làm tịch. Hai người nhìn nhau cười. Nhất thời Tống Chi Hoan lại tống cổ người đi thỉnh hoa su đám người, không bao lâu một cái tiểu cung nữ trở về, là Tây Lục cung đi rồi một vòng nhi, lập tức cười khanh khách nói, hồi hoàng hậu chủ tử, quý chủ nhân lời nói, tề phi chủ trên người không sảng khoái, ninh chủ nhân này một chút dự bị cái gì hương liệu đâu, lưu quý nhân khụ tật phạm vào, cũng quá không tới. Nhưng thật ra huy âm tới thông khoái, Tống Chi Hoan cố ý cười nói, cũng biết chúng ta huy âm mới thật là thích náo nhiệt người, không giống kia một đám, tam thôi tứ thỉnh, đều bất quá tới. Mẫn Nghi giận nàng một tiếng, nói, nhân gia nói có sách mách có chứng, trên người khó chịu còn thế nào cũng phải cưỡng cầu sao. Lại nói, trước đó vài ngày Vĩnh Hoàn không được tốt, tề phi đi theo lo lắng, hiện giờ tiểu nhân hảo, nàng nhưng thật ra bị bệnh. Có thể thấy được trưởng bối đối tiểu bối dụng tâm là bên đều sò không được. Huy âm vì hai người đã đổi mới trà, cười nói. Tống Chi Hoan liếc nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói, cũng không dám uống thái tử phi trà. Mẹ ngài nói cái gì đâu. Huy âm đoán trách mà niệm nàng một câu, lại nói, này một vài năm ngài uống lên tức phụ cho ngài đảo nhiều ít trà. Hôm nay cái nhưng thật ra nhắc mãi đi lên. Ha ha, nha đầu này chính là đem người một quân. Mẫn Nghi giơ tay ở Tống Chi Hoan trên trán nhẹ nhàng một gõ, trêu ghẹo cười nói. Nhất thời bữa tối đủ, ba người ngồi xuống. Tuy rằng bị chính là tố nổi, cũng đứng đắn điếu ra canh loan tới, xứng với nấm, tư vị cực tươi ngon. Mẫn Nghi cười nói, ta liền thích nhà ngươi tân nương tay nghề, bình thường ngự chủ làm cũng hảo, tổng cảm thấy không phải giống nhau tư vị. Thứ này tự nhiên một người làm là một người phong vị, có lẽ là ngạch nương ngài ăn quán này một ngụm, liền không thích hứng ngự chủ tay nghề. Huy âm lấy công muỗng múc trước kia ở nấm tuyết tới, một muỗng phụng cùng Mẫn Nghi, một muỗng phụng cùng Tống Chi Hoan, cười nói, tức phụ cũng thích tân nương cô làm thức ăn. Rốt cuộc là ngài trong cung người, không hảo thường xuyên quấy rầy. Ngươi nếu thích, thường thường lại đây, hoặc là kêu cái tiểu cung nữ nhi tới, muốn ăn cái gì, nói một tiếng chuyện này. Ngươi hiện giờ dục khánh cung kia địa bàn chuyện này cũng không nhiều lắm, thường thường tới ngồi ngồi, chúng ta nương hai nhi giải buồn, ngươi ngạch nương là người bận rộn, chúng ta cũng phiền không đến nàng. Tống Chi Hoan cười nói, Mẫn Nghi vốn dĩ ngày hôm trước nỗi lòng còn loạn, hôm nay nhưng thật ra trầm tĩnh xuống dưới, nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, hiểu rõ cười. Cùng nàng đệ cái ánh mắt nhi, hồi lại đây đối huy âm nói, vốn dĩ ta còn nghĩ làm ngươi thay ta chia sẻ cung vụ, hôm kia cùng ngươi hàn A Mã để ra một miệng, hắn nhưng thật ra một đồng nói, phi nói làm liên lụy ngươi. Ta nghĩ, nay một vài năm ta đảo có thể chống đỡ, về sau vẫn là phải dùng ngươi. Rốt cuộc ta này tuổi tác cũng lớn, không phải có thể một người chống chuyển tuổi tác. Lại nói, huy nhi gần đây cũng nội, ngươi thay ta nhắc nhở hắn, làm hắn tùng tùng tay, chính mình nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc là cưới tức phụ người, ta cái này làm ngạch nương cũng không nói được hắn. Huy âm nghe chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn độn, đầu quả tim bỗng chốc run lên, hảo sau một lúc lâu mới cười nói, ngạch nương này nói chính là nói cái gì, chúng ta ra mặc kệ bao lớn rồi, luôn là ngài nhi tử, ngài dạy bảo là cái thứ nhất muốn nghe. Mẫn Nghi nghe xong từ từ lắc đầu, lược hạ chiếc đũa giơ tay chỉ thiên, đạm cười nói, quân phụ, hắn hoàng phụ nói mới là hắn cái thứ nhất nên nghe. Huy âm bội nói, tuân ngạch nương dạy bảo. Mẫn Nghi đối nàng cười một chút, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, mấy năm nay trong mưa trong gió, đều là chúng ta lại đây. Ngạch nương tự nhiên cái thứ nhất coi trọng ngươi, này những con dâu, ngươi tự nhiên là đệ nhất hợp tâm ý ngạch nương liền ngóng trông nào ngày ngươi có thể chia sẻ này cung vụ, ngạch nương hảo nhẹ nhàng. Huy âm hồi lấy tươi cười, cũng nói, tức phụ vô năng, không thể vì ngạch nương phân ưu, chỉ có chăm sóc hảo bọn tiểu bối, cố hảo ra thân thể, không cứ gọi ngài lo lắng. Mẫn Nghi thở hắt ra. Ta đời này không nhiều ít nhi tử phúc, cũng phải ngươi một cái vừa lòng con dâu, hưởng 2 năm thanh phúc. Hiện giờ cũng đến không được, đột nhiên dịch hoa, lại vội đi lên. Tống Chi Hoan ở một bên cho chính mình rót một ngụm nước ô mai, mị tư tư mà uống, nghe xong lời này nói, ấn các ngươi này cách nói, ta là hưởng cả đời phúc. Cũng không phải là sao. Mẫn Nghi giơ tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng một gõ, đối Huy Âm cười nói, chúng ta cũng chưa nàng có phúc. Tức phụ cũng hâm mộ mẹ đâu. Huy âm đem nấu tốt đậu hủ vớt ra tới cùng Tống Chi Hoan, một mặt cười nói, mẹ này thanh nhàn nhật tử, bình thường người đều so ra kém. Tỷ tỷ muội muội đều là hiếu thuận người, đệ muội cũng là nhất hiếu kính bất lo, tuy tính tình quái gở chút, lại chỉ là trên mặt nhìn lãnh, trong lòng thực hiền hòa. Tống Chi Hoan nghe xong nói, nàng tinh tình tuy lãnh chút, bên trong lại có vài phần giống nàng ngạch đường, thật đương ngươi thân cận, là thực chi kỷ. Huy Âm nghe xong cười không ngừng, nói, mẹ lời này nhưng có đạo lý. Đằng trước nói Tú Trạch hiện giờ tự không tốt, đệ muội nghe xong một miệng, cách mấy ngày liền tặng thiệp tới, ta xem những cái đó chính là thật thích hợp tiểu cô nương luyện, thanh lệ lại đại khí, có thể so ta chiêu thức ấy lạn tự hào không biết nhiều ít. Tú Trạch cũng vui dính nàng, nàng cũng thận trọng, cùng Tú Trạch nói chút bốn mùa thuận quý dược phẩm ẩm thực chú ý, tiểu cô nương cũng vui nghe, tập viết học cầm, cũng đều niệm nàng. Hiện giờ còn hào đâu, bọn họ ở trong cung, chờ tứ đệ bọn họ ra cung khai phủ, Tú Trạch chỉ sợ muốn bệnh một hồi. Nay cũng xem mắt duyên, Tú Trạch đúng rồi nàng mắt duyên, nàng cũng đúng rồi Tú Trạch mắt duyên. Mẫn Nghi cười tủm tỉm nói, lao tứ tức phụ nhìn lãnh, đảo cũng là cái thận trọng. Nàng ngạch nương liền thận trọng, năm đó không xuất các thời điểm, ta ai an vạ nàng ngạch nương. Tống Chi Hoan tươi cười chung ẩn ẩn có chút hoài niệm, ta tính tình lười, giao tế đều là nàng ngạch nương mang theo ta. Mãn Châu quý nữ chướng mắt ta này xuất thân, ngẫu nhiên có thứ đầu tới chọn sự, cũng là nàng thay ta xuất đầu. Mẫn Nghi liếc nhìn nàng một cái, cũng nhịn không được cười không ngừng, ngươi chính là có rất nhiều nữ nhân duyên, chỉ là không đến cái như ý lang quân. Tống Chi Hoan nghe vậy tùy ý vây vây tay, nói, ta cũng không cầu kia như ý lang quân, ta chính mình quá hài lòng toại nguyện đó là. Nam nữ tình yêu việc hư vô mờ mịt, ta cũng không vui đi cầu cái kia xác suất. Nói chính mình cũng nhịn không được cười, nhìn Huy Âm liếc mắt một cái, nói, ta lời này ngươi cũng không nên nghe, Huy Nhi nhưng đem ngươi đương đầu quả tim tiêm đâu. Huy Âm gương mặt đỏ lên, túi đầu cười nhạt, lộ ra chút ngượng ngùng. Chương 99 cửu cửu. Cuối cùng muốn xuất đầu. Tiên triêu thế cục dần dần trong sáng, trong cung hiếu kỳ cũng mau qua, Tống Chi Hoan ngồi ở tây hơi gian la hán trên giường, vây quanh một cái nhũ đỏ bạc mềm nhỉ, phùng ấm áp hạnh nhân uống chậm rãi suyết, thở hắt ra. Nhu Thành Chính đem một cái lông thỏ bao tiểu bình nước nóng nhét vào nàng cái kia mềm nhỉ phía dưới, nghe xong cười nói, đằng trước đại cha quan viên quét sạch lại trị, hậu cung cũng náo nhiệt. Đơn giản hoàng hậu nương nương ép tới trụ, thái tử phi bên kia phương pháp cũng không dễ đi, nam quý phi tuy có tâm hoạt động, cũng không cái kia thân thể, bên nương nương bình thường là không thấy khách, rốt cuộc không náo lên. Lại nói, nội vụ phủ tặng chút tươi đẹp nhan sắc phấn mặt tới, nói có, nộn ngô hương, mãn đình phương, dai nhan triển, đậu khấu phun diễm mấy thứ, đảo so từ trước dùng hảo, không bằng sai người mang lên nhìn xem. Tống Chi Hoan đơn giản cũng không sự, về phía sau bằng trên bàn dựa vào, vui vẻ thoải mái mà suýt khẩu hạnh nhân uống, gật gật đầu, lại nói, siêu ý son phấn như thế nào không đồng loạt đưa tới. Quốc khố tràn đầy, tự nhiên liền có náo nhiệt. Nghe nội vụ phủ người ta nói, này những son phấn đều là Giang Nam riêng chọn mua tới, hiện giờ tới rồi tự nhiên trước tới hiến vật quý tới. Thêu viện người cũng ở chế tạo gấp gáp xuân sam, quảng chữ tư chế tạo trôi trang sức cũng chế tạo, nhưng thật ra mùa hoa tươi trước đưa tới hai cháp. Nhu Thành nói, đã có hai cái cung nữ các phủng cái đồ vật đi lên. Nhu Thành trước đem thịnh phóng son phấn thủy hồng sắc phồn hoa tịnh đế văn hộp gấm mở ra, bên trong một màu là quan diêu bạch sứ tiểu hộp vại, ấn các màu hoa tươi văn, vào tay chân bóng, hoa văn nhan sắc tươi đẹp, là lướt tinh xảo. Tống Chi Hoan tùy ý cầm lấy một cái ở trên tay nhìn kỹ, sau đó dùng móng tay khơi mào một chút nhìn kỹ, quả nhiên lại hương, nhan sắc lại hảo, cực kỳ thích, vội mệnh, đưa đến trang đài đi lên. Này đó ta cũng không dùng được, chọn hai dạng tiểu cô nương dùng chung nhan sắc, cấp thịnh phỉ đưa đi. Nhu Thành nghe xong cười nói, ngài thả xem xong rồi lại phân phó đi, chỉ sợ đợi chút còn có phải cho chúng ta phỉ khanh khách đâu. Tống Chi Hoan vì thế dương lên cầm ý bảo nàng tiếp tục, Nhu Thành nhấp cười đem mặt khác hai chỉ trăng rằm hình hộp gấm mở ra, cười nói, này hoa có hai dạng, giống nhau là nhung tơ, giống nhau là sa đôi, đều là ngày xuân đa dạng, đào, hạnh, lê, nguyệt quý, nên xuân từ từ. Hoa tâm đều là gạo đại chân châu được hàm, phùng ở trên tay đảo tiểu xảo đẹp. Tống Chi Hoan cầm lấy một cái hướng búi tóc thượng thi đấu, nhìn về phía Nhu Thành, đẹp sao? Nhu Thành tự nhiên cười ngâm ngâm gật đầu, đẹp. Chỉ sợ các nàng lại muốn nói ta trang nộn đâu. Tống Chi Hoan than một tiếng, lại cẩn thận nhìn nhìn, phân phó, phấn hồng, liễu lục này đó nhan sắc chọn ra tới, cùng đưa đi rực giao trong phủ. Nhu Thành cười lên tiếng, lại nói, chúng ta kính trinh công chúa ra tiểu A ca một tuổi lễ đã đến Mông Cổ. Tống Chi Hoan lại thở dài, nói, tiếc nuối A. Nhu Thành mím môi, hảo sau một lúc lâu mới nói, ngày sau, luôn có cơ hội nhìn thấy. Cũng là, Tống Chi Hoan thở hắt ra, lại thêm vào dặn dò một câu, ngày hôm trước từ nhà kho tìm ra Hồ Lam, Liễu Lục, Mai Thanh, Hải Đường Hồng bốn màu tống cẩm, Hồ Lam cùng Mai Thanh cùng mấy thứ này cùng nhau cấp thịnh phỉ đưa đi. Nghe Hoàng thượng ý tứ, là muốn nhận nuôi trang thân vương dưới gối đại cách cách làm tứ công chúa, thả đem Liễu Lục cùng Hải Đường Hồng tìm ra tới phóng, ngày sau cho nàng làm lễ gặp mặt. Nhu Thành lên tiếng, lại nói, mới vừa rồi ngài tống cổ nô tỳ đi cấp hoàng hậu nương nương tặng đồ, nhưng thật ra nhìn đến tam công chúa ở bên kia hầu hạ hoàng hậu nương nương chén thuốc đâu. Tống Chi Hoan nghe xong một nhíu mày, phục lại ra hắn ra, miệng lưỡi cực đạm mà nói, nàng năm nay cũng 16-17, gia phụ hiếu chỉ sợ liền phải gả chồng. Hoàng thượng nhận nuôi nàng là vì cái gì? Gần nhất Trương Hiển chính mình nhân đức, đối phế thái tử một mạch dày rộng, thứ hai một cái công chúa hòa thân Mông Cổ củng cố biên cương, cũng là chính trị tài nguyên. Này đó mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nàng chính mình cũng minh bạch, cho nên nàng không thể không ở mẫn nghi trước mặt hảo sinh phụng dưỡng, cũng coi như thảo cái ân huệ. Nhu Thành thấy nàng biểu tình tịch liêu bộ dáng trong lòng căng thẳng, cũng cười nói, cũng may chúng ta hoàng hậu nương nương cùng phế thái tử phi qua nhị giai thị cực hảo, cũng sẽ không bạc đãi tam công chúa. Con vợ lẽ thôi. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ phân phó, nhớ kỹ nhắc nhở ta, tam công chúa xuất giá khi nhiều cấp thêm trang. Nhu Thành lên tiếng, lại nói lên bên sự tình tới, nói đến cũng mau ra tháng riêng, thủ hiếu ăn Tết, thật không thú vị. Năm nay ăn Tết có thể hảo sinh náo nhiệt náo nhiệt. Trong cung năm, có thể có ý tứ gì? Tống Chi Hoan xả cái gối dựa lại đây nhích lại gần, bất quá là chút giàn hoa huy nghiêm phồn hoa, chợt kinh kính an ủi, ngày lâu rồi ngại quy củ đại không thú vị. Nay cũng không phải là nói, mẫn nghi nguyên lời nói. Nhu Thành nhịn không được nhấp môi cười, lại nói, lời này nhưng không lo nói. Lại nói, liền tính là giả dối phồn hoa, chúng ta cũng nhìn thấy quá một lần, biết này náo nhiệt. Bên này đang nói chuyện, tân nương trên tay phủng cái hàng tre trúc vị hấp vào được, rêu rao khắp nơi, ngọt thanh khí truyền ra tới, lại cũng không ai dám tới gần nàng. Phía sau hai cái tiểu cung nữ, các dân theo tiểu thực hộ, cũng là ngọt hương khí tràn đầy. Nhu Thành thấy liền bất đắc dĩ đỡ chán, thẳng nói, từ trước đều là tiểu xảo dụng cụ, sao đến hôm nay liền đem này đại đồ vật phủng ra tới. Tân nương đem vị hấp ở ghế con thượng thả, mệnh, còn không đi lấy tiểu cái đĩa tới. Nhất thời vội có cung nữ đi lấy tiểu cái đĩa, tân nương đem vị hấp xúc lên, lộ ra bên trong các dạng điểm tâm nắm hoặc tiểu sủi cảo nhi tới, nàng đối Tống Chi Hoan cười nói, hôm nay chúng ta ăn cái mới mẻ. Nơi này đầu có hai dạng bột củ sen nắm, mật đường hoa quế cùng khoai bùn hai khẩu vị nhi, ngài chính mình nếm, có thể ăn ra tới. Không phải làm nhân tử, cái kia hương vị đột ngột, là sen lẫn trong mặt cùng nhau trưng, thanh thanh đạm đạm, nên hợp ngài ăn uống. Còn có gạo nếp tiểu thái nắm, các màu tiểu sủi cảo nhi, tố thịt, nấm tử, bánh đậu mấy thứ nhân, hoặc là trừng mặt, dính mặt, an vị đều hảo, ngài chính mình nếm thử. Tống Chi Hoan nghe nhưng thật ra tới hứng thú, lập tức tiểu cung nữ cũng đem nước trong xuyến quá cái đĩa dâng lên, Tống Chi Hoan làm tân nương cho chính mình gấp hai dạng ở cái đĩa, nhất nhất nếm, sau đó ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, này bột củ sen nắm cùng từ trước tư vị bất đồng, lại càng vị như mềm mại thơ ngọt. Tân nương nghe cười, lại xốc lên sau một cái cung nữ trên tay tiểu thực hộp, bên trong một chén nùng tương nước hồng thơm, tân nương cười nói, đây là hạch đào, đậu phộng đoái hoàng, hắc hai dạng cây đậu mài ra tới. Tống Chi Hoan bưng lên một nếm, quả nhiên nồng đậm thơm nước, thập phần vừa miệng. Nàng một mặt uống nước hồng thơm, một mặt tan điểm tâm, bỗng nhiên quét đến tân nương phía sau còn có một cái dẫn theo hộp đồ ăn tiểu cung nữ, liền hồ nghi mà liếc tân nương liếc mắt một cái, đây là có ý tứ gì? Nước chảy nhi tịch. Thực cơ động cũng không phải là như vậy dùng. Tân nương lược giác buồn cười, một mặt vì nàng gấp hai khẩu điểm tâm, một mặt toán trách nói, nô tỳ tại sao phí này đó tâm tư. Còn không phải ngài mấy ngày nay ăn uống không khai, lúc này mới hao hết tâm tư tìm chút mới lạ khẩu vị tới cấp ngài thoải mái. Tống Chi Hoan ngượng ngùng cười, chậm rãi dùng điểm tâm, tuy rằng tố thực, ăn đến trong miệng tư vị lại nửa phần không kém, cũng biết tân nương dùng nhiều ít tâm tư. Tuy rằng đếm dạng số nhiều, mỗi dạng một ngụm, không bao lâu cũng liền dùng xong rồi, tân nương thấy nàng cái đĩa không buông chiếc đũa. Liền về phía sau xốc lên sau một tiểu nha đầu hộp đồ ăn, nói, đây là thanh mai hoa nhài trên trà, hoa quả hương phối hợp thích đáng, chua ngọt song khẩu, còn có sở thanh hương tư vị. Tống Chi Hoan nghe nàng lời nói, như thế nào nghe đều cảm thấy có một loại nồng đậm đầu lưỡi thượng Trung Quốc cảm giác, nhất thời cảm thấy buồn cười, lại nghĩ đến bên người người cũng đều không hiểu cái này, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Thấy nàng thở dài, thân nương vội hỏi dò, làm sao vậy? Chính là không yêu này trà hương vị. Một mặt nói, vội muốn mệnh người triệt hạ. Tống Chi Hoan phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, vội vàng xả cái lý do hôn qua đi, sau đó bưng chung trà khoanh chân ngồi ở la hán trên giường, rồi lại có chút tự dễ ước, năm đó chỉ ngóng trông có thể áo cơm vô ưu không cần nhọc lòng mệt nhọc, hiện giờ đều ứng, rồi lại bắt đầu cảm thấy tịch mịch không tự do. Thật sự là tâm càng lúc càng lớn. Cũng biết người dục niệm là ngăn không được, nàng tự xưng là sở cầu không nhiều lắm, hiện giờ lại bất chi bất giác càng thêm tham lam, sở cầu càng nhiều. nhân tâm như thế. Nghĩ đến chỗ này, Tống Chi Hoan thật dài thở dài, đem trong tay bích ngọc chản nhẹ nhàng lược hạ, xua xua tay, ý bảo mọi người lui ra. Tâm tình của nàng như thế nào, người khác nhìn không ra tới, Nhu Thành còn nhìn không ra sao. Nhất thời tràn đầy lo lắng mà nhìn Tống Chi Hoan, thấy nàng sắc mặt nhàn nhạt, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng cong người, xua xua tay, mang theo tây noãn các nội mọi người lui xuống. Đại gia hơi gian, đem trong ngoài tấm bình phong nhẹ nhàng khép lại, lôi kéo tân nương hướng ra phía ngoài đi. Hai người ở hành lang hạ đứng yên, tân nương mặt mang lo lắng về phía trong điện nhìn, hỏi, đây là làm sao vậy? Nhu Thành lắc lắc đầu, lúc này đè nặng một hơi mới dám than ra tới, ta nào biết đâu rằng đâu. Nhưng mà Tống Chi Hoan tự mình khuyên năng lực vẫn là rất mạnh, ngóng trông chân ở La Hán trên sạp ngồi hảo sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên từ từ phun ra một ngụm trường khí, lẩm bẩm nhắc mãi, người dục vĩnh vô chừng mực. Người có thể khiển này dục mà tâm tự tĩnh, chừng này tâm mà thần tự thanh. Tâm chưa chừng, dục chưa khiển tắc không thể thanh tĩnh. Ta cả đời này sở cầu vô số, nếu không thể tự mình kiểm điểm tu chỉnh, đi này phiền phức, chẳng phải cũng thành tham lam bất ham, sở cầu vô độ người. Xưa nay tự xưng là sách đến thanh, nếu là không thể khống chế tốt dục vọng, chỉ sợ cũng thành sách không rõ người. Rốt cuộc dục vọng vô chừng mực, duy lòng yên tĩnh có thể phá. Nhất thời đem chính mình niệm thông, Tống Chi Hoan tinh tế phân biệt rõ mới vừa rồi nói, lại rắc buồn cười, tổng nói hoàng hạo bọn họ ngày ngày nhắc mãi chính mình, đảo cũng thật nhắc mãi nhập hai câu, này thanh tĩnh kinh hiện giờ cũng coi như lăn dưa loạn chín. Phục lại nghĩ biện pháp có thể ngừng chuyện này, sau lại không biết cọng dây thần kinh nào đả thông. Niệm hai bên xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, ở trong lòng nói cho chính mình, phong kiến vương triều, dám muốn cái gì dục vọng, có thể tồn tại liền không tồi. Đằng trước suy nghĩ rất nhiều, đều sao cái này dùng tốt, cũng biết những cái đó tâm tính đều là xem quân tử, tình đời lại trị tiểu nhân. Lại nghĩ đến, lấy chính mình hiện giờ tính tình, chỉ sợ xưng được với một tiếng làm ra vẻ. Nghĩ đến chỗ này, Tống Chi Hoan tươi cười hoàn toàn ngăn không được, lắc lắc đầu, thở dài, nhìn ta, lại mang chính mình là tiểu nhân. Tâm tình một thoải mái, giường đất trên bàn kia từng đợt trà hương lại chuyển tới, chua ngọt thanh hương tư vị nhập khẩu liền có thể ngăn chặn sở hữu dầu mỡ hàm hậu cảm giác, Tống Chi Hoan mặt mày giãn ra, cực kỳ thích. Nghĩ đến mới vừa rồi Nhu Thành đám người lo lắng, nàng vội lại kêu, Nhu Thành, thân nương, ai? Ngoài phòng hai tiếng đáp ứng liền truyền tiến vào, thực mau lại là dồn dập tiếng bước chân, tấm bình phong cửa vừa mở ra, Tống Chi Hoan ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nhu Thành cùng tân nương tràn đầy lo lắng mà nhìn nàng. Nàng cười một chút, nói, yên tâm đi. Hai người nghe xong, lại tinh tế đánh giá nàng sắc mặt, lập tức yên lòng, tân nương dối nói, ngài lần này tử nhưng đem nô tỳ dọa. Nhu Thành cũng nói, ngài là đem bọn nô tỳ sợ hãi. Cũng thế, bất quá nghĩ thông suốt chút sự tình thôi. Tống Chi Hoan dựa bằng mấy chậm rãi nói, thấy nàng mặt mang nhẹ nhàng tươi cười nhàn tản, tân nương liền nói, như thế, nô tỳ liền lui xuống. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng cười gật gật đầu, nhất thời Nhu Thành cũng nói, ngài về sau vạn không thể như thế dọa người. Ta chỉ là bỗng nhiên có chút không nghĩ ra sự, sau lại nghĩ thông suốt, lại cảm thấy rất là buồn cười. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nói, thôi, ta cũng không dọa ngươi. Nàng phân phó nói, chúng ta đi trong vườn đi dạo đi, sắc trời không còn sớm, tiêu tiêu thực, trở về ngủ. Nhu Thành trong lòng khiếp sợ, nhẹ nhàng nhướng mày, quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, này một chút còn xa không đến Tống Chi Hoan đi ngủ canh giờ. Mặc dù đi ra ngoài dạo một vòng trở về cũng không đến đâu. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, ta kiện sống làm việc và nghỉ ngơi không được sao? Thành, Thành. Nhu Thành vội cười đáp ứng rồi, một mặt đỡ Tống Chi Hoan lên. Theo sau, Tống Chi Hoan liền bắt đầu ở trong hoàng cung dụng tâm dưỡng sinh. Bởi vì nàng cho chính mình tính bút chướng, nàng năm nay hơn 40 người, ung chính hoàng đế còn có thể có cái 10 năm sau đi, chờ hoàng huy đăng cơ, nàng cũng 50 mấy rồi, tuy rằng nhất quán thân mình ngạnh lãng. Nhưng cái kia tuổi tác, muốn tiếp tục đi ra ngoài lãng, vẫn là đến có tiền vốn. Thanh triều giao thông khó khăn, xe ngựa bôn ba, nàng cần thiết đến bảo đảm chính mình có được cực khỏe mạnh thân thể mới vừa rồi có thể thuận lợi đi ra ngoài lãng. Tuy rằng nàng tay cầm linh dịch có thể nói một cái thân thể tuổi thượng đại bút, nhưng không biết vì sao, không đến cực kỳ quan trọng quan khẩu thượng, nàng cũng không lớn vui dùng linh dịch, vẫn là cảm thấy chính mình rèn luyện ra tới thân thể càng tốt. Nhu Thành đám người thấy nàng như thế nào có không cao hứng. Từ trước tuy có tân nương thế nàng cẩn thận, rốt cuộc Tống Chi Hoan chính mình không thương tâm, hiện giờ nàng để bụng, cũng có rất nhiều sự liền dễ làm. Mẫn Nghi đám người nghe xong chuyện này cũng rất là mới lạ, lại cũng rất là tán đồng, Hoa Xu càng là liền nói, sớm nói cho ngươi muốn tích phúc dưỡng thân, thiên chính ngươi không thèm để ý hiện giờ để ý cũng hảo, chúng ta nhật tử trường đâu, tổng muốn thân mình ngạnh lãng mới có ngày sau. Ngươi trông nom cản cung cái kia, ốm đau bệnh tật, đều không tiếc đến phản ứng nàng. Nói, nàng nhíu môi, rất là ghét bỏ bộ dáng. Tống Chi Hoan nghe xong một trận buồn cười, giận nàng nói, ngươi tổng lôi kéo nàng làm gì? Xem nàng không quen. Hoa Su hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn chung quanh bốn tòa, nói, không tin, chúng ta này nhà ở cái nào xem nàng thuận mắt. Kia đảo cũng là. Tống Chi Hoan như suy tư gì gật đầu, lại có chút tiếc hận, than tiếp nói, ngươi nói nàng như vậy dáng người nhi bộ dạng, nếu là cái bất việc nhi, ta phải ai thành cái dạng gì a? Mẫn Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, nàng làm khó ngươi thời điểm ngươi đều đã quên. Tống Chi Hoan ai một tiếng, cho nên ta mới tiếc hận đâu. Mẫn Nghi trong lòng ngăn không được mà buồn cười, một mặt đem giường đất trên bàn tiểu thực hướng ra phía ngoài đẩy đẩy, nói, này khẩu tía tô mai là bên ngoài tay nghề, ta ăn hảo, các ngươi cũng nếm thử. Hoàng Huy hôm kia cái đưa. Tống Chi Hoan hỏi một miệng, nói, kia tư vị sắc thật hảo, ta ăn đảo như là phía nam tay nghề. Mẫn Nghi cười nói, ta nào biết đâu rằng cái này, Huy Nhi bất quá nói là phía dưới người đưa. Ta ăn hảo, hương vị nồng đậm chút, cũng có thể áp một áp dược khí. Nương nương thuốc bổ cũng uống nửa cái tháng sau đi. Thanh Trang hỏi, cảm nhận được hảo chút. Tống Chi Hoan cùng Hoa Su cũng quay đầu lại nhìn về phía Mẫn Nghi. Mẫn Nghi cười gật gật đầu, khá hơn nhiều, đều yên tâm đi. Ta này cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là này một vài năm quá mệt mỏi thôi. Cung nữ phụng trà mới tới, Tống Chi Hoan bưng nếm nếm, cười nói, này trà rất thơm, pha cũng đúng, tân đổi nước trà thượng nhân tay nghề không tồi nha. Mẫn Nghi nghe xong cười, nói, là Trang thân vương phúc tấn hiếu kính, tay nghề xác thật không tồi. Hôm kia thiếu chút nữa bị Vạn Tuế ra muốn đi, cũng may hắn lão nhân ra đảo cũng không đến mức làm ta bỏ những thư yêu thích, lúc này mới lưu lại. Tống Chi Hoan nghe nhướng mày, lại hỏi, tam công chúa hôm nay hầu hạ nhưng ân cần. Mẫn Nghi than một tiếng, ta cũng không thể giúp hắn nhiều ít, chỉ là xem ở cùng lúc đầu nhị tẩu ở chung một hồi phân thượng, đối nàng chiếu cố chút. Lại nói, rốt cuộc cũng là thiên gia huyết mạch, khắt khe không đến chạy đi đâu. Bất quá ngày sau vô ngông, quốc khố cũng không phải ra không dậy nổi nàng một phần của hồi môn. Nàng cũng thông minh, biết đại sự ta làm không được chủ, nàng lại là muốn ở ta thủ hạ kiếm ăn, ngày ngày lại đây, ân cẩn thận. Như vậy cũng hảo. Tống Chi Hoan nói, bất quá nghe nói Trang thân vương phủ đại cách tính tình nhưng không như thế nào, vào cùng, sợ là có đến náo loạn. Mẫn Nghi hừ nhẹ một tiếng, bằng nàng như thế nào cái kiêu căng tính tình, vào cùng, từ các công chúa bài tự, liền không phải do nàng kiêu căng tùy hứng. Hoàng cung cũng không phải là Trang thân vương phủ, Trang thân vương vì nịnh bợ hoàng thượng có thể xá ra nữ nhi tới, nàng liền không thể không nhâm mệnh. So với tiên đế tới, chúng ta hoàng đế dưới gối chính là hư không rất nhiều. Vỗ mông người được chọn vẫn là nhiều muốn từ tông thất chúng ra, tả hữu đều là ái tân giác la ra huyết mạch, cũng thế. Ta không vui quản những việc này nhi, hắn làm cái nào gả cái nào, ta cấp dự bị là được. Hoa Su nghe xong khẽ thở dài, cũng đều là mệnh. Từ trước thường nghe người ta nói công chúa quận chúa như thế nào tốt, chính mình gả vào được mới biết được, kỳ thật hoàng gia nữ tử nhật tử cũng không hảo quá, không thể nề hà việc quá nhiều quá nhiều. Mẫn Nghi nghe xong vội hỏi nói, cùng Ngọc bà còn luôn là chọn sự sao. Muốn ta nói, cũng là cùng Ngọc quá hảo tính tình, tung đến nàng. Thiên gia công chúa cũng là nàng có thể bắt bẻ. Hoa Su nói, ta ban hai cái cung nữ đi xuống, nạp dầm phu nhân cũng an tĩnh. Vậy là tốt rồi. Mẫn Nghi chậm rãi gật gật đầu, lại nói, cũng là cùng Ngọc kia nha đầu quá tính tốt, nếu là tu huyền, chỉ sợ nột dầm ra nóc nhà đều có thể nhấc lên tới. Nếu là dược dao, chỉ sợ nột dầm ra trên dưới cũng chưa cái ngày lành. Nhớ tới chính mình bề ngoài ôn nhu nội bộ bá đạo trưởng nữ, Tống Chi Hoan lược rắc buồn cười, lại cũng rất là may mắn. Ta Mãn Châu cô nãi nãi, nên cái này tính tình. Mẫn Nghi trừng mắt nói, nếu là bị ai khi dễ còn không biết cãi lại đánh trả, tượng nặng bằng bột dường như, mới là không thú vị đâu. Lại đối Hoa Su nói, ngươi cũng yên tâm, cùng Ngọc rốt cuộc là cái hoàng gia công chúa, kia Nạp Lạt thị phu nhân nếu là quá mức, còn có ta đâu. Khi dễ tiểu nhân, còn có lão. Ngài lời này nói, Hoa Su buồn cười lắc lắc đầu, lại nói, thiếp thân tốt xấu cũng là bốn phi đứng đầu, cũng không phải nhẫn nàng làm nhục cùng Ngọc. Từ trước đó là nàng làm không quá phận, ban hai cái cung nữ xem như gõ. Nếu thật quá mức, ta gọi nàng vào cung răn dạy một phen, nàng cũng không có cách nói. Cũng không phải là không cái cách nói. Mẫn Nghi nói, tuy nói làm nhà mẹ đẻ người không hảo cùng nhà chồng bãi mặt nháo đến khó coi, nhưng thiên địa quân thân sư, đế vương gia nữ nhi nếu là bị người khi dễ còn không có người chống lưng, kia quả thực chính là cái chê cười. Lời này khí phách. Tống Chi Hoan cười nói, ta nghe các ngươi hai cái nói như vậy, đồng nhiên cảm thấy nếu là đem các ngươi viết đến thoại bản tử, chỉ sợ không biết nhiều ít nam nhân muốn công kích các ngươi đâu. Sợ bọn họ. Hoa Su bĩu môi cười lạnh, mặt mang trào phúng, rất là lãnh diễm. Tống Chi Hoan vội đối nàng lấy lòng cười. Lại nói từ khi Hoàng Khi cùng Hoàng Hạo cử ra dọn ra Hoàng Cung, không có Vận Tỷ Nhi mỗi ngày hỏi han ân cần nơi trốn thỏa đáng chiếu cố, Hoa Xu liền rắc bên người thiếu không ít, liên tiếp hồi lâu dầu gì không vui. Cùng sau lại hớn hở không lâu, lại có cùng Ngọc bà nạp dầm phu nhân làm ra chuyện xấu tới, Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi lên đoán, chỉ sợ cùng Ngọc chịu khó xử chuyện này cũng cùng các công chúa phong hào có quan hệ. Dược giao Tu Huyền đều là Cố Luân công chúa, trung gian Tu Huyền lại là cái Hòa Thạc công chúa, nhưng không xấu hổ sao. Nạp dầm phu nhân chỉ sợ là sớm có bất mãn, đối cùng Ngọc lại có chút coi khinh, rốt cuộc ngay từ đầu đối thiên gia sợ hãi còn ở, không dám phát ra tới. Sau lại thấy cùng Ngọc còn như từ trước giống nhau nơi trốn cung kính nhu thuận, chỉ sợ cũng lâng lâng. Vì thế mới có sau lại chọn sự kia một vụ. Bất quá này cũng khơi dậy Hoa Xu chiến đấu dục, hai cái cung nữ ban cho đi cấp cùng Ngọc bên người hầu hạ, nạp dầm phu nhân một chút liền sẽ phản ứng lại đây, công chúa tuy rằng không được thánh sủng, nhưng trong cung còn có cái làm phi tử ngạch nương, còn có cái đồng bảo hoàng huynh đâu. Lại có Mẫn Nghi ban cho rất nhiều ban thưởng, Hoàng Khi vợ chồng ở Hoa Xu ý bảo hạ hướng cung Thận công chúa phủ đi rồi hai tranh, nạp dầm phu nhân xem như hoàn toàn ngừng nghỉ. Nơi này đầu nhiều ít loanh quanh lòng vòng thả không nhiều lắm để, lại nói hiện giờ, trong cung nhất náo nhiệt vẫn là nội vụ phủ. Khó khăn trên dưới chủ tử ra hiếu kỳ, tự nhiên đến dựa theo các cung vị phân chế tạo ra các dạng tinh xảo trang sức, khâu vá ra tươi đẹp nhan sắc xiêm y đi tới. Tự nhiên là trước nhưng hoàng hậu, sau đó đó là thừa Càn Vĩnh Thọ hai nơi quý phi trong cung. Trong đó có phong hảo Tống Chi Hoan tương đối có địa vị, mà năm thị có sủng, tự nhiên là bên kia cũng không dám chậm trễ, tiểu tâm cẩn thận mà hầu hạ. Ước lượng tuổi, nội vụ phủ đưa tới Vĩnh Thọ cung xiêm y nhiều là tím, thanh, lam chờ sắc, cũng có đỏ thẫm màu son chờ không tiểu nộn lại cũng tươi đẹp thiên hồng nhan sắc. Tống Chi Hoan đối này đó đảo không có gì đặc biệt, chỉ là nữ nhân sao, đối hoa phục mị sức luôn là có chút nhiệt tình yêu thương, nhìn kỹ một phen, liền phân phó nhu thành thu lên, vẫn là thích xuyên từ trước những cái đó xuyên quán y y phục cũ. Cảm thấy thoải mái. Húng nàng cũng không thói quen áo sơ mi xưởng y y một tầng tầng ăn mặc, áo nhi váy bên người, trên eo một hệ, ở chính mình trong cung, hoặc ngồi hoặc nằm, đều thực thoải mái. Nhưng thật ra những cái đó trang sức khơi mào nàng hứng thú, nghe tiểu thái giám miệng phun hoa sen mà giới thiệu, Tống Chi Hoan giơ tay ở được khảm ngón cái đại chân châu mệnh ti kim châm thượng nhẹ nhàng một chút, kia cực tế tơ vàng đôi da tán đầu liền nhẹ nhàng run, rất có ý tứ. Thấy Tống Chi Hoan cười một chút, phía dưới cái kia tiểu thái giám liền càng hưng phấn, tiếp tục nói, kia một chi bạch ngọc veo ti khảm châu thoa, lấy thượng đẳng mỡ dê mị chạm ngọc trác mà thành, được khảm chân châu chính là Nam Dương tiến cống chi phẩm, rất là bất phàm. Quý phi nương nương tư dung tuyệt thế, mang lên tất nhiên càng hiện mỹ lệ. Này một trương miệng hảo có thể nói. Tống Chi Hoan liếc nhìn hắn một cái, cũng không thể không thừa nhận này tiểu thái giám có thể nói, đối nàng này một trương nhiều lắm thanh tú mặt đều có thể bước ra tư dung tuyệt thế tới, nếu là năm thị hoặc hoa su vào hắn khẩu, hay không liền phải khuynh quốc khuynh thành. Chương 100-100. Tóc bạc tấn, xuân sang mỏng. Ngự hoa viên công chính là bách hoa phun phương tranh diễm thời tiết, Mẫn Nghi ở trong đình ngồi, tay cầm một phen cung phiến nhẹ lay động. Trắng thuần đầu ngón tay méo một chi lửa đỏ nguyệt quý, ý cười ung dung lại lộ ra ba lượng phân lười biếng, nói đến, hoàng lịch cùng hoàng chú năm nay cũng đều 15, tới rồi nên muốn cưới phúc tấn tuổi. Tống Chi Hoan trống cằm méo một đóa vàng nhạt nguyệt quý ở trước mắt nhìn kỹ, nghe vậy thuận miệng nói, cưới phúc tấn. Chúng ta vạn tuế gia đại khái cũng muốn tuyển tú đi. Như thế nào? Tâm động. Mẫn Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo mà cười nói, lúc này chúng ta vạn tuế gia là không tránh được muốn lưu dụng mấy cái. Đến lúc đó ta tuyển phẩm chất thượng giai đưa đến Vĩnh Thọ cung. Cũng hảo hợp tâm ý của ngươi. Nói thật, Tống Chi Hoan là tâm động. Nhưng ngược lại không khỏi ngượng ngùng, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Ta chỗ đó miếu cười, dung không dưới một tôn đại Phật. Mẫn Nghi lấy phiến che mặt câu môi cười khẽ, nói, ngươi nhà, không tiền đồ. Tuyển tú tựa hồ thành ván đã đóng thuyền việc, rốt cuộc đằng trước 3 năm hiếu kỳ, đã chậm trễ không biết nhiều ít bắt kỳ quý nữ, nếu là lại không chọn tú. Chỉ sợ các đại thần đều phải kìm nén không được, sợ nhà mình ngoan nữ biến lão nữ. Mẫn Nghi tùy ý quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, tiện tay chỉ vĩnh cùng cung phương hướng, tấn gian chân châu tua nhẹ lay động, người xem hoa cả mắt, Tống Chi Hoan không tự giác nhìn chằm chằm kia nhẹ nhàng đong đưa chuối ngọc nhìn lại, Mẫn Nghi biết nàng tật xấu, buồn cười mà giơ tay ở nàng trước mắt lắc lắc đầu, đây là làm sao vậy? Nhập thần nhi? Không, ngươi nói. Tống Chi Hoan phục hồi tinh thần lại, thu hồi chính mình ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mẫn Nghi. Nghiêm túc lắng nghe. Mẫn Nghi cười, trong tay quạt tròn giống vĩnh cùng cung phương hướng ý có điều chỉ gật gật đầu, thuận miệng nói, bên ta không biết, nhà bọn họ là tất nhiên muốn đưa tiến vào. Hãy cho xem, nghĩ đến vào đông, vĩnh cùng cung liền phải thêm một vị ô nhã tiểu chủ. Tống Chi Hoan ninh nhíu mày, hơi khó hiểu, lúc đầu hiếu cung nhân hoàng hậu chính là đem hoàng đế cấp đắc tội hỏng rồi, người ngoài không biết, Ô Nhã gia người còn có thể không biết. Lại nói, nhà bọn họ nữ nhi vào cung, dừng ở ngươi trong tay, bọn họ cũng không sợ. Có cái gì sợ? Mẫn Nghi cười nhạt một tiếng, thánh mẫu hoàng thái hậu mẫu tộc, vạn tuế ra lại không mừng Ô Nhã thị diễn xuất, cũng muốn cho hắn ngạch nương nhà mẹ đẻ người ra quan tiến tước, bên kia muốn đưa nữ nhi tiến vào cũng đến thu. Năm đó Ô Nhã thị toàn tộc chính là đem bảo đều áp đến thập tứ vương ra trên người, trong tộc nhất xuất sắc nữ tử còn ở thập tứ vương trong phủ đâu, hiện giờ được vị chính là chúng ta vị này, dù cho đều là hoàng đế nhà ngoại, ý nghĩa nhưng đại không giống nhau. Hiện giờ muốn hiến chung, bọn họ ở tiền triều lại vô thành tựu, tốt nhất biện pháp tự nhiên chính là đưa nữ nhi vào cung. Ta nhớ rõ năm đó Thái Hậu là đem một cái Ô Nhã thị khanh khách mang theo trên người giáo dưỡng quá một vài tháng, nghĩ đến đánh chính là cái này chủ ý, đáng tiếc chủ ý không thành. Người đi trước. Hiện giờ, đại hứa cũng chính là kia một cái. Mẫn Nghi chậm rãi giơ tay xoa xoa phát gian bộ diêu, rũ mắt cười nhạt bộ dáng thật là dịu dàng, tả hữu ta cũng coi như nàng biểu tẩu, lại như thế nào có thể khó xử nàng đâu. Tống Chi Hoan cảm thán nói, mười mấy tuổi tiểu cô nương a, Dực Giao còn muốn kêu nàng biểu cô, nàng lại so với Dực Giao tiểu thượng rất nhiều. Nếu không nói nhân gia có thể sinh đâu. Mẫn Nghi ý vị không rõ mà cảm khái một câu, phục lại nói, cũng đến lại chọn một vài cái ra thế xuất thân đều không tồi tiến vào, này hậu cung sao, chính là lần đó chuyện này. Chúng ta thả nhìn, coi như lưu mấy cái việc vui. Tống Chi Hoan thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng, tự trên bàn đá nhặt dạng trái cây tùy ý nếm, Mẫn Nghi ở một bên cười khẽ uống trà, phồn hoa thâm cung bên trong, đảo cũng là một chỗ yên tĩnh chỗ dung thân. Nhưng mà như vậy yên tĩnh ở ngoài, rồi lại là lục đục với nhau sóng quỷ vân quật chỗ. Tháng 4, Hoàng đế chính thức làm khó dễ niên canh liêu. Trừ này xuyên thiểm tổng đốc trước, mệnh giao đại tướng quân ấn, nhậm Hàng Châu tướng quân. Nơi này đầu kém cũng không phải là một chút, như thế, cả triều trên dưới đều biết hoàng đế tâm ý niên canh liêu hành sự kiêu ngạo, đắc tội người không ít, từ trước là được đế tâm hoàng đế tâm phúc, tự nhiên không người trêu chọc, hiện giờ mắt thấy muốn nghèo túng, tự nhiên không thiếu được người thuận nước đẩy thuyền, bỏ đá xuống giếng. Nam quý phi tố chất thể nhược, nghe tin kinh hoàng dưới lại là một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một bế ngất đi. Mãn cung người loạn kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vội vàng thỉnh hoàng đế cùng Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan lúc ấy đang ngồi ở Mẫn Nghi trong điện uống trà ăn dưa, nghe xong tin tức căn cứ xem náo nhiệt tâm thái cũng cùng lại đây. Sau đó liền thấy hoàng đế sắc mặt xanh mét mà đối với bên người hầu hạ năm thị cung nhân phát hỏa, tuy biểu hiện ra chính là như thế bạo nộ bộ dáng, nhìn về phía năm thị ánh mắt lại đen tối không rõ, bối ở sau người tay giấu ở ống tay áo gắt gao nắm chặt, nếu không có Tống Chi Hoan ánh mắt tuyệt hảo, là tất nhiên nhìn không tới. Tống Chi Hoan hơi hơi cúi đầu, một tay nâng lên chậm rãi vướt ve cổ tay áo màu lục đậm nạm biên, áp xuống khỏe môi cười lạnh. Đều nói từ diễn thành thật, dù cho ngay từ đầu tràn đầy hư tình giả ý, có nhất tuyệt sắc thiếu nữ một lòng đem ngươi coi làm thiên, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, nhậm là cục đá làm tâm, cũng là muốn ấm đi. Chỉ là này một phần tình ý bị năm thị sinh sôi ma rớt, lại dâng lên khi, liền không bằng ngay từ đầu nùng liệt. Sau liền nhiều năm canh liêu đủ loại, hoàng đế kiêng kỵ năm ra. Đối năm thị tự nhiên không thể lại động tâm. Nghĩ đến ngày đó hắn dặn dò Mẫn Nghi hảo sinh dạy dỗ năm thị là lúc, cũng có 7 phần chân ý. Chỉ tiếc, này một phần chân ý, năm thị cảm thụ không đến, năm gia cảm thụ không đến. Vì thế niên canh liêu được một tức lại muốn tiến một thước, này một phần chân ý liền bị tiêu ma rớt, hiện giờ mắt thấy giai nhân suy yếu, đóa hoa héo bại, này nhưng rối rắm bất kham tâm, chịu không nổi đi. Cùng chung chăn gối mấy chục tái, đối hoàng đế tâm tư, Tống Chi Hoan tự nhận có thể lấy ra 10 chi 5 6 tới. Vì đế nhị tam tái, hoàng đế tự nhiên càng vì nắm lấy không ra, Tống Chi Hoan lại trước nay thân ở cùng ngoại, liền so Hoa Xu Mẫn Nghi càng vì thanh tỉnh. Hoa Xu thiếu niên tình nghĩa là ràng buộc, hiện giờ đang toàn lực ném rớt, Mẫn Nghi hoàng huy đó là đem nàng cùng hoàng đế hệ ở bên nhau dây thừng, nàng không thể nơi hà, nhưng có lẽ có một ngày, này một cái dây thừng cũng sẽ xử Mẫn Nghi lấy định quyết tâm, trở thành thứ hướng hoàng đế một cây đao. Vì hoàng huy dọn sạch chướng ngại, xóa này một phần nguy hiểm nhân tố. Tống Chi Hoan trong lòng suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, cơ hồ lấy ra đời trước viết luận văn tốt nghiệp kiên nhẫn cùng tinh tế tới phân tích hiện giờ thế cục, sau lại bất giác tâm lãnh, chỉ là muốn cười. Lương bạc người, ta Tống Chi Hoan liền đứng ở ngươi phía sau nhìn, nhìn ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào kết cục. Ngươi một ngày không đem lưới dao nhắm ngay Tống ra, nhắm ngay Hoàng Huy chờ mấy cái hài tử, ta liền một ngày, vẫn là người ngoài cuộc. Tống Chi Hoan rụ mắt, cây quạt nhỏ giống nhau lông mi đột nhiên phiến hai hạ, trong điện chỉ có hoàng đế tức giận cùng cung nhân xin tha tiếng động. Nàng đỗng nhiên lòng có sợ cảm, quay đầu đi, liền thấy Mẫn Nghi cũng lặng lẽ trông lại, hai người ánh mắt chạm nhau, cuối cùng ăn ý tàng ra. Trải qua thái y y vì cái đầu trên cổ toàn lực cứu trị, Nam Quý Phi từ từ chuyển tỉnh, thoáng nhìn đến hoàng đế thân ảnh, rồi lại là trước mắt nhiệt lệ, một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn phía hoàng đế, này nội nhu tình nguyện chuyển như một khang xuân thủy, lại phảng phất hàm chứa từng đợt thú hoán, xem nhân thân tử đều tô nửa bên. Tống Chi Hoan không tự giác về phía sau lui một bước, giơ tay che ngực, quá mỹ. Mẫn Nghi vừa thấy Nam Quý Phi bộ dáng liền biết không tốt, quay đầu lại nhìn phía Tống Chi Hoan, thấy nàng như thế hình dạng, nhất thời lại là dở khóc dở cười, chỉ có thể lặng lẽ chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó tiến lên cười đối Nam Thị nói, Nam muội muội nếu tỉnh, kia liền cái gì cũng tốt nói. Ngươi này một xỉu qua đi, nhưng đem Vạn Tuế ra sợ hãi, nếu ngươi lại không chuyển tỉnh, chỉ sợ này một cung người đều phải ăn dưa lạc. Nam Quý Phi nghe vậy tâm niệm vừa động, mắt lộ ra chờ mong mà nhìn hoàng đế, mở miệng kêu, Vạn Tuế. Nam Quý Phi không bao lâu khéo nam cảnh, một ngụm ngô nông mềm giọng tuy không tiêu chuẩn, lại đem trong đó nhu tình nguyện chuyển học 10 thành 10, lúc này nhẹ nhàng mở miệng, chỉ lệnh người giác xuân phong phất liễu, đông tuyết sơ hóa. Tống Chi Hoan càng chịu không nổi, thẳng hận chính mình không phải cái nam nhi thân. Mẫn Nghi trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng đối Nam Quý Phi cười nói, ngươi nếu tỉnh, chúng ta cũng không nhiều lắm để lại. Lại đối hoàng đế cười nói, Vạn Tuế ra bồi bồi năm muội muội đi, thiếp thân mang theo biết hoan cáo lui. Hoàng đế lược một gật đầu, vây vây tay, chuẩn. Mẫn Nghi lôi kéo Tống Chi Hoan tố cáo lui, ra thừa cản cung phương hận sắc không thành thép nói, nàng từ trước như thế nào làm khó ngươi, đều đã quên không thành. Tống Chi Hoan trong lòng lại niệm Nam Quý Phi chịu không nổi năm nay, lập tức lắc lắc đầu, ghé vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói, hà tất cùng nàng nhiều so đo đâu. Không đáng giá. Nói xong xoay người lại, rồi lại lắc lắc đầu, từ từ cảm khái nói, như thế một cái giai nhân, đáng tiếc à. Mẫn Nghi trước khi chưa giác cái gì, sau lại trở về trong điện tinh tế phân biệt rõ này một câu lại có chút khác lý giải, lập tức trong lòng cả kinh, nhất thời trên tay nửa chản trà xanh nhoáng lên sái ra không ít đi. Hoàng Anh cũng là cả kinh, xua xua tay làm thấu đi lên tiểu cung nữ lui, chính mình ninh khăn tới lau trên bàn bọt nước nhi, lại vì Mẫn Nghi đã đổi mới trà, phương hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Mẫn Nghi trong lòng có chút chần chờ, lại cũng khẳng định chính mình suy đoán, lúc này lắc lắc đầu, nói, không có gì. Lại hỏi, Thiên Nhi nhiệt, năm nay Vạn Tuế ra dự bị ra cung đi viên minh viên tránh nóng, trước tống cổ người qua đi thu thập, thời tiết nóng bức, các nơi trần nhà muốn đắp hảo. Huy Nhi cùng ngươi thuộc chủ tử sợ nhiệt, đặc biệt phải chú ý. Hoàng Anh đáp ứng rồi một tiếng, thấy Mẫn Nghi không muốn nói thêm liền không thế hỏi, chỉ cười nói, cũng có mấy năm không ở viên minh viên quá mùng 5 tháng 5, nghĩ đến cũng so ở trong cung náo nhiệt. Mẫn Nghi nghe xong cười nói, hiện giờ thân phận bất đồng, tiết đoan ngọ hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi quần thần. Gia tiên đế hiếu càng phải hảo hảo náo nhiệt, ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, sáng ngày mai đi tìm hoàng quý ngạch nương lấy kinh nghiệm. Hoàng Anh đáp ứng rồi một tiếng, nói, ngài yên tâm đi, như vậy quan trọng sự, nô tỳ tất nhiên sẽ không quên. Nhất thời Tống Chi Hoan trở về Vĩnh Thọ Cung, thấy 3 năm cái tiểu cung nữ ghé vào hành lang hạ thêu thùa may vá, gần vừa thấy, nguyên là dự bị đoan ngọ dùng túi tiền túi thơm, hồ lô, tú cầu, tìm gà chờ hình dạng, làm tiểu xảo. Tiểu cô nương bàn tay trắng méo xe chỉ luồn kim, hoa văn nhan sắc tươi sáng, đường may tinh mịn, cũng biết là 10 phần dụng tâm. Nhất đặc thù chính là cái ăn mặc thủy lục xiêm y tiểu cô nương, ngồi ở hành lang hạ, trước mặt bãi các màu vải thun lăng lụa, một con bàn tay trắng méo kim chỉ, trên tay một khối nguyên liệu thượng đã có bát bảo đàn hoa thái độ hình thức ban đầu. Bên cạnh phong kéo, tiểu cái sọt nội còn có đã thành hình vải thun con nhện, hồ lô trái cây, đỏ tươi tơ lụa ninh ra anh đảo trái mâm xôi hết sức rất thật, hồ lô cũng có xanh đậm thái độ. Xanh nồng đậm. Tống Chi Hoan nhìn kỹ trong chốc lát, cười nói, hảo linh một đôi tay. Ngươi là Tân Tiến Bảo. Tên gọi là gì? Kia tiểu cung nữ cả kinh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội đứng dậy thỉnh an, nói, nô tài là Tân Bảo Cung. Nhu Thành cô nói, đằng trước cây kim ngân tỷ tỷ ra cung, làm nô tài đỉnh tên nàng. Tống Chi Hoan cười đánh giá nàng trong chốc lát, hỏi, nam người. Là, trong nhà nguyên quán Gia Hưng. Kia cây kim ngân đáp lời nói. Gia Hưng. Là cái hảo địa phương. Tống Chi Hoan cười một chút, lại hỏi, ngươi làm này đó đậu đỏ nương là dùng làm gì a? Cây kim ngân nói, Nhu Thành cô biết nô tài nguyên quán ở Nam, riêng hỏi. Nói nương nương thích mấy thứ này, làm nô tỳ nhiều dự bị chút. Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn Nhu Thành liếc mắt một cái, duỗi tay ở tiểu trong sọt khẻ hai hạ, nhặt lên một chuỗi bích sắc nước gợn vằn tơ lụa chế thành tiểu bánh trưng, hỏi nàng, đây cũng là cấp bổn cung. Cây kim ngân lặng lẽ dương mắt nhìn Tống Chi Hoan một chút, mặt mang lệ. Nô tài tay nghề không tốt, không dám hướng nương nương đều xấu. Nay tiểu bánh trưng ngài nếu là thích, tự nhiên liền không gì tốt bằng. Hảo linh hoạt một đôi tay. Tống Chi Hoan nhìn kỹ trong chốc lát, cười nói, vừa vặn những cái đó phỉ thúy châu ngọc ta cũng mang nhị, năm nay liền dùng này một chỗ nhi. Nàng ôn thanh đối cây kim ngân nói, ngươi không cần sợ, ta này Vĩnh Thọ cung chuyện này không nhiều lắm, người cũng không nhiều lắm, không thể so nơi khác náo nhiệt, lại cũng tự tại chút. Thủ nghệ của ngươi hảo, ta thực thích, ngươi cũng không thể so e lệ. Năm nay bao lớn rồi? Cây kim ngân trả lời nói, nô tài năm nay 14. Vẫn là cái tiểu cô nương. Tống Chi Hoan quan sát kỹ lưỡng nàng, mười mấy tuổi tiểu cô nương, ăn mặc thân thủy bích áo sơ mi đứng ở hồng ven tường thượng, nụ hoa nhi giống nhau, sạch sẽ thuần túy. Nàng phân phó Nhu Thành, khiến cho nàng tiến nội điện hầu hạ đi, chảo một ít quả tử cho nàng chơi. Về sau làm chút kim chỉ là được. Lại kêu, Mộc Lan, cây kim ngân đi ra ngoài, ngươi trong phòng không đi. Nàng cũng không cần kia tiểu cung nữ nhóm tế, làm nàng dọn đi ngươi trong phòng đi, ngươi nhiều giáo giáo nàng. Mộc Lan tuy tới rồi tuổi, lại không ra cung đi, hiện giờ theo Nhu Thành bàn sai, đã là hảo một bộ trầm ổn bộ dáng. Lúc này cười đáp ứng rồi một tiếng, lại lôi kéo cây kim ngân tay nói, còn không mau tạ ơn, đây là cao hứng choáng váng. Cây kim ngân lúc này mới phản ứng lại đây, vội quỳ xuống phải cho Tống Chi Hoan dập đầu. Mộc Lan biết Tống Chi Hoan không yêu này một bộ, đã đem người ra ở. Tống Chi Hoan cười nói, ngươi cũng không cần cho ta dập đầu, muốn báo đáp ta, này tiểu hồ lô, tiểu bánh trưng nhiều làm một ít. Ta nhớ rõ trong phòng có chút đỏ tươi, lượng tím nhị sắc trang lụa thước đầu, quay đầu lại Nhu Thành ngươi đưa cho nàng. Cây kim ngân, ngươi cho ta nhiều làm ra mấy cái anh đào, quả nho sâu tới, còn lại nguyên liệu thường ngươi, chính mình làm chút túi tiền túi thơm nhi cầm chơi đi. Cây kim ngân vội vội ứng, Nhu Thành cười nói, chủ tử lại cân nhắc đưa này đưa kia, năm nay nhưng thật ra cây kim ngân được ngài mắt. Tống Chi Hoan trong lòng tổng cảm thấy nàng không sấn cây kim ngân tên này, cân nhắc trong chốc lát, nói, nha đầu này kêu cây kim ngân không sấn, ta cân nhắc, đổi cái tên đi. Bích Diểu, đã kêu Bích Diểu. Tên này nhi nhưng Thủy Linh. Nhu Thành nghe xong cố ý nói, chỉ là ngài rất nhiều năm chưa cho tiểu nha đầu đặt tên, cũng không sợ Mộc Lan nàng ghen. Tống Chi Hoan liếc Mộc Lan liếc mắt một cái, ngươi ghen. Nô tài biết chủ tử đau nô tài, nơi nào sẽ ghen. Mộc Lan cười tủm tỉm nói, chính ngươi đồ đệ. Tâm tính ngươi còn không biết. Tống Chi Hoan giận Nhu Thành nói, ta xem là chính ngươi ghen, lấy Mộc Lan đảm đương lời dẫn. Chủ tử lời này nhưng nói. Mộc Lan cười mới vừa nói một câu, Nhu Thành đôi mắt hình viên đạn đã đảo qua đi. Nàng cũng không sợ hãi, lôi kéo Bích Diều nói, mau cấp chủ tử cảm tạ ân, ta mang ngươi dọn đồ vật đi. Bích Diều nhất thời còn không có phản ứng lại đây, này sẽ bị người kéo một chút, mới vừa rồi thụ sủng nhược kinh mà cảm tạ, lại liên tục nói, nô tài tất nhiên hảo hảo làm mấy thứ này. Đi thôi. Tống Chi Hoan khoát tay. Nhu Thành đỡ Tống Chi Hoan chậm rãi vào nội điện, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay cấp Bích Diều thể diện quá mức, rốt cuộc không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, hiện giờ chúng ta Vĩnh Thọ cung tân nhập tiểu cung nữ 4-5 cái, ngài lại cứ liền khen nàng một cái. Ta khen người còn không dễ dàng. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng nhướng mày, lại lôi kéo Nhu Thành tay nói, ta chỉ là cảm thấy, Bích Diều nha đầu này cùng ái nhi năm đó thật giống, đều là giống nhau nhút nhát sợ sệt. Nhu Thành ngẩn ra một cái trước mắt, sau đó cười nói, ta nói hôm nay tổng cảm thấy nàng quen mắt đâu. Như thế cũng nói được đi qua, nói đến, từ khi vào cùng, cũng có hơn 2 năm chưa thấy được nàng. Nàng liên ở thôn Trang Thượng, người cũng chạy không được, luôn có một ngày có thể nhìn thấy. Tống Chi Hoan than một tiếng, chỉ là này luôn có một ngày, lại không biết là bao lâu về sau. Quay đầu lại tới rồi đoan ngọ, cấp ngoài cung thưởng tiết ban cho thời điểm, cấp thôn Trang Thượng đồ vật nhớ rõ dàn cái tiên tử. Nhắc nhở đại tẩu cho bọn hắn đưa đi. Nhu Thành lên tiếng, cười nói, này những việc vặt ngài đều yên tâm đi. Ngài hiện giờ đứng đắn sự à, hay là nên đoán xem năm nay có cái gì khẩu vị bánh trưng, hiện giờ qua tố, tân nương chính là dự bị đại triển thân thủ đâu. Nàng nhưng đừng cho ta làm hàm khẩu ra tới. Tống Chi Hoan lập tức trầm mặt, lòng còn sợ hãi, nàng nếu là làm hàm khẩu bánh trưng, bình thường 3 năm nay mai ta đều không để ý tới nàng. Đoan ngọ túi tiền cũng đừng nghĩ. Nhu Thành nhịn không được cười không ngừng, nói, không làm thịt tươi hàng thịt, trà đông, lòng đỏ trứng, cua thịt một loại ngài cũng không cũng thích sao. Kia đảo cũng là. Tống Chi Hoan nói, chỉ câu nàng đừng làm ra quá hiếm lạ cổ quái khẩu vị, tới cha tấn ta dạ dày. Nhu Thành nói, sẽ không, nàng làm được, có thể bưng lên bàn, tự nhiên chính là hợp ngài khẩu vị. Mấy năm nay, ngài trên bàn cơm có từng có chút bất hòa ngài khẩu vị đồ vật. Năm đó liền có. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm nói, ta đời này đều nhớ kỹ nàng hàm bánh trưng thịt tử. Nhu Thành bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, than một tiếng, này đều 40 năm sau, ngài là thật muốn nhớ nàng cả đời nha. Nàng xứng đáng. Tống Chi Hoan về phía sau ôm một cái gối dựa tới ở trong ngực, hoán hận nói, còn gạt ta là đậu xanh dung sa, ta lúc ấy thật đúng là choáng váng. thấy nàng đã qua vài thập niên lại ký ức hãy còn mới mẻ, Nhu Thành cười khổ lắc lắc đầu, nói, tân nương này thật đúng là, một sự kiện đắc tội ngài hơn phân nửa đời. Nói, nàng chính mình cũng nhịn không được cười không ngừng. Ngày này cùng Mẫn Nghi nhà ngồi, nói lên chính mình được một cái tân cung nữ, kim chỉ tay nghề cực hảo, làm ra đậu đỏ nương đều rất sống động. Mẫn Nghi mấy năm nay cũng minh bạch nàng trong miệng chuẩn chuẩn kim là vật gì, nghe xong cười nói, như thế, chúng ta đã có thể chờ mong chứ. Thả hãy chờ xem. Tống Chi Hoan cười ha hả nói. Thấy nàng như thế thích, Mẫn Nghi không khỏi lại hỏi, kia nha đầu tên gọi là gì? Năm nay bao lớn rồi? Nghĩ đến sinh đến không tồi đi. Têu Bích Diệu, năm nay 14, sinh đương nhiên, Tống Chi Hoan lập tức phản ứng lại đây, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Mẫn Nghi. Thấy nàng dù bận vẫn ung dung bộ dáng, liền hư nhẹ một tiếng, đương nhiên sinh đến không tồi. Sinh đến nào cũng vào không được Vinh Thọ cung đại môn. Đây là nói thật. Mẫn Nghi cười một tiếng, nói, Bích Diệu, nhưng không giống ngươi phong cách ra 6 cái tên đi thiên hạ đâu. Tống Chi Hoan nói, vốn là thế cây kim ngân tên, ta cảm thấy cây kim ngân không sấn nàng, liền cấp sửa lại. Như thế nào, có phải hay không độc hữu một phần phong lưu độc đáo? Mẫn Nghi cười ngâm ngâm phe phẩy trong tay cung phiến, vừa muốn mở miệng, bên kia chợt có người hồi bẩm nói, hồi nương nương, Vạn Tuế ra nói, kêu ngài qua đi thương lượng viên minh viên tránh nóng công việc. Mẫn Nghi nghe xong, đối Tống Chi Hoan nói, ngươi ngồi nơi này từ từ ta trở về chúng ta hai cái tiếp tục nói chuyện. Ngự thiện phòng nông trưởng vị tin lỗ không tồi, làm người cho ngươi bưng lên, lại pha một chén nước hoa quả, từ từ ăn, không nổi. Tống Chi Hoan liền biết chỉ sợ là một hồi xúc đầu gối trường đàm, lập tức gật gật đầu, ứng. Nàng liền ngồi ở trên giường đất từ từ ăn lộ hóa chờ Mẫn Nghi, mắt thấy bên ngoài buổi trưa, Mẫn Nghi còn không có trở về, nhưng thật ra Hoàng Oanh đi ra ngoài một chuyến, trở về đối nàng nói, thúc chủ tử, đằng trước người tới truyền lời, Vạn Tuế ra lưu nương nương cơm trưa, nương nương nói làm ngươi ngài trước dùng, nàng dùng quá ngọ thiện liền trở về. Tống Chi Hoan nghe vậy than một tiếng, nói, ai, ta cũng thành hoa vàng ngày mai. Một mặt nói, một mặt xua xua tay, truyền thiện đi, đem nhà ngươi chủ tử cùng ta nói những cái đó mới lạ món ăn đều mang lên tới. Hoàng Oanh nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, nói, thục chủ tử ngài nói gì vậy? Nhất thời đi xuống bãi thiện, không bao lâu liền có cung nữ phủng đại hộp đồ ăn đi vào, giường đất trên bàn nháy mắt bãi chậm rãi đương đương. Như thế, tuy nhân viên so nhiều, lại mỗi người bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nín thở liêm khí, to như vậy nội điện an an tĩnh tĩnh. Hoàng Oanh vãn tay háo nhấc lên đồng tử diễn châu màu văn bạch sứ canh chén, đối Tống Chi Hoan cười nói, hôm nay thiện phòng bị đậu xanh lão vị canh, đi nhiệt giải nhiệt tốt nhất. Ngày nay một vài năm cũng dùng chút đậu xanh, hôm nay nếm thử. Tống Chi Hoan nghe nhưng thật ra hương khí nồng đậm, liền gật gật đầu, Nhu Thành vội vãn tay háo thịnh canh phụng cùng Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan một nếm, quả nhiên tư vị không tồi, có thể thấy được ngự thiện phòng sư phó tay nghề cũng là cực hảo, chỉ là đối nàng mà nói, ăn không bằng tân nương làm thuận miệng thôi, ngẫu nhiên dùng một lần, cũng coi như ăn cái mới mẻ. Nàng chính mình dùng bữa, cũng không nóng nảy, ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất từ từ ăn, canh chén trước không, Mẫn Nghi liền đã trở lại, thấy nàng còn dùng cơm trưa, liền cười nói, là ta đánh giá sai rồi, không có thể trở về buổi chúng ta quý phi dùng cơm trưa, quý phi này một chút nhưng không sinh khí đi. Ta chỗ nào dám a? Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, lại cũng mệnh Hoàng Oanh nói, cho ngươi chủ tử thành chén canh. Ai ra nha, vẫn là chúng ta biết hoan chi kỷ. Mẫn Nghi cười càng sán lạ, đằng trước ngự thiện nhưng thật ra hình thức nhiều, ăn không mùi vị. Tống Chi Hoan phi nàng liếc mắt một cái, cùng Hoàng đế ăn cơm, có thể ăn ra cái gì tư vị tới. Lập tức trong điện mọi người đều nhịn không được buồn cười, khó khăn Tống Chi Hoan ăn tất, Mẫn Nghi cũng buông chén đũa, một mặt xúc khẩu, tịnh tay, dùng tiêu thực trà. Một mặt đối Tống Chi Hoan nói, Khâm Thiên dám nhìn nhật tử, chúng ta 3 ngày sau khởi hành. Hấp tấp chút đi. Tống Chi Hoan nghe xong trước một những mày, Mẫn Nghi bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng nói, ngày đó khởi hành có lợi cho bệnh thể. Thừa Càn cung cái kia còn trên giường nằm đâu, Hoàng thượng một hai phải mang theo đi viên minh viên, cũng không biết là cái gì tính toán. Tả hữu đều là chúng ta tả hữu không được sự tình. Tống Chi Hoan nhàn nhạt nói, Mẫn Nghi nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ngươi này tả hữu người say xe. Chương 101-101. Dọn tới rồi viên minh viên, nhật tử lại phảng phất về tới từ trước, yên lặng, bình yên. Bên này lăn lộn tới rồi, cũng không mấy ngày liền mau đoan ngọ. Ngày này Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi ở đình hạ hóng mát, chính nói lên ngày gần đây trong kinh lưu hành trang sức hình thức, chợt có người tiến vào hồi bẩm nói, hồi hoàng hậu nương nương lời nói, trong kinh tặng đồ vật tới, ngài nội vụ phủ chế tạo tiền thưởng quả tử, các màu quạt tròn, ngự dược phòng chế đến con suốt dược đều tề. Còn có thái phi nhóm khâu vá trừ tà túi thơm, đồng loạt đều ở bên ngoài đâu. Mẫn Nghi vội mệnh nâng tiến vào, không bao lâu đó là tràn đầy một bàn đồ vật. Hai người nhìn kỹ, nghe Hoàng Oanh đối với quyển sách từng cái kiểm kê, Mẫn Nghi dặn dò, tứ công chúa ở cung phục hiếu kỳ, đem này một đôi trắng thuần lăng mặt trúc cốt quạt tròn ban cho nàng, lại có từ ta nhà kho tìm một chuỗi bạch ngọc châu, làm tiết thưởng cho nàng. Hoàng Oanh lên tiếng, nhất nhất nhớ kỹ. Tống Chi Hoan nói, nàng nhưng thật ra hợp người mắt duyên. Mẫn Nghi nghe xong bất quá cười, nói, kia hài tử tính tình hảo, giống Dực Giao. Tuy không bằng Dực Giao như vậy đoan trang có uy nghiêm, tâm điệu lại thiện lương, nghỉ ngơi đái hạ đều hòa hoan thân hậu. Có khi an an tĩnh tĩnh, cùng cùng Ngọc lại có vài phần tương tự, ở ta bên người hầu hạ này mấy tháng, ta khó tránh khỏi cũng có chút thích. Rốt cuộc có thể chiếu cố chút liền nhiều chiếu cố chút, bằng không nàng cái kia không tranh không đoạt tính tình, chỉ sợ ở trong cung có nếm mùi đau khổ. Tống Chi Hoan thở dài, cũng là thế sự trêu người đi, nếu không phải. Hỏng rồi chuyện này, chỉ sợ hiện giờ chúng ta Giao Nhi cũng so không được nàng. Nếu không nói đều là mệnh đâu. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, ta ngay từ đầu còn sợ nàng là cái cực đoan tính tình, tâm cao khí ngạo, rốt cuộc mấy năm nay nàng cũng là khổ nhật tử quá lại đây, nàng thân sinh ngạch nương cũng điên điên khủng khủng. Khó được, nàng thế nhưng như thế hiền lành thân nhân, tuy nhìn lãnh đạm, tâm lại nóng hổi. Cũng chính là nàng cái này tính tình đi, ngày sau nàng này huynh đệ tỷ muội chung, sợ không một cái so đến quá nàng. Thôi, không nói nhiều này đó. Mẫn Nghi cười mở ra một con sơn đen tiểu hộp, thấy bên trong tràn đầy vàng dòng tiểu bánh trưng, các bất quá ngón cái đầu lớn nhỏ, là lướt đáng yêu, rất là tinh xảo. Nàng nắm lên một phen nhét vào Tống Chi Hoan trên tay, đoan ngỏ an kháng A. Thính ngươi đưa ta kia phỉ thúy tiểu bánh trưng tạ lễ. Ta nhưng nhớ rõ, ngươi năm nay được một cái kim chỉ công phu cực hảo nha đầu, ta nhưng chờ ngươi hương bao, mặt trang sức đâu. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, ta liền biết dưới bầu trời này không có đến không vàng. Một mặt nói, nàng lại đem này đó tiểu quả tử hướng túi tiền thu, một mặt đối Mẫn Nghi nói, nhưng yên tâm đi, không thể thiếu của các ngươi. Lại giơ tay mở ra trang ngũ độc túi tiền hộp gấm, tùy ý cầm lấy một cái nhìn kỹ, thấy phía trên dán tiểu cái thẻ, quá quý người bạch thị. Lấy ở trên tay đùa nghịch trong chốc lát, lại xem bên, y lìa dạng đều dán tiểu cái thẻ, Tống Chi Hoan buồn cười nói, này xem như tranh công đâu. Nào có người làm không chỗ tốt chuyện này. Mẫn Nghi cũng cầm lấy một cái nhìn kỹ, nhưng thật ra kim chỉ cẩn thận, liền phân phó, đem Hoàng Quý Thái Phi khâu và túi tiền đưa đi Cửu Châu Thanh Yến, phụng cùng vạn thuế. Hoàng Oanh lên tiếng, đem nhất độc đáo hoa lệ hộp gấm nâng lên, giao cùng bên ngoài một cái tiểu cung nữ. Tống Chi Hoan ở một bên tấm tắc cảm khái, rốt cuộc thân phận bất đồng A. Hoàng thượng muốn cái hiếu đạo, ta còn có thể như thế nào? Phối hợp hắn là được. Mẫn Nghi rất là bình tĩnh, lại nói, nghe nói năm nay phòng bếp thượng cân nhắc ra không ít mới mẻ nhân tử bánh trứng tới, chính là có lộc ăn. Chỉ hay là kinh hay thôi. Tống Chi Hoan than một tiếng, đối năm đó tân nương cho nàng làm hàm bánh trưng thịt tử vẫn là oán niệm mười phần. Mẫn Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, đảo không nghe ra kia một tầng tới, chỉ cảm thấy nàng là sợ có không hợp khẩu vị, liền nói, yên tâm đi, bình thường không tốt, cũng lên không được bàn. Ở trong phòng bếp đầu đã bị đào thải. Ta năm đó cũng là như vậy tưởng. Tống Chi Hoan lẩm bẩm thì thầm. Bất quá sử Tống Chi Hoan lo lắng để phòng mấy ngày nay sự tình rốt cuộc không có phát sinh, đoan ngọ ngày này sáng sớm, lãnh tiết ban, Tống Chi Hoan nghe Nhu Thành nhắc mãi một lần, biết có, mã não xuyến một đôi, bạch ngọc cốt quạt tròn một đôi, đuôi phượng la hai đoan, phỉ thúy bánh trưng hai xuyến. Nhưng thật ra so năm trước phong phú chút, biết là gia hiếu đạo lý, liền nói, thu đi. Lại hỏi, cấp bên ngoài quà tặng trong ngày lễ đều ban đi ra ngoài. Ban. Nhu Thành cười nói, còn có mới từ nhà kho nhảy ra một chuỗi ngày năm trước mang tiểu bánh trưng, đảo cũng là phỉ thúy, đầu ngón tay đại điểm, thanh nộn nộn đáng yêu, nô tỳ tự chủ trương, cho phỉ khanh khách. Tống Chi Hoan nghe xong bất quá cười, nói, này đó ngươi làm chủ là được. Thịnh phỉ tuổi tác, mang cái kia sắc thật đẹp. Lại thở dài, đáng tiếc, hôm nay sợ là không gặp được. Nhu Thành bất đắc dĩ nói, ngày mai công chúa tự nhiên liền mang theo tiểu các chủ tử tới Thịnh An. Hôm nay dù sao cũng phải ở nhà trông quá. Bằng không sợ bên ngoài tranh cãi, chúng ta cung nhàn công chúa lại xưa nay cầu cái chu toàn. Tống Chi Hoan than một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Sắc trời đại lượng, mọi người tụ ở Mẫn Nghi trong viện. Tống Chi Hoan sớm thay một thân như ý vân văn hồ lam sa sam, nội bộ là trắng thuần lang áo cổ đứng áo nhi, hạ đáp viên thanh thanh váy lụa, bên hông hệ bích giải lụa, rũ một chuỗi anh đào sâu, châm cài chuẩn chuẩn kim, khó được trang điểm tươi đẹp. Mẫn Nghi ngưng thần nhìn kỹ sau một lúc lâu, cười nói, thời trẻ ngươi không yêu những cái đó phấn hồng đại tím diễm lệ nhan sắc, nhưng thật ra đáng tiếc. Nhìn này phát gian kéo đỏ tươi bộ dáng, liền biết xiêm y thượng thân là như thế nào. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ nói, chỉ là ta không mừng những cái đó nhan sắc thôi. Nhưng thật ra vàng nhạt nhìn kiều diễm thích, đáng tiếc sớm chút năm thân phận xuyên không được, hiện giờ ăn mặc, cũng qua cái kia tuổi, sợ bị người mắng lao không tu. Ngươi còn sợ cái này? Mẫn Nghi cười mắt liếc nàng, lại dặn dò Hoàng Oanh, đừng quên quay đầu lại đem chúng ta trong kho vàng Nhạt Vân Cẩm tìm ra tới cấp Biết Hoan, ta đảo muốn nhìn nàng xuyên một ít tươi đẹp nhan sắc bộ dáng. Nhất thời mọi người tề đến, Mẫn Nghi nhìn kỹ mỗi một cái, thấy nữ tử phát gian vãn, nam tử bên hung mang, thế nhưng đều cùng Tống Chi Hoan đưa chính mình thập phần tương tự, liền buồn cười đối Tống Chi Hoan nói, ngươi trong cung cái kia cung nữ chính là đủ đội, một người quản đại gia. Nói, lại muốn người kêu Bích Diều tiến vào, thưởng một cái ngũ độc túi tiền, hai đối kim quả tử, sau đó ăn bánh trưng cũng chưa quên thưởng nàng một cái. Đảo làm Bích Diều thực ra một phen nổi bật, hiển lộ ra thể diện tới. Lại có Vĩnh Liên chờ mấy cái tiểu nhân, Mẫn Nghi đục lỗ nhi vừa thấy, thấy trước ngực đều mang theo trứng vịt, một lưu hải tử, đại thanh tú trung lộ ra thông minh, tiểu nhân Ngọc Tuyết đáng yêu, thực làm cho người ta thích. Mẫn Nghi nhấp miệng nhi cười, nói, lại là các ngươi thuộc mã ma chủ ý. Hoàng đế ở phía trước cùng các đại thần ăn yến hội, hoàng huy mấy cái cũng muốn qua đi, nhưng thật ra các nữ nhân ở trong vườn bày hai bàn, vui mừng mà ăn lên. Cũng có hí kịch nhỏ thuyết thư, Tống Chi Hoan nghiêng đầu nhìn, trong tay méo rượu hùng hoàng, nhân không thích kia tư vị, cũng không đi xuống. Nhu Thành ở một bên bất đắc dĩ nhìn, đè nặng Tống Chi Hoan tiểu suýt một ngụm, liền đem rượu hùng hoàng cái ly bông, khắc lấy một con tiêu diệp văn lưu ly chung tới, vì nàng rót chút ôn rượu, nhẹ giọng nói, không thể nhiều uống. Tống Chi Hoan vì thế đối nàng cười cười, bưng chén rượu chậm rãi suýt. Bên này rượu quá ba tuần thích thú chính nùng thời điểm, hoàng đế lại đây, lúc đó Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan, Hoa Xu ba người ở chủ bàn ngồi, tiểu bối tức phụ nhóm có khác một bàn, không đi đằng trước tôn bối nhóm có khác một bàn, các phi tần có khác một bàn, nam quý phi bệnh lợi hại, tuy có người đi thỉnh, lại không lại đây. Sân khấu kịch thượng EAA kinh ngộng khúc chưa quá nửa, Tống Chi Hoan trong tay chén rượu giữa không trung, nghiêng đầu hướng Mẫn Nghi cười nói, hôm nay khúc chậm tàn nhẫn, ta nghe không tính sảng khoái. Mẫn Nghi liếc nhìn nàng một cái, giơ tay, trên đài con hát vội ngừng, nàng đang muốn mở miệng phân phó đổi một vở diễn, hoàng đế liền tới rồi. Thấy khúc thanh ngừng, hoàng đế hỏi, đây là làm sao vậy? Thấy chấm gần nhất, diễn còn ngừng. Thấy hắn mặt mang nhẹ nhàng chi sắc, Mẫn Nghi liền biết tâm tình của hắn không tồi, nhất thời thỉnh hắn hướng chỗ ngồi chính giữa ngồi, chính mình lui một bước, ngồi vào Tống Chi Hoan vốn dĩ vị trí thượng. Ấn lệ, Tống Chi Hoan nên làm được Hoa Xu bên kia, Hoa Xu ở Mẫn Nghi trong tầm tay ngồi, nhưng lúc này Tống Chi Hoan cũng không kiên nhẫn núp ních. Hoàng đế liếc Hoa Xu liếc mắt một cái, mệnh nói, quý phi liền ở hoàng hậu bên người ngồi đi. Chính hợp Tống Chi Hoan tâm ý. Vì thế nàng cười tủm tỉm đáp ứng rồi một tiếng, phía dưới vội có tiểu cung nữ nâng một khắc trương năm phúc phùng thọ hoa cúc lê ghế gập tới thỉnh Tống Chi Hoan ngồi xuống. Mẫn Nghi cười nói, là này khúc không tốt, thiếp thân tính toán đổi vừa ra. Nga. Ý thì hoàng hậu ý tứ, đổi vừa ra cái gì? Mẫn Nghi nghe xong phiên sau một lúc lâu diễn đơn tử, lại muốn một chỗ lô trí thâm say náo ngũ đài sơn. Một mặt không quên ở bàn hạ chạm chạm Tống Chi Hoan tay, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, ý bảo ngày khác lại bổ trở về. Tống Chi Hoan tự nhiên không thèm để ý cái này, tuy không mừng nghe này đó tế phẩm lộ ra phản ý chống vắng chi âm hí khúc, nhưng cũng biết Mẫn Nghi ý tứ, hoàng đế đang ngồi, nếu nghe Tây Du ký này đó náo nhiệt, chỉ sợ hắn muốn bực, liền đáp ứng rồi. Hoàng đế nghe xong, nhìn kỹ Mẫn Nghi liếc mắt một cái, lại nhìn Tống Chi Hoan, hỏi trên đài, mới vừa rồi diễn cái gì? Hồi Vạn Tuế ra, kinh ngộng. Con hát thanh như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe, như châu lạc mâm ngọc, thấm vào nhân tâm. Nga. Hoàng đế tinh tế phẩm vị nửa khắc, hỏi, quý phi không mừng. Tống Chi Hoan rất là bình tĩnh mà cười nói, tiểu tình tiểu ái, lại nha lại nhải, chợt vừa nghe là thê mỹ động lòng người, kỳ thật cũng không gì hứng thú. Điều này cũng đúng. Hoàng đế gật đầu một cái, lại giống như vô tình mà nói một câu, lần trước ngươi đưa đi nước hồng thơm uống không tồi. Đó là ta tự nguyện đưa sao? Rõ ràng là ngươi muốn. Tống Chi Hoan trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tân nương khó khăn cho ta làm kia hai bình, ngươi khen ngược, công phu sư tử ngoạm muốn một nửa đi, còn ở ta chỗ đó uống lên vài đốn, như thế nào không căng chết ngươi đâu. Mẫn Nghi nghiễm nhiên là nghe nói qua này một tông, lập tức lặng lẽ nhấp môi cười, túi đầu, cũng không ai nhìn ra tới. Nhưng mà Tống Chi Hoan trong lòng như thế nào tưởng hoàng đế cũng không quan tâm, thấy hắn vẫn luôn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chính mình, Tống Chi Hoan khẽ cắn môi, lộ ra cái cung kính khẩn thiết ý cười tới, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra thích, thiếp thân tự nhiên sai người dự bị, quay đầu lại liền cứ gọi người đưa đến Cửu Châu Thanh Yến đi. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nói, quý phi chỗ thức ăn xưa nay dự bị tỉ mỉ. Hắn hỏi, nào giống nhau bánh trưng là thuộc quý phi trong viện dự bị. Tô Bồi Thịnh vội nhìn về phía Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan, Mẫn Nghi liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, thấy nàng nhìn chính mình, liền bất đắc dĩ mở miệng, đối hoàng đế cười nói, bên kia bích ngọc mầm, phương chính là nhất tầm thường mức táo nhân, tiêm giác chính là đậu đỏ dùng sa hoa nhài hương, hai mái thức chính là mật đường hoa quế yêm hoa hồng lỗ tử, đại điều trắng thuần gạo nếp nhân, nghe nói trộn lẫn ba bốn dạng mễ, thiếp thân ăn tư vị không tầm thường, nhưng thật ra so mang nhân tử. Con hảo. Hoàng đế nghe xong, một cái nhan sắc, Tô Bồi Thịnh đã cắt nhặt một cái lại đây nhất nhất mở ra, dùng sợi bông cắt gỡ xuống một cái tiêm giác tới, bày ở ngự địa trung, thỉnh hoàng đế bình thường. Có khác hai dạng lỗ tử, giống nhau hoa hồng, giống nhau hoa quế, hắn lao nhân ra gọi dính, gọi được người nhìn không ra yêu thích tới. Nhất nhất nhấm nháp thôi, hoàng đế cười nói, quả nhiên là quý phi trong cung tay nghề. Lại mệnh Tô Bồi Thịnh, mức táo cấp hoàng hậu, đậu đỏ cấp thuộc quý phi, hoa hồng cấp tề phi. Này một ngụm tố khẩu cấp Ninh Tần, khác đem đậu đỏ cùng hoa quế cắt nhặt một cái, cùng thiện phòng bị ngãi Tô Nhân cùng nhau, đưa cho năm quý phi. Tô Bồi Thịnh nhất nhất đáp ứng rồi, lập tức mấy cái tiểu thái giám đi lên phụ thiện, đem ngự phẩm ban cho. Đảo mắt, chính mình trong viện bánh trưng liền thành nhân ra ban cho. Tống Chi Hoan trong lòng cảm khái vạn ngàn, tấm tắc nói kỳ, trên mặt lại cười đứng dậy cảm tạ. Mẫn Nghi cũng là như thế. Làm phi tần trên bàn duy nhất một cái được hoàng đế ban thưởng linh hình, lúc này lại không hề kiêu ngạo cảm giác, chỉ sắc mặt nhàn nhạt mà cảm tạ, ngồi cùng bàn ba người cũng không có người có cực kỳ hâm mộ chi sắc, thanh trang là không lớn để ý, lan giả là tâm dứt khoát không ở chỗ này, một lòng đều ở sân khấu kích tượng, vong ưu túi đầu chuyên tâm cùng bánh trưng chiến đấu, một mặt còn ở trong lòng khen tân nương tay nghề. Mấy năm nay, đại gia trong cung người nàng cũng chưa đại nhớ toàn, chỉ có Tống Chi Hoan bên người tân nương, kia kêu một cái ấn tượng khắc sâu, người khác đều sò không được. Vô hắn, tay nghề hảo. Còn có một cái Nhu Thành, cũng nhớ rõ rành mạch, ở vong ưu không lớn trong lòng, nàng chặt chẽ mà nhớ rõ, mỗi khi chính mình muốn nhấm nháp đến cái gì tuyệt thế rượu ngon, nhất định là Tống Chi Hoan gọi Nhu Thành tới lấy. Nhất thời mọi người trong lòng các có suy nghĩ, sân khấu kịch thượng ê ê a a náo nhiệt khai sướng, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc mắt một cái, lo chính mình rót một chung rượu. Hoàng đế lại nhìn nhìn Vĩnh Liễn, thấy hắn kia một bàn trước ngực đều mang theo cái trứng vịt, liền cười hỏi, lại là thuộc quý phi chủ ý. Cũng không phải là sao. Mẫn Nghi cười ngâm ngâm nói, nghe nói hôm qua bắt đầu liền thúc giục tuyển trứng vịt, thiếp thân nhìn, nếu không có nàng tuổi thật sự lớn, chỉ sợ liền phải tự mình ra trận, cũng cho chính mình chọn một cái. Hoàng đế tới, trận này tử liền không ngay từ đầu nhẹ nhàng. Hoàng huy một chúng các huynh đệ từng người ở tức phụ bên người ngồi xuống, Vĩnh Liễn cũng trở lại các huynh đệ từng ngồi, từng người uống nhạc. Đoan ngọ một ngày cứ như vậy qua đoan ngọ, cũng vẫn là từ từ nhàn nhàn tiểu nhật tử. Hiện giờ thỉnh an cũng không ấn nhật tử, ba ngày một hồi, nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày này sáng sớm lên, Tống Chi Hoan ngồi trong đình viện bắt giác đình nội dùng sớm một chút, các dạng cháo thủy canh thang, mì phở điểm nhỏ nhiều vô số bảy mười mấy dạng, lại có ba bốn dạng tiểu thái, phần tiểu, tinh xảo, lại cũng rừng già. Mỗi phùng gió nhẹ thổi qua, thúy trúc thượng cành lá nhẹ nhàng duỗi thân lay động, bạn mùi hoa điểu ngữ, vẫn có thể xem là thiên thượng nhân gian thích trí chỗ. Đồ ăn sáng sau, Nhu Thành pha trà xanh tới, với trong đình trí trường kỷ, trên giường phô Tố Vân Vân lụa thêu trần bì giải hoa trang chiên, bãi hai cái bộ nhung bộ đệm mềm gối dựa, giường bên trí một trường bàn nhỏ, một con tiểu ghế con, mang lên các dạng trà bánh trái cây mức hoa quả, lại có hai quyển sách, Tống Chi Hoan thường thường có thể tại đây tiêu ma một buổi sáng thời gian. Chính nhà ngồi, chợt có người trả lời, Thái tử gia, Thái tử phi, Tứ Bối Lặc, Tứ Phúc Tấn tới thỉnh an. Tống Chi Hoan nghe xong bội mệnh, mau làm cho bọn họ tiến vào. Sau đó là hai đối tiểu phu thê dắt tay nhau mà đến, Hoàng Huy cười nói, mẹ nơi này hảo nhàn nhã a. Tống Chi Hoan chính xua tay miễn mấy người lễ, lúc này cười như không cười liếc Hoàng Huy liếc mắt một cái, ta nơi này tiền có lai khách, tự nhiên nhàn nhã. Lại mệnh, dọn chỗ. Hoàng Huy dở khóc dở cười, mẹ đây là oán giận nhi thường ngày tới thiếu. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tống Chi Hoan đem trên bàn một đĩa điểm tâm bưng lên đệ hướng Huy âm cùng Phinh Sở, cười nói, hôm nay bị kim nhũ tô, ta ăn không tồi, các ngươi hai cái nếm thử. Ai? Hoàng Huy ôm lấy Hoàng Hạo, đáng thương hề hề ngự khi u oán nói, có con dâu liền không nhận nhi tử, tứ đệ a, y huynh trưởng chi thấy, ta sao ngươi ở chỗ này sợ mẹ chỉ ngại trước mắt, không bằng chúng ta cáo lui đi. Hoàng Hạo cũng không phải thường phối hợp nói, đệ cũng giác có lý. Hôm nay dám đi ra ngoài, liền lại đừng tới gặp ta. Tống Chi Hoan đem trong tay mộng hoa lục lược ở một bên mấy tử thượng, hư nhẹ một tiếng, hai cái tiểu không lương tâm, bao lâu không lại đây. Vừa tiến đến liền đoán giận ta, thật tốt ý tứ. Hoàng Huy bất đắc dĩ nói, công vụ phức tạp, thật sự bức ra không được. Nay không, hôm nay vừa được nhàn rỗi, liền tới đây. Ngươi ngạch nương đâu? Tống Chi Hoan mặt mày nối lỏng, bưng lên bích ngọc chản hạp khẩu hương trà, hỏi hắn. Hoàng Huy nói, ngạch nương ở Triệu Kiến mệnh phụ khuê tú, nhi không hảo đi vào, chỉ bên ngoài khái đầu. Bất quá Hoàng Oanh cô cô truyền lời, làm nhi tử trước lại đây, sau đó ngạch nương cũng lại đây, chúng ta một đạo dùng nữa. Nàng tưởng nhưng thật ra mỹ thực. Tuy nói như thế, Tống Chi Hoan vẫn là sai người, gọi các ngươi tân nương tỷ tỷ lại đây, liền nói hôm nay cơm chưa có khách, làm nàng nhìn dự bị chút thức ăn. Tiểu Nha Hoàn đáp ứng một tiếng, lui ra không bao lâu, tân nương liền lại đây, trước ý cười doanh doanh mà đối với mọi người hành lễ, sau đó chậm rãi nói, hiện giờ thời tiết chuyển nhiệt, chỉ sợ tầm thường thức ăn các chủ tử ăn không ngon, hôm kia phiên sách cũ, đống nhiên được chút hiểu được, không bằng bị một bàn lãnh đạo. Thô thực dưỡng thân, tư vị cũng so bên tế mặt hảo. Nhiều bị chút tới lỗ, tiểu thái, không thể so ngự thiện phòng mặt khẩu vị kém. Lại có quang ăn lãnh cũng thương tỉ vị, lại bị một cái khi rau nổi, chỉ nhặt tướng quý rau dưa, nấm đậu phẩm nấu thượng, ăn dưỡng thân. Ý thì ta nói, tùy ý làm chút cái gì, đuổi rồi bọn họ chính là, cần gì như thế dụng tâm. Tống Chi Hoan liếc Hoàng Huy cùng Hoàng Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Huy Âm nhịn không được nhấp miệng như cười, nhẹ nhàng duỗi tay điểm điểm Hoàng Huy, hướng Tống Chi Hoan một bĩu môi, ý bảo chính là hắn chọc đến hỏa. Hoàng Huy duỗi tay lặng lẽ rồi rồi Hoàng Hạo, ý bảo hắn mọi người đều có phân. Vẫn là Tống Chi Hoan nhìn buồn cười, chính mình thu mặt lạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi nha. Cũng thế. Nàng nhìn về phía tân nương, phân phó, liền ấn ngươi nói dự bị đi, hôm kia đến những cái đó phao ớt tiểu liêu ngươi yêm thượng sao. Tân nương bội nói, yêm thượng, chân vịt, ngông trưởng, cánh gà cũng một ít đồ ăn, tiểu thái không khẩu ăn sợ là biết không đến, xứng đồ ăn khen ngược. Những cái đó hân vị hiện giờ đã có thể. Tống Chi Hoan nghe xong liền nói, đêm này đó ăn vặt bãi chút đi lên, có người thích. Huy Âm cười, đảo không có gì ngượng ngùng, chỉ đối tân nương nói, tân nương cô đau ta một hồi, trưng điểm mơ bánh tới ăn. Chúng ta bên kia đầu bếp làm được tổng không phải ngài tư vị, cảm thấy nị khẩu đâu. Tân nương nghe xong mặt mày hớn hở, trong miệng nói, kia điểm tâm tổng cộng 3 lượng dạng phối liệu, làm lên cũng đơn giản. Chỉ là mọi người có mọi người biện pháp, làm ra tới khó tránh khỏi có chút khác nhau. Thái tử phi có thể thích nô tỳ này tay nghề, là nô tỳ vinh hạnh. Nhất thời đình trung dần dần náo nhiệt lên, Tống Chi Hoan hỏi Phinh Sở nói, ngươi ngạch nương thân mình có khá hơn. Phinh Sở gật gật đầu, nói, tức phụ trở về chiếu cố 2 ngày, khá hơn nhiều, đa tạ ngài quan tâm. Cũng là nhớ ngươi thôi. Tống Chi Hoan than một tiếng, hiện giờ chúng ta ở ngoài cung, ngươi thường xuyên đi xem người ngạch nương. Các ngươi cũng ra cung khai phủ, chính mình hành động tiện nghi, nhiều trở về nhìn xem nàng. Nàng đời này nhi nữ không ít. Hiện giờ tiểu tử nhóm đi ra ngoài làm quan, nữ nhi xa gả, cũng liền ngươi một cái, còn ở trong kinh, so huynh tỷ nhóm đều phương tiện chút. Phinh Sở vội đáp ứng rồi, Huy Âm thở dài, có khi ta còn hâm mộ đệ muội ngươi, tốt xấu so với ta tự tại chút, mọi việc đều có thể theo chính mình. Hiện giờ ta muốn gặp ta ngạch nương một mặt, lại cỡ nào khó khăn đâu. Gặp mặt cũng muốn thủ quy củ, nhìn lão mâu đối chính mình hành lễ, lại là như thế nào cảm xúc. Phinh Sở mím môi, cầm tay nàng, chưa nói cái gì. Huy Âm phục lại cười, nói, bất quá hiện giờ ở trong vườn ở, rốt cuộc so ở trong cung phương tiện chút. Hoàng Huy thấy thê tử như thế, trong lòng không lớn là tư vị, tách ra lời nói tới, cười nói, mẹ trong viện Hoa Nhi khai vẫn là như từ trước giống nhau hảo, tuy rằng mấy năm không lại đây bên này, vẫn là như nhau năm đó, có thể thấy được thuộc hạ chiếu cố tỉ mỉ. Ta nơi này đơn giản là này đó hoa, nếu là lại chiếu cố không tốt, ta cũng không lưu bọn họ. Trong vườn sân là mặt khác có một đám người, Tống Chi Hoan mọi nơi nhìn nhìn. Thuận miệng nói, bất quá này hoa khai hảo cùng không cũng nhìn bầu trời khi. Huy Âm chết một đóa vàng nhạt nguyệt quý nơi tay tinh tế nhìn, nghe vậy cười nói, tức phụ trong viện bên hoa đảo còn hảo, nhưng có một bụi đồ mi lại khai đến không được. Cũng không phải thuộc hạ hầu hạ không để tâm, chỉ là bên kia sân không thích hợp thôi. Ngài nơi này địa khí hảo, hoa nhi khai lên cũng đẹp. Nói thật, ngay từ đầu chính là nhìn chúng nơi này địa phương hảo, hoa nhi khai đến hảo. Tống Chi Hoan nói, bằng không ta hà tất muốn này một cái hẻo lánh địa phương đâu. Huy Âm nghe xong che miệng cười không ngừng, liên thanh nói, này nhưng chưa chắc. Từ trước trụ vân quán không phải cũng là hẻo lánh địa phương. Có thể thấy được là ngài yêu thích thôi. Bất quá bên này rốt cuộc so với kêu biên thanh tĩnh chút, mấy ngày nay thường xuyên có đại thần hướng Cửu Châu Thanh Yến đáp lời, tức phụ ở tại kia phụ cận, cũng không dám ra tới đi lại, sợ đụng vào ngoại nam. Bên này đang nói chuyện, chợt nghe người bẩm báo, Hoàng hậu nương nương đến. Tống Chi Hoan đám người quay đầu lại nhìn lại, quả thấy Mẫn Nghi ở một chúng cung nhân vây quanh hạ lại đây, trên người thu hương đường vân phẳng tô lụa trang phục phụ nữ mãn thanh áo sơ mi thượng nạm một vòng quả mơ thanh đường viền, hai thanh trên đầu đuối bạch ngọc bẹp phương, một chi khảm kim tinh thạch tố châm bạc tử bình thường nhìn không chớp mắt, dưới ánh mặt trời lại rực rỡ lấp lánh. Tống Chi Hoan cười nói, đây là thấy song khách. Mẫn Nghi nói, kia một thân trang phục chính là đem ta áp quá sức. Bên kia người một tiễn đi, ta vội vàng thay đổi xiêm y để lại đây, sợ ngươi bực, đem bọn nhỏ đều đuổi ra đi. Nói gì vậy? Tống Chi Hoan tựa giận tựa quái niệm nàng một tiếng, phục lại phân phó, cho các ngươi hoàng hậu nương nương bị giải nhiệt tiêu khiển ngày hè trà tới. Phía dưới bán hạ lên tiếng, không bao lâu phủng cái lá sen hình tiểu khay trà lại đây, dâng lên một con liên văn hợp lại khẩu trản, đối Mẫn Nghi cười nói, này trà là lá sen, hoa sen diệp cũng long tỉnh trà xanh, tiểu hoa nhài nấu, lại đoái một tê thanh lộ, ở nước giếng phái quá, giải nhiệt tốt nhất bất quá. Mẫn Nghi tiếp, uống hai khẩu, quả giác không tồi, cũng không thấy ngoại, quay đầu lại đem này phương thuốc cho ta. Tống Chi Hoan bạch nàng liếc mắt một cái, nói, dứt khoát đem xứng tốt tiểu trà bao cho ngươi đúng không? Mẫn Nghi cười, há mồm nói, hôm nay chính là đem ta mệt muốn chết rồi, bất quá thấy mấy nhà khuê tú, lòng ta cũng có đế nhi. Tống Chi Hoan đám người cẩn thận nghe, chờ nàng bên dưới. Chương 102-102. Mẫn Nghi này một chút lại có thân đầu, bưng chung trà chậm rãi hạp, điếu đủ mấy người thích thú, lại phân phó, có ngự trong hồ tiên cá, ta mới vừa mang lại đây, làm tân nương nhìn dự bị chút thức ăn. Tống Chi Hoan trong viện cung nữ ai một tiếng, Tống Chi Hoan liếc xéo Mẫn Nghi liếc mắt một cái, nói, ngài cũng đừng thân chứ, nói đi. Hoặc đến tam thôi tứ thỉnh, cùng lắm thì chúng ta không nghe xong, có phải hay không? Nhưng mà bọn tiểu bối là không dám ứng cái này thanh, nhưng thật ra Mẫn Nghi thấy Tống Chi Hoan thực sự có chút nếu không kiên nhẫn bộ dáng, liền lắc lắc đầu, một bộ muôn vàn cảm khái bộ dáng nói, thật là không nhẫn mại a. Tuy nói như thế, nàng vẫn là nghiêm mặt nói, ta hôm nay tiếp kiến rồi bốn gia mệnh phụ khuê tú, y lì hẻ nhị căn giác la ra, trong nhà cô nương cha ruột bất quá là cái tá lanh quan hàm, thắng ở chưa phân ra, cô nương lại từ hầu phủ thái phu nhân giáo dưỡng lớn lên, lại trổ mã minh diễm tú lệ, tính tình đoan trang đại khí. Tắc xước la già cái kia là chúng ta giao nhi không cùng chi cô em chồng, nàng A Mã hiện giờ mới vừa nhậm lễ bộ thị lang, sinh ở thi thư lệ giáo nhà, một thân người đọc sách ôn. Nhuận chi khí, thả hành sự cũng tố có kết cấu, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều ôn nhã đại khí. Qua nhĩ giai thị kia một cái tính tình lanh lẹ chút, tam đẳng công phủ xuất thân, sinh không bằng trước hai cái, nhưng thật ra mau ngôn mau ngữ làm cho người ta thích. Chỉ là nhà nàng công phủ chưa phân ra. Phụ tổ tông trừ bỏ nàng cái kia sớm chết trận xa trường đại bá cũng không một cái tiền đồ. Lúc này qua nhị giai lão phu nhân mang nàng vào cung, nghĩ đến cũng chính là thử thời vận đi. Nữu hố lộc thị cái kia cô nương tính ra cùng Hy Tần vẫn là cùng căn cùng nguyên, chỉ là nhà nàng xuống dốc mịch. Nhưng ta coi, Hy Tần đối nàng đảo vô coi trọng tương xem, giống nhau hòa ái dễ gần, lại nhìn ra được càng thích ý hẻ nhị căn giác là già cái kia. Đến nỗi dụ Tần Mẫn Nghi nhịn không được nhấp môi cười, nói, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ càng thích qua nhị giai thị. Nhưng mà nàng lại càng xem trọng tác sức la thị, nói cái gì? Tương lai phúc tấn minh lễ đoan trang, tôn thư thủ pháp chút mới hảo, miễn cho ngày sau chế không được hoàng chú. Tống Chi Hoan ngưng thần lắng nghe, biết hoàng lịch là cùng sinh ra cao quý đích phúc tấn phú sát thị vô duyên, nhưng nàng nhớ rõ trong lịch sử hòa thân vương phúc tấn cũng chính là hoàng chú tức phụ là Ngô Trát Kho thị, hiện giờ vong ưu lại càng xem trọng tác sức la thị. Nhất thời trong lòng cảm khái, xuyên qua một hồi, cũng coi như có điểm thành tựu. Đem những việc này rảo đến cùng trong lịch sử đại không giống nhau. Hiện giờ hoàng tóm tắt có thân là thái tử hoàng trường huynh, hắn liền không khả năng cưới một cái gia thế tôn quý đích phúc tấn, mà hoàng huy xuất sắc, lại đại gia một chúng huynh đệ không ít, hoàng chú liền không cần kiêng rẻ, có thể có một cái gia thế không kém mọi thứ xuất sắc đích phúc tấn. Đang nghĩ ngợi tới, huy âm đã cùng Mẫn Nghi nói lên trong kinh khuê tú việc, hiện giờ hai vị hoàng tử phúc tấn vị trí không, Tây Lâm Giác La thị tự nhiên không ít nghĩ cách, lại đều bị ngăn cản xuống dưới. Lúc này mắt thấy người được chọn sơ sơ có chút định đoạt, nàng tiện lợi cái chê cười nói ra tới. Y thì tức phụ nói, thế gian này người sợ nhất hay là lòng tham hai chữ, một cái thái tử phi cũng đủ bảo Tây Lâm Giác La thị bổn ra vinh hoa, lại còn có người không biết đủ, đánh lại đem nữ nhi gả vào hoàng gia, như một cái tương lai thân vương phi chi vị. Thật sự là, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Huy âm lắc đầu, chậm rãi thở dài, chỉ là ta mã ma già rồi, trong nhà thúc ba thím nhóm các có tâm tư. Ta ngạch nương tính tình, cũng quá mềm, có chút áp không được. Này dễ làm. Mẫn Nghi lược một suy nghĩ, liền có chút chú ý, quay đầu lại ngươi đem bên người có chú ý, có thủ đoạn, tới rồi tuổi lại vô tâm kết hôn, muốn đi ra ngoài cho người ta làm lễ nghi ma ma cung nữ nhi ban cho ngươi ngạch nương một cái, liền nói là chính mình không ở bên người, vì hiếu thuận ngươi ngạch nương. Thể diện nói đủ, lại cấp kia cung nữ lưu cái nội cung chức xuông, cũng đủ chế trụ những người đó. Tin ta, này phương thuốc tuyệt đối hữu dụng. Huy âm tinh tế đoán nửa khắc, cũng thấy thật là có lý, liền cười gật gật đầu, lại nói, vẫn là ngài kéo dài rèn luyện có chủ ý, tức phụ liền trăm triệu không thể tưởng được nhiều như vậy. Ngươi còn nhỏ đâu, có rất nhiều thời gian chậm rãi rèn luyện. Mẫn Nghi cười nói. Tống Chi Hoan hỏi, kia hiện giờ nhưng tính định ra tới. Mẫn nghi biết nàng nói cái gì, liền nói, 89/10. Đừng nhìn tuyển tú còn xa đâu, ta nói cho ngươi, muốn lưu nào một nhà tú nữ ban vị phân hiện giờ đều đại khái định hảo. Cũng là tiền triều thế cục càng thêm cấp, chúng ta Vạn Tuế ra lại không nghĩ lánh một cái tham hoa háo sắc danh nhi, cho nên trừ bỏ Ô Nhã thị bên ngoài, đó là ngàn chọn vạn tuyển định tiếp theo cái nhất thích hợp, cái kia điều thật mạnh, hắn nói với ta thời điểm ta đều đau đầu. Nhân gia tin được ngươi mới cùng ngươi nói, ngươi còn ngại đau đầu. Tống Chi Hoan trong tay phỉ thúy cốt lụa trắng mặt cung phiến ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng một gõ, sóng mắt lưu chuyển giận nàng nói, ngươi cái gì không đau đầu. Mẫn nghi than một tiếng, nói, người bình thường ra như ta tuổi này, đều ngậm kẹo đùa cháu. Ta có khi ngẫm lại, nếu không này một phần thiên đại phúc phận, hiện giờ ta cũng là làm cho ta thân vương phi an dưỡng lúc tuổi già, việc lớn việc nhỏ tự nhiên có huy âm chia sẻ. Hiện giờ khen ngược. Lời này bọn tiểu bối không ai dám tiếp tra, Tống Chi Hoan than một tiếng, không đề cập tới cái này, chuyển khẩu nói lên, hôm kia Mông Cổ bên kia tin nhi, nói là Tu Huyền có tin tức, vừa lúc chúng ta trong kinh dược giao cũng có hỉ tin nhi, chính là tỉ muội hai cái tiến đến cùng nhau không phải. Mẫn nghi nghe vậy cũng là nhịn không được vui mừng, liên thanh nói, cũng không phải là sao. Này nhưng xưng được với năm nay lớn nhất tin tức tốt, người già rồi, liền ngóng trông bọn tiểu bối sinh con tiến hỉ. Vừa mới như vậy, Ngạch Nương liền nói là lớn nhất tin tức tốt, nếu lại có một cọc, Ngạch Nương ngài muốn mừng đến như thế nào a? Hoàng Huy từ từ cười nói. Mẫn nghi trước khi sửng sốt, dao động không chừng mà ở Huy Âm cùng Phinh Sở gian qua lại nhìn. Huy Âm cười nói, Ngạch Nương, là tức phụ. Kia nhưng thật tốt quá. Mẫn nghi mừng đến thẳng chụp cái bàn, hiện giờ ngươi cùng Huy Nhi đều còn trẻ, nhiều thêm một cái là một cái. Nhiều con nhiều cháu mới là phúc khí không phải. Hai vợ chồng đều cười đáp ứng rồi. Mẫn nghi lại nghĩ tới một cọc sầu sự tới, nhìn về phía Hoàng Hạo cùng Phinh Sở, thở dài, các ngươi hai cái. Ai, Hoàng Ngạch Nương cũng không biết nên nói các ngươi cái gì. Thả xem duyên phận đi. Hai vợ chồng nhưng thật ra đều không phát sầu, Hoàng Hạo rất là đạm nhiên nói, nếu thật mệnh chung không có, cũng cưỡng cầu không được. Mẫn nghi mày liễu dựng ngược, cái gì cưỡng cầu không được. Không sấn tuổi trẻ chạy nhanh sinh, về sau già rồi nhưng làm sao bây giờ. Đinh Ngạch Nương. Hoàng Hạo bất đắc dĩ nói. Không phải còn có vĩnh liễn bọn họ mấy cái tiểu nhân đâu sao, bọn họ tổng không có khả năng đối nhi cái này hoàng thúc chẳng quan tâm đi. Mẫn nghi trách mắng, ngụy biện tà thuyết. Cháu trai như thế nào so được với thân sinh? Ngươi Ngạch Nương, lại không muốn mang hài tử, không cũng đem ngươi nuôi lớn. Tống Chi Hoan gia nhập chiến cuộc, lôi kéo Mẫn nghi, nhẹ giọng nói, tính tính, tóm lại hài tử là chính bọn họ, từ bọn họ đi. Huy Nhi nói Hoàng Hạo cũng chưa thuyết phục hắn, phản bị Hoàng Hạo cấp thuyết phục. Có thể thấy được chuyện này thượng hắn quyết tâm nhiều kiên quyết. Hai tử không thích, còn có thể buộc bọn họ sinh không thành. Đều không phải là không mừng. Phinh Sở mở miệng nói, chỉ là hậu thế không thể cưỡng cầu, vạn sự đều là mệnh số. Tống Chi Hoan liếc nhìn nàng một cái, bĩu môi, nói, mau đừng nói chuyện, không thấy ngươi Hoàng Ngạch Nương giận đâu sao. Hôm nay Ngạch Nương thả thế các ngươi chán, ngày sau nhưng không còn có này chuyện tốt nhi. Ngươi Ngạch Nương 5 lần 7 lượt làm ta nói ngươi, ta cũng không đồng ý. Cũng không phải là đau lòng các ngươi. Là, Ngạch Nương đau lòng nhi tử cùng tức phụ, nhi cùng Phinh Sở đều minh bạch. Hoàng Hạo đáp. Thấy Tống Chi Hoan đem nói đến nơi này, Mẫn Nghi cũng giận không đứng dậy, thật dài than một tiếng, thấy Tống Chi Hoan biếng nhác bộ dáng lại tức không đánh một chỗ tới, lập tức vươn một lóng tay điểm điểm Tống Chi Hoan cái chán, cười mắng, mẹ hiền chiều hư con. Ngươi chính là cái kia từ mẫu. Rốt cuộc này một vụ cũng liền sốc đi qua, Mẫn Nghi đảo có này cây bất khai hoa liền lại đến một cây tính toán. Nề hà Tống Chi Hoan ngăn đón, Hoàng Hạo lại thỉnh Hoàng Huy ngồi thuyết khách cùng Mẫn Nghi xúc đầu gối trường đàm, cuối cùng nhưng thật ra tiểu hai vợ chồng vẫn cứ quá tự tại tiêu giao nhật tử. Không quá 2 năm, Hoàng Huy sợ Hoàng Hạo bị liên lụy nhập tiền triều tranh chấp bên trong, nghĩ biện pháp tặng Hoàng Hạo đi ra ngoài du học truyền đạo, hai người liền càng tự tại. Kia đều là lời phía sau không đề cập tới, lúc này này một vụ sốc quá, Huy Âm ra tới hòa giải, cười nói chút chính mình trong viện mới lạ chuyện này, lại nói. Tức phụ nhưng thật ra hâm mộ tứ đệ cùng đệ muội thanh tĩnh nhật tử. Hoàng Ngạch Nương ngài cũng không biết, hiện giờ tức phụ trong viện đều phải loạn đã chết, lớn lớn bé bé bọn nhỏ, phần lớn là bướng bỉnh tuổi tác, nói cũng không hảo trọng nói, nhẹ nói cũng không dùng được. Chúng ta ra công vụ vội vàng không về nhà, bọn nhỏ càng không sợ. Cũng may còn có một cái vĩnh liễn, đảm đương nổi chuyện này, các đệ đệ muội muội cũng đều nghe hắn, bằng không tức phụ cũng thật sắp tức chết rồi. Phi phi phi, trong miệng không cái kiêng kỵ. Mẫn nghi trước trắng nàng liếc mắt một cái, phục lại cười, liễn nhi kia tiểu tử, ta nhìn so với hắn á mã khi còn nhỏ đều hảo. Có khí độ, có trưởng huynh phong phạm. Bất quá tư cập mấy năm nay Huy Âm quản thúc dục Khánh Cung trên dưới dùng tâm tư, nàng rốt cuộc than một tiếng, tạm thời ngăn chặn cấp Hoàng Hạo thêm người tính toán. Nhất thời đến cơm trưa thời gian, tân nương quả dự bị một bàn lớn thức ăn, hướng trong đình dọn một trương đại bàn bắt tiên, khó khăn lắm bại ở. Bốn dạng tố đĩa tiểu thái, bốn dạng ướp món ăn mặn nguội, bốn vị tới lỗ, có khác hồ dưa ti, thủy củ cải ti, măng che ti, gà thịt tức thịt, thịt cá tùng chờ linh tinh vụn vặt mười tới dạng chay mặn xứng đồ ăn. Một cái hàng tre trúc tiểu la nội lại là quá quá thủy tế mặt, nhìn thủy linh linh, khiến người ăn uống mở rộng ra. Một cái khác đại lầu niêu, nãi bạch canh loáng chung nấu ứng quý tiên đồ ăn, các dạng nấm, đậu phẩm, nóng hôi hổi, lại không lệnh người cảm thấy oi bức. Phinh sở thấy tất cả bộ đồ ăn hoặc trúc hoặc mục đều rất là tươi mát, so với thường ngày đồ sứ thiêu màu có khác một phen tự nhiên ý nhị, trước liên thích, mặt mày lộ ra ti lũ ý cười tới, nói, này chén nhỏ đảo rất là độc đáo. Mọi người thị nữ chính thịnh mặt chia thức ăn đâu, Tống Chi Hoan bưng canh chén chậm rãi hạp một ngụm, chỉ cảm thấy khi rau trong nồi nước canh tiên có thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào, nhất thời rất là thích, tươi cười thích ý. Nghe xong Phinh Sở lời này, Tống Chi Hoan cười nói, này một bộ gia hỏa chuyện này là chuyên môn ăn lãnh đạo, tân nương làm Vân Hạc chỉ ra tới. Hảo hảo một cái nha đầu, bị tân nương ngạnh sinh sinh ma thành thợ mục. Nhà ai thợ mục làm này đó tiểu đĩa chén nhỏ, kia trong nhà cũng thật muốn sốc không sôi. Mẫn Nghi giận nàng nói, lại tinh tế xem kia lịch mặt tiểu la, cũng nhịn không được cười nói, lần đầu tiên biết bên cạnh ngươi Vân Hạc còn có cái này tay nghề. Tống Chi Hoan nhịn không được cười không ngừng, Bảo Châu phủ đuổi trần nhiều năm như vậy, chúng ta Vân Hạc cũng coi như tìm ra một cái hứng thú yêu thích. Nàng quay đầu lại cười nhìn Vân Hạc liếc mắt một cái, xua xua tay nói, đi tìm tân nương ăn cơm đi thôi, Nhu Thành ngươi cũng qua đi. Mẫn Nghi cũng phân phó Hoàng Oanh đi theo đi qua, cười nói, bên ngoài trong yến hội liền tính. Ngày thường bên người có người cho ngươi chia thức ăn tổng cảm thấy biến yếu. Cũng là ta không cái kia phúc khí đi. Huy Âm cười làm bên người đi, chính mình cấp Mẫn Nghi thêm canh, cười nói, tức phụ hầu hạ ngài, ngài cũng có tức phụ phúc ca. Phinh Sở chính đem nấm tuyết kẹp ra nhặt ở tiểu cái đĩa phụng cùng Tống Chi Hoan, nghe vậy nói, chưa xuất ra khi, tức phụ ngạch nương ân cần dạy bảo, đem ngạch nương ngài ẩm thực yêu thích đều công đạo một phen. Cũng biết đây là mẹ ruột cùng bà mẫu nhận thức chỗ tốt. Huy Âm cười nói, Mẫn Nghi nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, ta và ngươi ngạch nương tuy không lớn quen thuộc, Huy Nhi đối ta nhưng quen thuộc. Ta có biết, Huy Nhi được tức phụ, liền đem chính mình ngạch nương bán tới đấy cũng không còn, hận không thể liền ngạch nương thường ngày bao lâu uống trà đều nói cho Huy Âm. Ta phi ta thật sự không phải cái xảo quyệt bà, chỉ sợ liền vì điểm này, là có thể đem các ngươi hai cái tiểu nhân khó xử một phen. Đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng, cũng bị trêu đùa bọn nhỏ. Tống Chi Hoan giống như ưu sầu mà than một tiếng. Như thế nào càng già càng không ổn trọng. Ta nhưng nhớ rõ chúng ta mới quen là lúc, người nào đó còn tuổi nhỏ, còn không bằng Tú Trạch đại đâu, lại một bộ đoan trang ổn thỏa tư thái. Mẫn Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đó là ngươi mới quen ta, ta sơ sơ biết ngươi khi, ngươi còn không biết ta đâu. Chỉ là ngươi lại là càng lớn càng lười nhác, lần đầu tiên gặp ngươi khi ngươi cũng mới 13-14 tuổi bộ dáng, cùng huynh đệ dục ngựa săn thú, hảo lưu loát thuật cưỡi ngựa. Không dám nhận không dám nhận, đều là ta mẹ bước ra tới. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nói, chỉ tiếc, vừa ở vào cùng, không ta mẹ cầu, lại không cái nơi sân, vài thứ kia cũng rơi xuống. Ở trong cung qua mấy năm nhàn tản nhật tử, chờ ra cung khai phủ thời điểm, lại không ai buộc, càng so không được thiếu niên khi. Cũng biết ngươi vẫn là ly không được người. Mẫn Nghi thuận miệng cùng nàng nói chuyện, Hoàng Hạo ngưng thần nghe, đột nhiên nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, nói, phảng phất nhi từ nhỏ liền không thấy quá ngạch nương nghiêm túc cần cù bộ dáng. Nhưng mà xem tướng mạo. Ngạch nương có dưỡng di chi phúc, lại phi chân chính lười nhắc người. Phinh Sở nhẹ giọng nói, nghĩ đến là tiêu sái đi. Thiếu niên khi, ta ngạch nương thường cùng ta nhắc mãi, khuê trung tỉ muội, duy nhất người nhất tiêu sái, lại là thế sự trêu người. Sau lược chi ngôn đại khái vì sao mọi người đều đoán được, Tống Chi Hoan cười một tiếng, nói, có lẽ là ta năm đó vội quá, hiện giờ mới lười nhắc cũng chưa biết được đâu. Nhưng mau đừng nói nữa. Mẫn Nghi cười nhạt một tiếng, cùng người nào đó quen biết mấy chục tái. Trừ bỏ năm đó hoài Hoàng Huy thời điểm, liền chưa thấy qua người nào đó đứng đắn bộ dáng. Lời nói như thế, nàng trên nét mặt cũng lộ ra vài phần hoài niệm tới, nói, lúc trước hoài Huy nhi ngươi thời điểm, chính là bị ngươi mẹ quản thảm. Trong miệng không tư vị, muốn ăn chút ngọt còn phải bị quản, liền tỷ tỷ ngươi đều không bằng. Tỷ tỷ ngươi tốt xấu mỗi ngày có viên đường ngọt ngào miệng nhi, ngạch nương chính là nửa điểm không có, bị quản gắt gao. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, gậy ông đập lưng ông. Ta hoài rực giao cùng tu huyền thời điểm không cũng bị ngươi quan thảm. Tính lên, vẫn là ngươi nhiều một hồi. Mẫn Nghi nghe xong buồn cười, loại sự tình này cũng là có thể như vậy tính. Mấy tiểu bối cẩn thận nghe, hoặc trên mặt mang cười, hoặc mặt mày thấm ra ti lũ ý cười tới, nhất phái hỏa thuận vui vẻ khí tượng. Cho đến ngày mùa thu, tiền triều thế cục càng thêm khẩn trương. Hè oi bức nắng nóng hạ màn, tuyển tú liền bạn sóng quỷ vân quyệt tiền triều thất thố triển khai. Một tầng tầng tuyển xuống dưới, cho đến điện tuyển đã là cuối thu mát mẻ là lúc. Đường Kim Linh thọ chính điện không chí, liền từ đế hậu đích thân tới tuyển tú. Làm quý phi, Tống Chi Hoan muốn đi cũng coi như danh chính ngôn thuận, chỉ là nàng tuy có tâm nhìn xem xinh đẹp tiểu cô nương, thật muốn nàng ngồi trên một ngày cũng là khó, liền không đi, chính mình ở Mẫn Nghi trong điện uống trà đọc sách, chờ đến từ Đường Kim Hoàng hậu trực tiếp tin tức. Mẫn Nghi nghĩ đến cũng là ở phía sau làm không kiên nhẫn, này một chút bưng bát trà rót một chén trà, thở dài, ta đời này lần đầu tiên cảm thấy ngự hoa viên cảnh trí như vậy không thú vị. Tống Chi Hoan chính đem trong tay một quyển sử ký bông, nghe vậy cười nói, ngự hoa viên tinh xảo không thú vị, tươi sống thanh nộn tiểu cô nương nhưng không phải không có thú. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày, đều định ra. Nhưng có cái gì tư dung xuất sắc? Mẫn Nghi nghe xong nói, xuất sắc nhưng thật ra không ít, chúng ta vạn tuế chỉ sợ là muốn chính mình đánh chính mình mặt. Lời này sao giảng? Tống Chi Hoan lập tức tinh thần tỉnh táo, Mẫn Nghi thấy nàng như thế tâm giác buồn cười, lắc đầu, lại vẫn là giải thích nói. Vốn dĩ không phải nói trừ bỏ Ô Nhã ra cái kia lại có một cái sao. Vốn dĩ nói tốt chuyện này, hôm nay vạn tuế ra phá lệ lưu lại một người tới. Tống Chi Hoan nhướng mày, phá lệ lưu lại. Có thể làm hắn lão nhân ra phá lệ sự tình nhưng không nhiều lắm a. Nếu không nói đi. Mẫn Nghi nói, kia tú nữ bên đảo cũng bình thường, ra thế đều không phải là thập phần xuất sắc, tuy cũng là Mãn Châu tám họ lớn lúc sau, trong nhà cũng nghèo túng. Chỉ là khuôn mặt xinh minh diễm, khí độ lanh lẹ, giống như nắng gắt. Ta nhìn, đảo cùng Tề Phi năm đó có vài phần tương tự, nhưng nếu thật tính lên, mặc dù Tề Phi năm đó chi dung sắc, cũng không bằng nàng. Nói, nàng lại nhẹ nhàng than một tiếng, vạn phần cảm khái nói, chỉ là ta coi kia cô nương là cái có dạ tâm. Gia tộc nghèo túng, một cái tá lĩnh hàm dưỡng cả gia đình 3-4 phòng người, đưa nữ nhi tới bác phú quý, cũng là lệnh người không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Tống Chi Hoan ngưng thần lắng nghe, đột nhiên nói, nếu là cái có dạ tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền phải đi. Nay tính cái gì phiền thoái? Mẫn Nghi cười nhạt một tiếng, tả hữu hiện giờ chúng ta này hậu cung liền phảng phất cục diện đáng buồn, nam thị lại là cái dạng này, không biết còn có mấy ngày hảo thời gian. Tiến vào một cái náo nhiệt cũng đúng rồi, vĩnh cùng cung không phải không sao. Quay đầu lại làm Ô Nhã thị cùng Nạp Lạt thị đều trụ đi vào. Nàng họ Nạp Dầm. Tống Chi Hoan nhướng mày. Mẫn Nghi nhẹ nhàng gật đầu một cái, là, tính ra cùng Huệ Thái Phi còn có chút sâu xa. Chỉ là cách xa. Năm đó cũng không dính liên quan. Chờ nàng vào cung ngươi sẽ biết, ấn ta nói, ngươi là tất nhiên sẽ thích nàng. Kia bộ dáng, kia dáng người, kia khí độ, nếu không có là vì Bắc Vinh Hoa tiến vào, thật là đáng tiếc. Nên gả hảo nhân ra, làm người chủ mẫu mới là. Tống Chi Hoan nghe xong nói, dã tâm bãi ở bên ngoài nhi người trên mới không đáng sợ, không đều nói sao, sẽ cắn người cậu không gọi. Điều này cũng đúng. Mẫn Nghi hiểu ý cười, lại nói, Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú hôn sự có thể định ra. Y Lệ Nhị căn giác La thị cấp hoàng lịch, tắc xước La thị cấp hoàng chú. Chỉ là Vạn Tuế gia không biết nghĩ như thế nào, để lại một cái phú sát thị dòng bên tú nữ, cấp hoàng lịch làm chắc phúc tấn. Tuy là dòng bên, nhưng nàng phụ thân đứng hàng Cát Lâm tướng quân, cũng là thực quyền. Tống Chi Hoan buồn chưa giác có cái gì, lúc này nghe xong Mẫn Nghi lời này rồi lại phản ứng lại đây, Cát Lâm tướng quân. Đây là cái gì chủ ý? Chỉ mong là ta nghĩ sai rồi. Mẫn Nghi thật dài thở dài, mặt mày gian ngưng vài sợi buồn rầu. Ta hy vọng ta ở trong lòng, hắn vĩnh viễn là cái kia đối Huy Nhi quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, vì Huy Nhi nơi trốn suy nghĩ thỏa đáng phu quân. Mà phi sẽ có một ngày, làm ta đem hắn coi là đối lập, đối hắn nơi trốn cảnh giác. Tống Chi Hoan cũng thở dài, nhất thời trong điện lại là thở dài tiếng động không ngừng. Vẫn là Mẫn Nghi phục hồi tinh thần lại, buồn cười nói, ngươi đi theo ta than cái gì khí. Yên tâm đi, chúng ta Huy Nhi ổn được đâu. Liên tính Vạn Tuế có tâm bồi dưỡng hoàng lịch. Cũng đến nhìn xem Hoàng Lịch có phải hay không kêu bàn đồ ăn. Hiện giờ Hy Tần chính là quản không được hắn, ở bên thai hắn niệm như vậy nhiều năm kinh Phật cũng không vặn lại đây kia một khang ái mỹ phong lưu chi tâm. Tống Chi Hoan nghĩ đến chỗ này cũng áp lực không được ý cười, thuận miệng nói, Lan giả trong điện cung nữ các tướng mạo thường thường, ta nhìn đều nghẹn quất. Cũng đáng thương Hoàng Lịch, phàm là trong viện có một cái diện mạo xuất sắc, tất nhiên bị Lan giả tiên hạ thủ vi cường điều ra đi, mấy năm nay, đi theo Lan giả bái đọc kinh thư. Sống cùng cái khổ hạnh tăng dường như. Có thể nói là hưởng có một khang phong lưu chi tâm A. Nghĩ đến nàng cũng là tưởng khai, hiện giờ còn như thế hành sự, bất quá là vì Hoàng Lịch không gánh vác một cái phong lưu tham hoa danh thôi. Mẫn Nghi nói, người khác không nói, ta là có phúc, mấy năm nay, vương phủ lục tục thêm người, nhưng trừ bỏ một cái năm thị, đều là lại thanh tỉnh bất quá. Khi tần xuất thân nữ hố lục thị, dưới gối lại có hoàng tử, nếu muốn tìm một cái xuất thân thế gia đại tộc con dâu cũng đều không phải là việc khó, nhưng nàng coi trọng y y hề nhị căn giác La Thị lại làm ta ăn một viên thuốc căn thần. Tống Chi Hoan nghe, gật gật đầu, phụ hòa nói, Lan giả xưa nay sống tươi mát. Tuy nhìn có nề nếp rất là câu thúc, kỳ thật trong lòng nhất tiêu sái, không chịu lễ pháp chi câu. Nàng nói, lại có chút tò mò, hỏi, Nạp Lạt Thị cùng Ô Nhã Thị đại khái đều là cái gì danh phận, nhưng có chuẩn. Nhiều là cái quý nhân đi. Mẫn Nghi trần chờ nửa khắc, trong lòng lược có cân nhắc, Ô Nhã Thị là ván đã đóng thuyền vị phân không cao không thấp, Nạp Lạt Thị. Ta coi Vạn Tuế ra bộ dáng, thường ở đáp ứng sợ là hủy khuất, cũng liền quý nhân thích hợp. Tống Chi Hoan về phía sau nhích lại gần, thật dài phun ra một ngụm trọc khí tới, từ đây, chính là muốn náo nhiệt. Lại nói thánh chỉ nhất hạ, các sự trần ai lạc định. Nạp Lạt Thị cùng Ô Nhã Thị toàn phong quý nhân, ban cư vĩnh cùng cung. Ô Nhã Thị ban vĩnh cùng cung sau điện, Nạp Lạt Thị ban trước điện đông thiên điện, nhưng thật ra mỗi người mỗi vẻ. Hai vị hoàng tử phúc tấn người được chọn cũng có định đoạt, hôn sự từ lễ bộ cùng nội vụ phủ chậm rãi chu bị, Mẫn Nghi trước ấn lệ cấp nột dầm ra cùng Ô Nhã ra ban cho hai gã giáo dẫn ma ma, tân phi 9 tháng liền muốn vào cung, tự nhiên so tức phụ nhóm cấp chút. Mà ý kỳ nhĩ căn giác La Gia cùng tác sức La Gia liền có thể không cần sốt ruột, tinh tế dự bị. Mẫn Nghi mệnh nội vụ phủ chọn lựa nhiều năm tuổi, tư lịch giáo dẫn ma ma 8, phân biệt ban hướng hai nhà, còn có cung nữ, đều là vì dạy dỗ hầu hạ tương lai hoàng tử phúc tấn lễ nghi hàng ngày. Chương 103-103. 9 tháng, thân phi vào cung. Tống Chi Hoan mong đợi hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy Nạp Lạt Thị, thấy nàng một đôi đan mắt phượng câu tâm đoạt phách, sóng mắt lưu chuyển gian phong tình vạn chủng, cùng hoa su so sánh với nhưng thật ra một khác phiên phong tình, chỉ là mặt hình cùng mắt mũi trô rất là tương tự. Nhưng mà một đôi mày rậm anh đĩnh, so với hoa su minh diễm phong tình, liền lại nhiều một cổ tử hiên ngang lưu loát thái độ. Lúc này thấy nàng người mặc hải đường hồng biến thêu ngọc lan hoa xưởng y liề, áp khâm một chuỗi chân châu 18 tử, hai thanh trên đầu đuối vàng dòng bẹp phương, có khác hai đóa hoa nhung, đảo cũng còn tính lấy đến ra tay. Chỉ là đều là ngâm mình ở vàng bạc đôi nhiều ít năm người, kia một chuỗi chân châu tuy viên viên mượt mà, lớn nhỏ cũng không kém, ánh sáng lại không tính cực hảo, nhưng chi thức đệ ở.